Chương 4360, giải thích khó hiểu. A, à, không tốt, ngay tại Tần Phượng Minh bấm niệm pháp quyết tế ra một đạo cấm chế linh văn đồng thời, vốn biểu lộ bình tĩnh không dao động họ Diệp trong trung niên tu sĩ, đột nhiên trong miệng cấp tốc tiếng hò hét vang lên. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, thân hình đã cấp tốc rút lui mà đi. Mà cùng lúc đó, còn thừa cái kia hai gã chính có ý muốn đều Tần Phượng Minh thi kiểm tra xong kiếm gãy, bọn hắn cũng kiểm tra một chút tu sĩ, tại tiếng hò hét chợt nổi lên đồng thời, sắc mặt cũng là đột biến, thân hình kích chợt hiện, đồng dạng cấp tốc rút lui mà ra. Lớn như vậy bàn đấu giá, giờ phút này chỉ còn lại Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ. Hắn hai mắt ngưng mắt nhìn không trung đột nhiên thanh mang lóng lánh đoạn kiếm, cảm ứng đến một cổ kinh khủng như là lưỡi mác tập kích quét mà qua phong nhận khí tức, cùng với một hồi giống như vang vọng tại tinh hồn bên tai nặng nề oanh lôi âm, Tần Phượng Minh thân hình đứng lại, cũng không di động một tia vị trí. Vẻ này để cho vừa rồi khảo thí tu sĩ hoảng sợ sợ hãi thần thức tập kích quấy rối lực lượng, tại hắn kinh khủng thần thức trùng kích phía dưới, cũng không hiển lộ. Kinh khủng chói mắt thanh mang xuất hiện cấp tốc, nhưng biến mất cũng đồng dạng mau lẹ. Ngay tại Tần Phượng Minh điều khiển cái kia đạo cấm chế phù văn thành công đụng vào tại kiếm gãy bản trên hạ thể trong nháy mắt, vốn kích chợt hiện chói mắt thanh mang, đột nhiên chịu vừa thu lại, như vậy yên lặng xuống. Vù vù rung động kiếm gãy bản thể, càng trở nên không chút sức mẻ dâng lên. Vốn hướng ra phía ngoài tán phát phong nhận cùng trầm thấp sấm sét âm, cũng đột nhiên tự biến mất không thấy. Không có khả năng, đạo hữu ngươi lại có thể đem cái này vừa đứt kiếm triệt để giam cầm. Nhìn không trung bất động thước dài hơn kiếm gãy, trong lòng biết cái này kiếm gãy cường hãn họ Diệp trong trung niên tu sĩ, sắc mặt đột nhiên kịch biến phía dưới, trong miệng càng là không khỏi lên tiếng kinh hô. Cái này vừa đứt kiếm, bán đấu giá tiếp nhận sau đó, chịu trách nhiệm bán đấu giá Đoạn Sơn Thành một vị thành chủ đã từng là tự mình nghiệm xem qua. Mặc kệ bằng vào huyền linh hậu kỳ khả năng, cũng không cách nào hoàn toàn đem cái này kiếm gãy giam cầm. Vừa rồi họ Diệp trung niên tuy rằng để cho cái này kiếm gãy không hề cấp tốc mà đi, thế nhưng là kia bất quá là đem giam cầm tại nhất định trong phạm vi, nhập lại không có đem hoàn toàn phong ấn. Coi như là như thế, hắn cũng là thi triển ra thành chủ chuyên môn nghiên cứu ra một loạt giam cầm thuật pháp, lúc này mới khó khăn lắm làm được điểm này. Mà giờ khắc này cái này trên bệ đá cấm chế mặc dù đối với kiếm gãy cũng có cường đại phong ấn lực lượng, nhưng như trước không thể để cho kiếm gãy hoàn toàn bất động. Vậy mà lúc này triển lộ ở trước mặt mọi người đấy, nhưng là một thanh không chút sức mẻ kiếm gãy. Ánh huỳnh quang tuy rằng như trước lập lòe, thế nhưng là kinh khủng kia tiếng gió hú tiếng sấm cùng với bức nhân khí tức đã không hề còn có. Tình hình như thế, ở đâu có thể không cho họ Diệp trung niên khiếp sợ. Giờ khắc này ở trận mấy nghìn tu sĩ, tu vi tuy rằng không đồng nhất, nhưng cũng đều là thông minh trí tuệ người. Nhìn thấy cảnh này, ở đâu có thể không biết, người này nhìn qua phi thường trẻ tuổi tu sĩ, vậy mà đơn giản liền đem món đó khả năng truyền từ tiên giới tản phế bảo cầm giữ. Chỉ cần có thể giam cầm, tiêu phí một đoạn thời gian, tự nhiên có thể đem hoàn toàn luyện hóa. Cuối cùng thành vì mình một kiện mạnh mẽ bảo, đạo hữu nói quá lời, cái này một cường đại chi vật, ở đâu là đơn giản có thể giam cầm, giờ phút này bất quá là ta tế ra nhất đạo linh văn làm cho sinh ra một lát đình trệ mà thôi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng nói ra thời điểm, vốn không chút sức mẻ kiếm gãy, đột nhiên lần nữa rung động nổi lên, tiếng gió hú tiếng sấm so với lúc trước giống như càng thêm cự đại rồi một ít. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói xong, thân hình cũng đã cấp tốc càng ra bệ đá. Chẳng quan tâm đối với ly khai bệ đá Tần Phượng Minh nói, họ Diệp trung niên thân hình kích chợt hiện tới, trong tay đạo đạo cấm chế năng lượng lần nữa chợt hiện ra, nhanh chóng lần nữa đem kiếm gãy giam cầm ở giữa không trung bên trong. Ở đây mấy nghìn tu sĩ ánh mắt, lúc này đây cũng không nhìn đang tại thi thuật cũng được trung niên, mà là đều một mực đã tập trung vào cấp tốc mà quay về Tần Phượng Minh trên người. Mọi người tuy rằng kinh ngạc trước mặt người này thanh niên tu sĩ có thể đơn giản giam cầm kiếm gãy, nhưng càng thêm muốn biết được là, món này kiếm gãy, có hay không thật là truyền tự Di La giới. Vị đạo hữu này thủ đoạn thật sự là thần diệu, lão phu mặc cảm, nhưng không biết đạo hữu có hay không nhưng vững tin, cái kia một kiện chỉ còn một nửa kiếm gãy, có hay không thực đúng là tiên giới chi vật sao? Trong mọi người một danh tự khoảng cách Tần Phượng Minh cũng không xa thông thần lão giả đứng dậy, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, trong miệng lời nói rất là khách khí thỉnh giáo. Tên lão giả này tu vi chẳng qua là thông thần trung kỳ, vì vậy hắn cũng không tiến lên khảo thí. Bất quá đang đối mặt Tần Phượng Minh thời điểm, rồi lại cũng không có biểu hiện như thế nào câu nệ. Nghe đến lão giả hỏi cái này, ở đây mấy nghìn tu sĩ lập tức nhao nhao ngậm miệng, toàn bộ quảng trường đều an tĩnh lại. Mọi người cũng đều muốn nghe xem Tần Phượng Minh giải thích. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn hướng vẫn ở chỗ cũ bàn đấu giá bên trên rung động giấy rụa kiếm gãy, hai mắt híp lại, trong mắt thoáng hiện suy nghĩ chi sắc. Trọn vẹn qua mười mấy hơi thở lâu, hắn mới biểu lộ mở ra, thu hồi ngưng trọng suy nghĩ chi sắc. Cái này vừa đứt kiếm tàn phế bảo, hẳn là xuất từ Di La giới không giả, bởi vì trên thân kiếm làm cho phong ấn linh văn, có thể nói không phải là ta linh giới tu sĩ có thể bố trí ra, hơn nữa cái kia kiếm gãy đứt gãy, ở trên có một tầng kỳ dị khí tức bao bọc, Tần Mỗ tự tại cái vị trí kia cảm ứng được bôn lôi trúc khí tức. Thử nghĩ cái kia trong truyền thuyết bôn lôi trúc, chúng ta giới trên mặt đã từng là xuất hiện qua sao? Tần Phượng Minh nhìn khắp bốn phía liếc, trong miệng lời nói chậm rãi nói ra nói. Mọi người nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, trên mặt màu sắc phần lớn là kích chợt hiện không ngừng. Có giật mình, có tuy rằng như trước có chút nghi hoặc, thế nhưng là đã không có bao nhiêu tồn tại. Chính là người kiểm tra kia, giờ phút này cũng là vững tin gật đầu. Bọn hắn mặc dù không có cảm ứng được bôn lôi trúc khí tức, nhưng là bọn hắn thân thể sẽ qua kiếm kia thân linh văn uy năng, quả thực là cường đại, không là linh giới những cái kia trải qua luyện chế qua linh văn có thể so sánh. Ha ha ha, các vị đạo hữu, món này truyền tự Di La giới phong lôi kiếm tàn phế bảo, xuất xứ nghĩ đến các vị đã không có dị nghị rồi, dưới đây, chính là chính thức đấu giá thời điểm, giá thấp 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá 2 vạn thượng phẩm linh thạch, dưới đây có thể bắt đầu rồi. Nhìn thấy mọi người cũng đều không hoài nghi nữa cái này kiếm gãy xuất xứ, họ Diệp trung niên cười ha ha một tiếng, liền quyết định bắt đầu đấu giá. Diệp đạo hữu chậm đã, lão phu muốn biết, như thế một kiện tiên gia chi vật, sao thế giờ khắc này ở Đoạn Sơn thành Huyền Linh tiền bối chưa từng hiện thân tham dự lúc này đây đấu giá đây. Ngay tại họ Diệp trung niên lời nói vừa mới hạ xuống, đột nhiên một danh tự lão giả lời nói cũng lập tức vang lên. Lão giả lời ấy, để cho mọi người tại đây lại một lần nữa ánh mắt chú ý tới họ Diệp trung niên, chờ đợi kia trả lời. Nếu như món này tàn phế bảo là tiên gia chi vật, những cái kia huyền linh đại năng, làm sao sẽ lại như vậy không có người động tâm, cái này thật đúng là làm cho người ta khó hiểu. Nghe được lão giả kia nói như vậy, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng lơ đễnh. Bởi vì hắn đã sớm biết nguyên nhân, cái kia chính là cái này tàn phế bảo là tiên gia chi vật không giả, thế nhưng là uy lực của nó, coi như là luyện hóa, cũng là đối với huyền linh người trợ giúp không lớn. Chính là so với huyền linh tu sĩ đạt được một ít pháp bảo, khả năng cũng có vẻ không bằng. Tranh giành cướp lại, bây giờ không có nhiều chỗ đại dụng. Ngô đạo hữu nói cực phải, điểm này nguyên nhân là Diệp Mỗ không có nói rõ, món này bảo vật vốn chính là 2 năm trước huyền linh tiền bối đấu giá hội giữa dòng đập chi vật, chư vị đại năng nhìn sau đó đều không có hứng thú đạt được, bởi vì cái đó công hiệu có thể nói đầu đối với chúng ta tu vi phía dưới người có chỗ trợ giúp. Nếu như ta đều tu vi đem đạt được, đem tế luyện thành công, cái kia so với ta đều bản mệnh chi vật đầu mạnh không yếu. Họ Diệp trong năm lời nói, hầu như cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng không có sai biệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4361, Nữ Tu. Nghe được Diệp Trung Niên nói, mọi người tại đây cũng đều không lên tiếng nữa. Bởi vì người khảo nghiệm qua kiếm gãy, đều đã có phán đoán, xác thực cùng Diệp Trung Niên nói tương xứng. Món này tàn phế bảo, nếu như có thể đem luyện hóa, uy lực kia sẽ không thông thường phỏng chế linh bảo kém. Nhìn thấy không người tái mở miệng đưa ra nghi vấn, trung niên tu sĩ mỉm cười, lần nữa mở miệng nói, dưới đây, chính thức đấu giá món này tiên giới chi vật, giá quy định 10 vạn cực phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 2 vạn cực phẩm linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. 10 vạn cực phẩm linh thạch, nếu như lấy một quả phẩm linh thạch đổi mấy trăm phẩm linh thạch tính toán, đó là mấy nghìn vạn cực phẩm linh thạch. Như thế số lượng linh thạch, đối với nguyên anh tu sĩ hoặc là hóa thần tu sĩ mà nói, tuyệt đối được coi là số lượng lớn. Nhưng tại đại đa số thông thần tu sĩ mắt, cũng không phải là cỡ nào khó có thể tiếp nhận. Vì vậy món này vật đấu giá, đối tượng cũng chỉ có lần này trước tới tham gia đấu giá thông thần chi cảnh tu sĩ. Nhưng mà Diệp Trung Niên lời nói hạ xuống hồi lâu, cũng không có người nào mở miệng kêu giá. Hiện trường, nhất thời lâm vào yên lặng, nhìn hiện trường đông đảo thông thần tu sĩ, Diệp Trung Niên cũng không có chút nào vội vàng chi ý hiển lộ. Tâm hắn minh bạch, món này tàn phế bảo, giá bán sẽ không thấp hơn 200 vạn cực phẩm linh thạch. Lúc này mọi người không mở miệng, là đều cũng không muốn ngay từ đầu tham gia mà thôi. 50 vạn cực phẩm linh thạch, hơn 10 hơi thở về sau, một tiếng la lớn tự một bên đám người vang lên. Mọi người định thần nhìn lại, đều bị hơi có vẻ kinh ngạc, bởi vì kêu giá người, dĩ nhiên là một danh tự nhìn lại chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi hóa thần đỉnh phong tu sĩ. Cái này một thanh niên khuôn mặt có thể dùng tuấn mỹ để hình dung, thân cao gầy, người mặc một bộ băng thông rộng bào phục, một tầng nhàn nhạt quầng trăng mở bao bọc, đưa hắn nhân thần nhận thức ngăn cản tại bên ngoài. Tuy rằng thanh niên mặc lộ ra chẳng ra cái gì cả, tuy nhiên lại làm cho người ta một loại khác thường hào cảm. Kia thanh âm có chút khàn khàn, nghe qua cùng hắn khuôn mặt giống như không thế nào dựng. Ồ, tên tu sĩ này dĩ nhiên là một vị nữ giả nam trang người. Và lại tu vi cảnh giới, đã là thông thần đỉnh phong cảnh giới rồi. Tại Tần Phượng Minh nhìn thấy đấu giá bắt đầu, truyền âm Phương Lương, đứng dậy đi về hướng ly khai chỗ này không gian ra khỏi miệng thời điểm, thần thức theo bản năng quét một vòng ra giá thanh niên, Tần Phượng Minh tâm rồi đột nhiên khẽ động. Thanh niên kia, căn bản không phải cái gì hóa thần cảnh giới nam tu, mà là một gã nữ giả nam trang nữ tu. Và lại tu vi, càng là đạt đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. nữ giả nam trang lưu lạc tu tiên giới nữ tu số lượng cũng không ít, người này nữ tu không chỉ có ra vẻ nam tu, huống chi đem bản thân tu vi dùng một kiện huyền y vật che lấp, hiển lộ thấp xuống một cái đại cảnh giới. Món đó mặc ở nữ tu thân quần áo rất là bất phàm, vẫn còn có một ít biến ảo công hiệu tồn tại. Tính là một gã huyền giai sơ kỳ tu sĩ, chợt nhìn lại, cũng thế tất khó có thể khám phá nữ tu chân thật. Tần Phượng Minh tâm cũng chỉ là hơi chút, đi về phía trước thân hình, cũng không dừng lại, cùng Phương Lương trực tiếp liền ly khai chỗ này đấu giá không gian. Đối với Tần Phượng Minh đột nhiên rời đi, kia quanh người những cái kia thông thần tu sĩ cũng đều cảm giác tốt. Rất rõ ràng, muốn nói có thể làm cho kiếm gãy có khả năng nhất triển khai kia toàn lực, có thể nói chỉ có Tần Phượng Minh. Có thể đơn giản đem kiếm gãy giam cầm, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Giật mình, không chỉ có là những tu sĩ kia, là Phương Lương nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, nói không cần đấu giá cái này tàn phế bảo thời điểm, tâm cũng là rất là khó hiểu. Cái này phong lôi kiếm mặc dù là tàn phế bảo, thế nhưng là không cần tế luyện, chỉ là bằng vào bản thân khí tức, có thể phóng xuất ra uy năng như thế, để cho Phương Lương cũng không khỏi lòng của rất là mừng rỡ. Như thế chi vật, Tần Phượng Minh vậy mà bỏ qua, cái này tại Phương Lương ấn tượng, thế nhưng là chưa từng đụng phải sự tình. Phương đạo hữu, món đó tàn phế bảo có quỷ dị tồn tại, người ta còn là không nên nhiễm thì tốt hơn. Tần Phượng Minh nhìn ra Phương Lương tâm nghi hoặc, vừa mới ly khai đấu giá đại sảnh, liền trực tiếp mở miệng truyền âm nói. Tần Phượng Minh cũng không nói rõ trong đó đến cùng có gì quỷ dị, nhưng Phương Lương nhìn Tần Phượng Minh cho tới giờ khắc này như trước hiển lộ vẻ mặt ngưng trọng, tâm cũng không khỏi chấn động. Tốt, ta sẽ không đi đấu giá món đó tàn kiếm đấy. Phương Lương không hỏi cụ thể, thế nhưng là hắn vững tin, thanh niên tu sĩ tất nhiên là ở cái kia tàn kiếm cảm giác được cái gì là hắn không dám đụng vào che giấu chi vật. Phương đạo hữu, Tần mỗ cần phải đi đến Tang Lâm đảo một lần, lúc này đây khả năng cần mấy năm thời gian, ngươi nhưng lưu lại Đoạn Sơn Thành, tiếp thu một cái đấu giá đoạt được. Nếu như vạn đảo hải vực thí luyện mở ra ta còn không trở về, còn xin ngươi truyền âm cho ta biết một tiếng. Đi đến Tang Lâm đảo tham gia luyện chế trùng kích đại thừa đan dược, thời gian chắc chắn sẽ không một lúc ngắn ngủi. Có hay không cần tám, nhiều năm, Tần Phượng Minh cũng không dám vững tin. Tốt, đến lúc đó Phương mỗ sẽ kích phát đưa tin bài, thông biết đạo hữu đấy. Phương Lương không hỏi nhiều, mà là trịnh trọng đáp ứng xuống. Đối với chuôi này kiếm gãy, Tần Phượng Minh động tâm phải không giả. Thế nhưng là hắn lúc trước khảo thí cái kia kiếm gãy thời điểm, từ kia rót vào linh văn cảm ứng, từ cái này kiếm gãy ở trong cảm ứng được một đám rất là khí tức quỷ dị. Hơi thở kia, ẩn chứa có một đám thần hồn năng lượng, và lại còn là một đám có ý thức thần hồn năng lượng. Tuy rằng cực kỳ mỏng, thế nhưng là Tần Phượng Minh còn là cảm ứng được. Cái kia sợi ý thức thần hồn giống như đang ngủ say, cũng chưa hoàn toàn phóng thích. Cũng chính là cảm ứng được cái kia sợi vô cùng khí tức quỷ dị, hắn mới cấp tốc rút lui đạo kia linh văn, cấp tốc cách xa cái kia kiếm gãy. Hắn có loại cảm giác, cái kia giấu ở kiếm gãy thần hồn ý thức, tuyệt đối là một khủng bố tồn tại. Tốt tuy có, nhưng Tần Phượng Minh cũng không dám đi phá giải cái kia kiếm gãy phong ấn. Thật kinh khủng con mèo chết tiệt, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bản thân muốn chết, bị cái kia giấu ở kiếm gãy khủng bố tồn tại giết chết. Tang Lâm đảo, ở tại Đoạn Sơn thành đông bắc mấy ngàn vạn dặm xa Di Vọng Hải biển sâu. Tại Di Vọng Hải ở chỗ sâu trong không giả, thế nhưng là đối với mênh mông Di Vọng Hải mà nói, mấy ngàn vạn dặm xa cũng chỉ có thể coi như là biên giới chi địa. Hơn nữa còn là cực kỳ biên giới chi địa, Tần Phượng Minh ly khai Đoạn Sơn thành, liền đem Huyền Phượng Ngạo Thiên bí quyết tốc độ cao nhất kích phát. Đối với cái kia huyền giai trùng kích đại thừa đan dược, hắn là cực kỳ động tâm. Nếu như có thể đạt được đan phương, đối với hắn mà nói, tuyệt đối được coi là một kiện có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên. Đương nhiên, lúc này hắn ăn huyền linh đan dược, còn là nguy hiểm không nhỏ đấy. Tính hắn là ngũ long thể chất, hắn cũng không dám không chút kiêng kỵ nuốt huyền linh cảnh giới tu sĩ ăn đan dược. Bởi vì những đan dược kia, không chỉ có ẩn chứa có bàng bạc nguyên khí năng lượng, càng là có hùng hậu thần hồn năng lượng tồn tại. Lúc trước hắn đã từng là ăn qua đại thừa đan dược bán thành phẩm. Tuy rằng cái kia bán thành phẩm năng lượng ẩn chứa chưa đủ thành phẩm một thành, nghĩ đến cùng huyền linh đan dược không kém nhiều, thế nhưng là cũng thiếu chút để cho Tần Phượng Minh khó có thể thừa nhận. Như thế hung hiểm sự tình, Tần Phượng Minh đã làm, tự nhiên sẽ không làm tiếp. Thế nhưng là nếu như có thể đạt được một phần chính xác huyền giai trùng kích đại thừa đan phương, cái kia ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh tâm rõ ràng vô cùng. Đây chính là có nghĩa là lấy không hết nghịch thiên tài phú. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra, vậy hắn sau này cực phẩm linh thạch, đem sẽ không lại thiếu khuyết. Đứng ở một chỗ rộng rãi đại đảo tự, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, dò xét hướng chỗ này khắp mấy vạn dặm phạm vi đại đảo, nhất thời khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4362, Tang Lâm Đảo. Hắn tuy rằng đã đến Tang Lâm Đảo, thế nhưng là đối với Kim Viêm lão tổ động phủ chỗ, thế nhưng là cũng không hiểu biết. Thần thức thả ra, cũng không có cảm ứng được rõ ràng cấm chế chấn động tồn tại. Điều này làm cho hắn nhất thời không biết hướng cái kia ở nơi hướng đi. Đứng ở một chỗ trên ngọn núi, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả, ý định tự hành nhìn quét Tang Lâm đảo. Một danh tự Huyền Linh đỉnh phong đại năng bố trí cấm chế, coi như là kia bản thân không phải là trận pháp mọi người, vốn lấy kia năng lực, đạt được một loại cường đại hộ vệ động phủ cấm chế, cũng không phải là cái gì việc khó. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa mới thả ra thần thức không lâu, đột nhiên hai đạo độn quang tự xa xa kích xạ tới, rất nhanh liền đến trước người của hắn. Ngươi là người phương nào? Vì sao dừng thân nơi đây? Chẳng lẽ không biết nơi này là Tang Lâm đảo sao? Đến đây hai người tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, đều cũng chưa tới 40, tu vi ngược lại cũng không yếu, một cái hóa thần trung kỳ, một cái hóa thần đỉnh phong. Thế nhưng là như thế hai gã tu sĩ, đối mặt hiển lộ thông thần hơi thở Tần Phượng Minh, rồi lại bay thẳng đã đến phụ cận, mặt hiện giận dữ chỉ ý tập trung nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng quả quyết quát hỏi. Nhìn thấy hai người vô lễ như thế, Tần Phượng Minh nhíu mày, bất quá hắn rất nhanh liền minh bạch, cái này hai gã hóa thần tu sĩ, xem ra là cái kia Kim Viêm lão tổ đệ tử tôi tớ rồi. Nghe nói Kim Viêm tiền bối tổ chức đan đạo tỷ thí đại hội, ta đặc biệt tới tham gia. Nhìn hai người liếc, Tần Phượng Minh trực tiếp liền nói ra ý đồ đến. Ngươi là tới tham gia lão tổ treo giải thưởng tỷ thí hay sao? Ngươi còn có đại đan sư đẳng cấp lệnh bài sao? Bắt đầu nghe thấy Tần Phượng Minh nói như vậy, hai gã tu sĩ biểu lộ đều là chấn động, trong mắt hiển lộ hồ nghi chi sắc, cầm đầu hóa thần đỉnh phong tu sĩ mở miệng, vẫn không có chút nào cung kính mà hỏi. Tần Mỗ không có tham gia qua đan đạo đánh giá tỷ thí, không có bất kỳ đẳng cấp lệnh bài. Tần Phượng Minh không chần chờ, thực sự cầu thị mà nói. Hừ, ngươi không có tham gia qua đan đạo tỷ thí, vậy nếu không có bằng chứng rồi. Bằng ngươi bằng chứng ấy tuổi, sợ là còn không có vượt qua một lần cửu cửu thiên kiếp đi. Đan đạo tạo nghệ chính là cao hơn, ngươi cũng không đủ năng lực luyện chế huyền linh đẳng cấp đan dược. Cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng rời đi, nếu không tất nhiên cho ngươi đã bị trừng phạt. Hai người nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt rõ ràng hiển lộ ra khinh thường cùng vẻ châm chọc. Đối với Tần Phượng Minh càng thêm không có chút nào kính trọng kính cẩn nghe theo chi ý. Hừ, ngu ngốc tiểu bối, các ngươi làm sao biết hiểu Tần Mỗ không thể luyện chế huyền giai đan dược. Tần Mỗ nếu như tới đây, chính là muốn tham gia nhà của ngươi lão tổ thiết trí ở dưới đan đạo khảo thí. Còn dám miệng phun bất kính nói như vậy, Tần Mỗ không ngại đem hai người các ngươi bắt giữ khiển trách một phen. Nhìn thấy hai người lời nói trở nên càng thêm bất kính, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nộ khí dâng lên, ánh mắt hàn mang lóe lên, trong miệng hừ lạnh nhất đạo. Hắn cũng không hiển lộ bản thân khí thế, nhưng chính là cái kia thoáng nhìn băng hàn ánh mắt, cũng đã để cho cái kia hai gã hóa thần tu sĩ toàn thân đột nhiên băng hàn nổi lên, phảng phất giống như rơi vào đã đến lạnh quật bên trong bình thường. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên niên hạn chỉ là nghìn năm mà thôi, nhưng có thể nói hắn là từ gió tanh mưa máu trong đi qua, giết chết cùng giai tu sĩ, đã không cách nào tính toán. Trên người hung lệ khí tức nồng đặc, oán khí cũng rất nặng. Bình thường không hiện, thế nhưng là kia chỉ cần hơi chút bắn ra, cũng không phải là bình thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh với. Giờ phút này đối mặt hai gã hóa thần tu sĩ, Tần Phượng Minh mặc dù không có thôi phát trên người bạo ngược khí thế, thế nhưng là cái kia ánh mắt lạnh lùng, hãy để cho hai gã hóa thần tu sĩ toàn thân băng hàn, tâm thần run lên, một hồi mê muội đột nhiên tập kích thân. Ngươi dám tại Tang Lâm đảo dương oai, tốt, ngươi đợi đấy, cái này cho ngươi biết được đối với ta Tang Lâm đảo bất kính hậu quả là cái gì. Nghe được Tần Phượng Minh cảnh cáo lời nói cùng khủng bố ánh mắt, hai gã hóa thần tu sĩ tuy rằng lời nói như trước kiên cường, thế nhưng là mới vừa ương ngạnh khí thế, đã sâu sắc giảm bớt. Nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt, cũng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá hai người cũng là còn có chút lực lượng, trong miệng uy hiếp lời nói nói ra, một trong tay người một quả ngọc bài đã bị kia bóp nát. Nhìn đối phương truyền tin tu sĩ khác, Tần Phượng Minh biểu lộ thản nhiên, không ra tay ngăn cản. Như thế hai gã tu sĩ, tự nhiên không phải là Kim Viêm lão tổ đệ tử thân truyền, nghĩ đến chẳng qua là một ít tôi tớ dưới tay. Coi như là đem giết chết, hắn cũng có 10 phần nắm chắc toàn thân trở ra. Chẳng qua là hắn còn muốn lấy được trùng kích đại thừa đan dược đan phương, vì vậy cái này mới không có trực tiếp ra tay. Bất quá hắn cũng sẽ không giống như thế đợi, ở lại tên tu sĩ kia bóp nát ngọc bài, Tần Phượng Minh lúc này mới vung tay lên, hai cỗ hắc vụ hiện lên, trực tiếp liền bao bọc tại hai người trên thân thể. Hắc vụ vừa mới tế ra, hai gã hóa thần tu sĩ rồi đột nhiên hai mắt trợn lên, tâm thần hoảng sợ bên trong, ngay cả phản ứng chút nào cũng không làm ra. Liền thân hình siết chặt, trong cơ thể pháp lực đã không thể vận chuyển mảy may rồi. Đối với hai người mà nói, bọn hắn căn bản là nhìn không ra Tần Phượng Minh tu vi cụ thể, chẳng qua là biết được, trước mặt thanh niên là một vị thông thần chi cảnh tu sĩ. Tại hai người xem ra, đối phương trẻ tuổi như vậy, nhiều nhất bất quá là thông thần sơ kỳ người mà thôi. Chỉ có đến Tần Phượng Minh tế ra hai cỗ giam cầm năng lượng, hai người mới rút cuộc biết được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ, đúng là một vị thông thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong cường đại tồn tại. Biết được trước mặt thanh niên là như thế tồn tại, hai người mới trong lòng cả đời hối hận. Tu vi càng là cao thâm, bản tính lại càng tăng khó có thể phỏng đoán. Nếu như đối phương không quan tâm trực tiếp đem hai người giết chết, cũng không phải là không có khả năng đấy. Đạo hữu xin dừng tay, tại hạ Hồ Dương, chính là đệ tử thứ 5 của sư tôn. Không biết ta Tang Lâm đảo người như thế nào đắc tội đạo hữu, sẽ làm cho đạo hữu trực tiếp ra tay đem hai người bọn họ bắt. Tần Phượng Minh vừa mới tế ra giam cầm lực lượng, đem hai người bắt giữ, Tang Lâm đảo ở trong đột nhiên một đạo độn quang lóe lên, tiếp theo chợt nghe đến một tiếng ẩn chứa năng lượng lời nói truyền lại mà đến. Thanh âm chưa từng hạ xuống, một danh tự thông thần trung kỳ lão giả đã đến ba người trước mặt. Nhìn thấy người tới, hai gã bị Tần Phượng Minh giam cầm hóa thần tu sĩ biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, Hồ sư thúc, mau mau cứu mạng, người này lại lung tung xông ta Tang Lâm đảo. Cái gọi là ác nhân cáo trạng trước, hai người này vừa nhìn thấy mặt, lập tức dũng khí phóng đại gấp giọng hô quát lên tiếng. Hừ, còn dám ăn nói bừa bãi, cho rằng Tần mỗ không dám ra tay quản lý hai người các ngươi hay sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ cấm chế năng lượng liền tiến vào hai trong cơ thể con người. Vốn đang gấp giọng la lên hai người, cảm ứng được thức hải bỗng nhiên kích động nổi lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, một chút huyết sắc cũng hiển lộ không ra. Vì sao bắt hai người, đối với Tần mỗ bất kính, không biết lý do này đạo hữu cho rằng đầy đủ sao? Tần Phượng Minh không để ý tới nữa hai người, ngẩng đầu nhìn xem lão giả, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Nhìn biểu lộ bình tĩnh, ánh mắt bình thản, không hiện chút nào khác thường Tần Phượng Minh, lão giả gật gật đầu, đạo hữu nói, Hồ mỗ tin tưởng, là ta Tang Lâm đảo tu sĩ không đúng lại trước, lúc này Hồ mỗ cho đạo hữu bồi lễ. Thấy đến lão giả thật sự khom người thi lễ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khẽ động. Xem ra cái này Tang Lâm đảo, cũng không phải cũng giống như hai người này bình thường, là ngang ngược người. Đạo hữu khách khí, không phải là đạo hữu lúc trước. Tần mỗ đến đây Tang Lâm đảo, là muốn tham gia Kim Viêm tiền bối đan đạo thi đấu treo giải thưởng, không biết giờ phút này tỉ thí nhưng đã kết thúc sao. Thấy đến lão giả khách khí, Tần Phượng Minh vung tay lên, trực tiếp đem hai người phóng thích. Bất quá hai trong cơ thể con người cái kia đạo cấm chế năng lượng cũng không triệt hồi. Về sau có hay không cởi bỏ, còn phải nhìn tâm tình của hắn. Cái kia cấm chế, Tần Phượng Minh có thể vững tin, coi như là Kim Viêm lão tổ ra tay, nghĩ đến cũng không phải là nhẹ nhõm có thể giải trừ đấy. Luận cấm chế phù văn lực lượng, Tần Phượng Minh còn chưa từng có sợ hãi qua người nào, coi như là Cáp Dương cung Cú Dương bố trí những cấm chế kia, hắn không giống nhau phá trừ không ít nha. Đạo hữu là tới tham gia đan đạo tỉ thí hay sao? Tuy rằng lúc này đan đạo tỉ thí còn chưa kết thúc, thế nhưng là đã qua 7 ngày. Đạo hữu hay không còn có thể tham gia, Hồ mỗ đầu có thỉnh giáo cổ sư huynh mới có thể biết được. Nếu như đạo hữu không ngại, có thể đi theo Hồ mỗ đi đến tỉ thí chi địa bái kiến cổ sư huynh. Lão giả cao thấp đánh giá một phen Tần Phượng Minh, tuy rằng trong ánh mắt đồng dạng có một chút vẻ giật mình hiển lộ, nhưng cũng không có chất vấn Tần Phượng Minh đan đạo tạo nghệ. Làm phiền đạo hữu dẫn đường rồi, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp liền đã đáp ứng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4363, Nhân Tâm Bất Cổ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng họ Hồ lão giả muốn ly khai, hai gã được phóng thích hóa thần tu sĩ ánh mắt hiển lộ vẻ băng lãnh, hận hận nhìn hướng Tần Phượng Minh, trong mắt thoáng hiện phẫn hận chi sắc. Bất quá hai người tại họ Hồ trước mặt lão giả, rồi lại cũng không có dám. Nữa nói cái gì? Họ Hồ lão giả mặc dù không có trách cứ cái kia hai gã hóa thần tu sĩ, nhưng ánh mắt còn là hung hăng nhìn chằm chằm hai người liếc. Nếu như là bình thường, thân là Kim Viêm lão tổ thứ 5 đệ tử Hồ Dương, đối với đại sư huynh cái này hai gã đệ tử, cũng là khách khí có ra. Bởi vì đại sư huynh Cổ Phong đã là huyền giai sơ kỳ tu sĩ. Tại sư tôn Kim Viêm lão tổ cái này vài vạn năm, đã không để ý tới nữa Tang Lâm đảo sự việc phía dưới, Cổ Phong nghiễm nhiên đã trở thành Tang Lâm đảo chân chính người chủ sự. Tuy rằng họ Hồ lão giả còn có 5 tên sư huynh đệ, hơn nữa hắn thất đệ võ xuất trinh minh, càng là ngắn ngủn hơn 8.000 năm liền tu luyện đến thông thần đỉnh phong, và lại có nhiều khả năng đột phá bình cảnh, tiến giai huyền giai cảnh giới. Thế nhưng là tại đại sư huynh trước mặt, ai cũng là cung kính có ra, không dám có một tia khác thường tồn tại. Chính là bởi vì như thế, Cổ Phong môn hạ chúng đệ tử cũng liền dưỡng thành kiêu căng thái độ. Chính là bình thường nhìn thấy Hồ Dương các sư huynh đệ, cũng là không có bao nhiêu cung kính. Nhiều lắm là chính là nói vài lời khách khí nói, không người thi lễ tình hình đều rất ít. Vậy mà lúc này nhưng là bất đồng, lão tổ luyện chế đan dược chính là Tang Lâm đảo trọng yếu nhất sự tình, bất luận kẻ nào đều không được cản trở việc này. Hai người này dám ngăn cản đến đây khảo thí đan đạo tu sĩ, coi như là hai người là đại sư huynh đệ tử, hắn cũng đã không cần một lần nữa cho hai người cái gì tốt sắc mặt. Hừ, thanh niên kia vậy mà gan dám như thế làm nhục chúng ta, coi như là hắn là trước tới tham gia đan đạo tỉ thí người, cũng thế tất yếu nói với sư tôn, ý tưởng làm cho đã bị một ít trừng phạt. Nhìn Tần Phượng Minh cùng Hồ Dương phi độn mà đi, Hóa thần trung kỳ tu sĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt xảo trá thần sắc lóe lên mở miệng nói. Trong lòng của hắn rõ ràng, hắn vị đại sư này huynh tuy rằng tư chất tu luyện thật tốt, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Thế nhưng là xử sự làm người cực kỳ không chủ kiến. Chỉ cần hắn chỉ điểm vài câu, thế tất sẽ xúc động, đi đến sư tôn trước mặt tố khổ. Mà với sư tôn luôn luôn cưng chiều bao che khuyết điểm, tất nhiên sẽ có chỗ tỏ vẻ. A, sao thế, trong cơ thể ta thần hồn năng lượng không thể trắng trợn khu động. Cầm đầu hóa thần đỉnh phong tu sĩ trong mắt hàn mang lập lòe, sắc mặt âm trầm, vừa muốn oán hận nói, nhưng đột nhiên khẽ động trong cơ thể thần hồn năng lượng, rồi lại đột nhiên cảm giác trong cơ thể tinh hồn đau xót, một tiếng la hét kinh thanh lên tiếng. Của ta cũng không thể để khu động, chẳng lẽ là tên kia ghê tởm thanh niên gây nên? Hóa thần trung kỳ tu sĩ tâm tư nhạy bén, liền lập tức nghĩ tới vừa mới rời đi Tần Phượng Minh. Tuy rằng không thể trắng trợn điều động thần hồn năng lượng, nhưng nhập lại không ảnh hưởng phi hành, chúng ta trở về tông môn, trước đem trong cơ thể cấm chế giải trừ rồi hãy nói. Vận chuyển một cái bản thân pháp lực, phát hiện nhập lại không ảnh hưởng khống chế độn thuật phi hành, cầm đầu hóa thần tu sĩ sắc mặt âm trầm, trong miệng trầm giọng nói ra. Hai người thân hình khẽ động, cũng hướng về Tần Phượng Minh hai người phương hướng rời đi bay đi. Tần Phượng Minh sở dĩ như vậy quả quyết trừng phạt cái kia hai gã Tang Lâm đảo tu sĩ, đại khái là hắn đối với mình đan đạo tạo nghệ cực có tự tin lúc trước. Hắn có thể vững tin, tại đan dược cùng vài tên hóa thần tu sĩ giữa hai người, nghĩ đến vị kia Kim Viêm lão tổ là biết rõ lựa chọn như thế nào đấy. Coi như là cái kia Kim Viêm lão tổ đã nhận được trùng kích đại thừa đan dược, kia cũng thuận lợi tiến cấp tới đại thừa, cái kia cũng sẽ không vì hai gã hóa thần tu sĩ, tới tội hắn người này khả năng vẫn có thể vì kia luyện chế đại thừa đan dược người. Hắn coi như là diệt sát hai người kia, nghĩ đến hắn cũng là an toàn. Đương nhiên, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng mặt khác đan đạo đại sư không thể luyện chế ra cái kia trùng kích đại thừa bình cảnh đan dược. Chẳng qua là hắn có thể vững tin, nếu bàn về xác suất thành công, tu sĩ khác thì không cách nào so sánh với hắn đấy. Bởi vì trong tu tiên giới, có thể có đại lượng thời gian nghiên cứu hạng mục phụ, mà không cần sửa người, có thể nói trừ hắn bên ngoài, sẽ không còn có rồi. Cho dù có, cũng không có khả năng đối với hạng mục phụ như thế có thiên phú. Hắn không tin lúc này đây là có thể tại đây Tang Lâm đảo trên gặp được một vị nhân vật như vậy. Hồ Đạo Hiếu, không biết giờ phút này tham gia khảo nghiệm đan đạo đại đan sư có mấy người. Hai người tốc độ cũng không nhanh, phi độn bên trong, Tần Phượng Minh còn là mở miệng hỏi. Hắn biết được, có thể luyện chế huyền giai tồn tại đan sư, đã thoát ly thiên cấp đan sư liệt kê, được gọi là đại đan sư. Ừ, Đạo Hiếu cũng hiểu biết, đại đan sư chính là ta hàn lược giới vực, toàn bộ giới vực cũng không nhiều. Bất quá lúc này đây sư tôn trọn vẹn hao tốn 50 năm lâu treo giải thưởng, cũng là hấp dẫn đã đến mấy vị đại đan sư. Trong đó có 6 vị huyền linh cảnh giới tiền bối, còn có 3 vị cùng đạo hữu tu vi giống nhau đạo hữu tại. Hồ Dương cũng không giấu giếm Tần Phượng Minh, rất là thống khoái liền cho Tần Phượng Minh giải thích một phen. Đối với dám can đảm trước tới tham gia tỷ thí đan sư, Hồ Dương có thể vững tin, vậy cũng là đạt đến đại đan sư cảnh giới người. Như thế tồn tại đan sư, tại tu tiên giới là thuộc về được tôn kính liệt kê đấy. Vô luận đi đến cái kia nhất tộc bầy, có thể nói đều là với tư cách khách quý lễ kính. Tới giao hảo, vô luận đối với Tang Lâm đảo hay là hắn cá nhân, đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Nghe nói Hồ Dương nói như vậy, Tần Phượng Minh lông mày không khỏi hơi là hơi nhíu. Hắn cũng thật không ngờ, với tư cách hàn lược giới vực an phận ở một góc Tang Lâm đảo, lại có thể tụ tập đến 9 vị đại đan sư tồn tại. Phải biết rằng, coi như là những cái kia khắp toàn bộ giới vực thương minh, cũng khó nói là có thể bồi dưỡng được một vị đại đan sư tồn tại. Chính là kia chút ít đứng thế hệ đã lâu tộc quần, cũng cực ít có đại đan sư tồn tại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không lên tiếng nữa, Hồ Dương cũng không có ra lại nói cái gì. Đối với Tần Phượng Minh, Hồ Dương cũng vững tin kia là một vị đại đan sư tồn tại, nhưng hắn nhập lại nhìn không tốt kia có thể tại đan đạo trong tỷ thí thắng. Hồ Dương xem trọng đấy, còn là cái kia 6 vị huyền giai tồn tại đại đan sư. Có Hồ Dương dẫn đầu, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền dừng thân tại một chỗ quảng đại bên ngoài sơn cốc. Theo Hồ Dương tế ra nhất đạo ngọc bài, một đoàn ngũ thải hà quang đột nhiên thoáng hiện. Không chần chờ chút nào, Hồ Dương liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh tiến vào hào quang bên trong. Tần Phượng Minh cũng không hiển lộ như thế nào khiếp sợ, hắn đã sớm đoán được Kim Viêm lão tổ căn cơ chi địa sẽ có cấm chế cường đại hộ vệ. Lúc này thấy đến, tự nhiên cũng không có gì bất ngờ nào. Nhìn lên trước mặt chừng có vài chục trong phạm vi quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh lúc này biểu lộ mới có một ít biến hóa. Trước mặt chứng kiến là một mảnh mỹ luân mỹ hoán thần tiên chi địa. Hơn 10 chỗ ngồi không cao bên trong dãy núi, khắp nơi là thảo mộc phồn thúy cảnh sắc, từng đạo suối nước tại khe núi trong chậm rãi chảy xuôi, chừng đều có thể nghe được nước suối leng keng thanh âm. Không trung bạch vân phiêu đãng, nồng đặc linh khí giống như cỗ cỗ gió nhẹ, tại quảng đại bên trong dãy núi cổ đáng. Phóng nhãn nhìn lại, từng tòa cao lớn to lớn, lại không mất trang nhã cao quý chính là bằng gỗ kiến trúc đứng vững tại lâm mộc thấp thoáng bên trong, cùng bốn phía sơn lâm dung hợp cùng một chỗ, lộ ra rất là cân đối. Tần đạo hữu, nơi đây chính là ta Tang Lâm đảo căn cơ chi địa, bên trong có không ít cấm chế, nếu như không lắm rơi vào trong đó, sợ là sẽ phải có vẫn lạc hiểm. Đạo hữu đi theo tại hồ mỗ bên cạnh, không nên rời xa cho thỏa đáng. Tiến vào ngũ thải cháo bích ở trong, Hồ Dương quay người, trịnh trọng đối với Tần Phượng Minh dặn dò. Nhìn kỳ biểu tình, tự nhiên không phải là tại nói chuyện giật gân. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần mỗ nhớ kỹ. Tần Phượng Minh từng điểm, đồng dạng trịnh trọng đáp ứng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4364, giao thủ một kích. Bái kiến Cổ Phong sư huynh, vị này Tần đạo hữu chính là một vị đại đan sư, lần này đến đây, chính là chuyên môn tham gia ta Tang Lâm đảo treo giải thưởng sự tình mà đến, không biết bây giờ hay không còn có thể tham gia đan đạo khảo thí sao. Dẫn đầu Tần Phượng Minh, Hồ Dương cũng không lại phi hành, mà là đang trong núi thạch lộ cấp tốc mà đi, trực tiếp liền đến một chỗ cao lớn cung điện. Bắt đầu vừa tiến vào cung điện, Hồ Dương lập tức trước, hướng cung điện một danh tự sắc mặt uy nghiêm lão giả khom người thi lễ, rất là cung kính mở miệng nói. Cái này một cung điện, bên ngoài rất có thật lớn một tấm biển, đan hương điện. Nhìn qua biết là một chuyên môn luyện đan chỗ, giờ phút này cung điện chỉ có một danh tự lão giả ngồi ngay ngắn ở một trương giường gỗ. Người này dáng người đợi, khuôn mặt ngay ngắn, mặt thần sắc không giận mà uy, tu vi đã là huyền linh sơ kỳ cảnh giới. Nhìn thấy Hồ Dương cùng Tần Phượng Minh tiến vào cung điện, hai mắt chậm rãi mở ra, hai sợi tinh mang bắn ra, tập trung tại Tần Phượng Minh thân hình. Đạo hữu là đại đan sư, không biết xưng hô như nào. Nghe được Hồ Dương giới thiệu, lão giả biểu lộ không một tia biến hóa, chẳng qua là nhìn Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Một danh tự huyền linh đại năng, đối đãi thông thần tu sĩ biểu hiện như thế ngược lại coi như là bình thường. Vãn bối họ Tần, nhưng không trải qua đan đạo xác định và đánh giá, không đại đan sư lệnh bài bên người. Tần Phượng Minh hướng lão giả liền ôm quyền, đồng dạng biểu lộ lạnh nhạt hồi đáp. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, bên cạnh Hồ Dương rõ ràng thần sắc chấn động, mắt ánh sáng hơi là lập lòe, nhưng rất nhanh liền lại khôi phục, chẳng qua là kỳ biểu tình vừa rồi ngưng trọng hai phần. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Tần Phượng Minh đến đây, là tới tiêu khiển đấy. Ngươi không trải qua đại đan sư chứng thực, cho là như vậy có thể luyện chế huyền giai tu sĩ ăn đan dược. Chẳng lẽ lại ngươi đã từng là luyện chế thành công qua huyền giai tu sĩ đan dược hay sao? Lão giả cũng không đứng dậy, như trước xếp bằng ở giường gỗ, nhìn chăm chú Tần Phượng Minh. Ánh mắt tuy rằng không có thay đổi gì, ngon miệng lời nói, đã có hai phần không thích chi ý hiển lộ. Luyện không luyện thành công, chỉ có nhìn thấy đan phương Tần mỗ mới có thể nói. Nếu như muốn gặp được quý đảo đan phương, trước phải đi qua khảo thí, vậy không phương để cho Tần mỗ khảo thí một phen, nếu như ngay cả khảo thí đều không thông qua, cái kia Tần mỗ nói là có thể luyện chế đại thừa tiền bối đan dược, cũng là vô dụng. Tại Tần Phượng Minh xem ra, nếu như lúc này đã có 6 gã huyền giai đại đan sư tham gia khảo thí, cái kia trước mặt người này huyền linh đại năng, tự nhiên là sẽ không xem trọng mình. Tính hắn có đại đan sư lệnh bài, đối phương cũng sẽ không có sắc mặt tốt bày ra. Tới ăn nói khép nép nhờ vả đối phương, còn không bằng bằng bản thân bản tâm làm việc. Tới khách khí năn nỉ nói, vậy cũng ra vẻ mình quá mức vô năng. Tựa hồ cổ họ lão giả cũng thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ như thế trả lời, nghe nói phía dưới, biểu lộ rốt cuộc đã có biến hóa, lộ ra đã có giận tái đi chi ý. Cổ Phong sư huynh, Tần đạo hữu nếu như đã đến ta Tang Lâm đảo, kính xin cho sư huynh hắn một cái máy khảo nghiệm hội. Được hay không được, chỉ cần khảo thí sau đó có thể biết được. Vốn nghe được Tần Phượng Minh lúc trước nói như vậy, Hồ Dương còn tâm đối với Tần Phượng Minh không nói cho hắn không phải là đại đan sư có chỗ không vui, thế nhưng là nghe được Tần Phượng Minh những lời này lời nói, tâm hắn đột nhiên chấn động, ném rồi lại đối với người này luôn luôn ngoan lệ đại sư huynh kiêng kỵ, ủng hộ thanh niên tu sĩ nói. Nhìn thấy Hồ Dương như thế nói, Cổ Phong tựa hồ cũng lớn cảm giác bất ngờ nào. Trước kia người này ngũ sư đệ ở trước mặt mình, thế nhưng là chưa từng có như thế có chủ thấy nói qua. Đạo hữu không luyện chế qua huyền giai ăn đan dược, trực tiếp muốn nhúng chàm luyện chế trùng kích đại thừa đan dược, như thế không thiết thực ý tưởng, quá mức ý nghĩ hão huyền rồi. Ngươi chẳng lẽ không biết luyện chế huyền giai đan dược, cần tràn đầy thần hồn năng lượng gia trì hay sao? Lão phu khuyên ngươi còn chưa phải có ý tưởng này thì xong luôn, giờ phút này khảo thí đã qua mấy ngày, đạo hữu này rời đi tốt. Cổ họ lão giả rõ ràng đã có tức giận, không hề lưu lại cái gì tình cảm trực tiếp cự tuyệt nói. Thần hồn năng lượng nha, Tần mỗ tự nhận đã đầy đủ trèo chống luyện chế huyền giai đan dược. Tần Phượng Minh nghe nói lão giả nói như vậy, biểu lộ khẽ biến, miệng lời nói ra khỏi miệng, một cỗ bàng bạc thần thức lực lượng đã phún ra ngoài. Tiếng rít, hướng về ngồi ngay ngắn giường gỗ huyền linh lão giả mà đi. Thần thức lực lượng mãnh liệt, một thanh vẫn còn như thực chất cực lớn lưỡi dao sắc bén lăng không bày ra, mang theo bức nhân xu thế, trực tiếp liền phách chạm hướng về phía lão giả. Bỗng nhiên cảm giác một cỗ thần thức lực lượng nước cuồn cuộn huyền linh lão giả, sắc mặt lập tức biến đổi. hắn cảm giác được rõ ràng, trước mặt điều phát hiện khủng bố thần thức lực lượng, vậy mà cũng không thấp hơn hắn từ thân lực lượng. Đối mặt thần thức hóa hình mà đến, đang ngồi ngay ngắn Cổ Phong, vậy mà nhất thời không làm được bất luận cái gì chống cự thủ đoạn. Có thể làm, chỉ có thể đem tự thân hộ thể linh quang kích phát ra. Bằng giờ phút này Tần Phượng Minh khả năng, tại chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng khoảng cách xuống, phải xuất thủ bắt giết một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ, có thể nói có 6-7 thành nắm chắc có thể một kích nhất định. Tại Cổ Phong căn bản không khả năng nghĩ đến Tần Phượng Minh dám can đảm ở nơi này đối với hắn ra tay dưới tình hình, Tần Phượng Minh càng là có lòng tin bằng vào đạo này thần thức hóa hình công kích, đủ đem bắt giết hơn thế. Bất quá Tần Phượng Minh cũng không tốt thật sự làm cho xuống đài không được. Vì vậy tế ra thần thức hóa hình công kích thời điểm, còn không có đem hết toàn lực, chẳng qua là tế ra có thể huyền linh sơ kỳ cảnh giới thần thức uy lực. Kinh hãi sờ Cổ Phong, thần niệm khẽ động, hộ thể linh quang kích chợt hiện mà hiện, nhất đạo vẫn còn như thực chất vàng xích chi sắc cháo bích xuất hiện ở thân thể lúc trước. Ngay tại lúc đó, một cỗ đồng dạng bàng bạc thần thức lực lượng hiện lên, hóa thành nhất đạo cự trường, cũng xuất hiện ở vòng bảo hộ. Hộ thể linh quang chính là nguyên khí năng lượng, đối với thần hồn loại thần thức công kích, mặc dù có chút hiệu quả, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn chống cự. Vì vậy Cổ Phong tế ra hộ thể linh quang đồng thời, bản thân thần thức công kích cũng hiện ra. Đã có hộ thể linh quang hơi chút ngăn cản, thần thức của hắn biến ảo thủ trưởng cũng rốt cuộc kích phát. Hừ lạnh một tiếng thanh âm, bàn tay cùng lưỡi dao sắc bén va chạm vào nhau. Chút nào âm thanh cũng vì phát ra, chẳng qua là một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng phun ra mà hiện, cấp tốc quét sạch toàn bộ đại điện. Chuôi này hiện ra lưỡi dao sắc bén cùng dày đặc thủ trưởng, hầu như đồng thời biến mất tại đương tràng. Một tiếng thét kinh hãi, tự đứng bên cạnh đứng Hồ Dương miệng phát ra, kia tại kinh khủng thần hồn năng lượng quét sạch, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch không có chút huyết sắc nào dâng lên. Theo Tần Phượng Minh phất tay, một đoàn ngũ thải hà quang lóe lên, đem Hồ Dương bao bọc tại lúc, làm cho hoảng sợ khủng bố thần hồn năng lượng quét sạch, này biến mất không thấy gì nữa. Không biết như thế thần hồn năng lượng, có hay không có thể trèo chống luyện chế huyền giai đan dược sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, nhìn giờ phút này đã tự giường gỗ cấp tốc đứng thân hình Cổ Phong nói. Một cỗ vẻ kinh nộ gắn đầy tại khuôn mặt, Cổ Phong nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, một đoàn hung lệ khí tức tồn tại thân vần quanh không đi. Tần Phượng Minh ánh mắt cũng không tránh né, mà là đồng dạng nhìn Cổ Phong, chẳng qua là ánh mắt lạnh nhạt, giống như vừa rồi căn bản không có phát sinh qua cái gì. Thời khắc này Hồ Dương, tâm gợn sóng, cơ hồ khiến hắn không thể ổn định thân hình. Hắn dù thế nào muốn, cũng không có khả năng nghĩ đến, bên cạnh người này thông thần đỉnh phong thanh niên, gan dám ở chỗ này trực tiếp ra tay công kích thân là huyền linh đại năng đại sư huynh. Và lại xem ra, nếu như đại sư huynh xem thời cơ cấp tốc, sợ là một kích có thể diệt sát đại sư huynh. Tốt, lão phu liền cho ngươi tham gia lúc này đây khảo thí, bất quá thời gian ngươi chỉ còn lại có 12 thiên, nếu như không thể tìm hiểu thấu những linh văn kia, ngươi liền tự hành rời đi thôi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4365, Ngũ Hành Linh Văn. Cổ Phong, giờ phút này trong lòng kinh sợ xa so với hắn khuôn mặt biểu hiện muốn kịch liệt. Hắn tu tiên hơn 3 vạn năm, từ khi bái tại Kim Viêm lão tổ môn hạ sau đó, liền đã không có người gan dám như thế đối với hắn xuất thủ. Coi như là hắn vẫn hóa thần tu sĩ thời điểm, những cái kia thông thần thậm chí huyền linh đại năng, cũng là đối với hắn khách khí. Mà lúc này hắn đã tiến cấp tới huyền linh cảnh giới, vậy mà sẽ bị một danh tự thông thần tu sĩ như thế bức hiếp, thiếu chút nữa liền vẫn lạc đã chết tại trong tay đối phương. Như thế sự tình, tại sao có thể không cho kia kinh sợ? Nếu như là tại cái khác thời điểm, coi như là đối phương là đại đan sư tồn tại, hắn cũng thế tất sẽ thi triển phích lịch thủ đoạn đem đối phương bắt giết. Nhưng lúc này hắn lại không thể làm như vậy. Ngũ sư đệ ở một bên nhìn, như chậm trễ hắn sư tôn luyện chế đan dược, hắn nhưng không có năng lực gánh chịu cái này hậu quả nghiêm trọng. Đối phương không thể thông qua khảo thí còn dễ nói, nếu như đối phương thật có thể đủ thông qua được khảo thí, thế tất sẽ trở thành hắn sư tôn thượng khách. Có kia sư tôn tại, hắn đắc tội đối phương, tuyệt đối không phải là cử chỉ sáng suốt. Đa tạ tiền bối, Tần Phượng Minh không kiêu ngạo không xiểm nịnh, hướng lão giả liền ôm quyền nói. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Phong, đã biết hiểu đối phương không tốt dễ dàng, nếu như một mặt khách khí, sợ là sẽ phải không thể như nguyện. Tới đối chọi gay gắt, còn có Hồ Dương ở đây, đối phương thế tất không dám thật sự liền đem hắn trục xuất. Về phần về sau ly khai Tang Lâm đảo, Cổ Phong sẽ hay không tìm hắn gây phiền phức, đó là nói sau. Ít nhất hắn không đem chính là một danh tự huyền linh sơ kỳ tu sĩ thật sự trở thành cái gì khó có thể chiến thắng người. Ngũ sư đệ, người có thể đi về. Lão phu cái này mang Tần đạo hữu đi đến luyện đan thất, làm cho tham gia khảo thí. Sắc mặt khôi phục, Cổ Phong hướng Hồ Dương mở miệng nói. Nghe được Cổ Phong nói như vậy, Hồ Dương tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vẫn là khom người chào, lùi khoảng cách ra đại điện. Đi theo tại Cổ Phong sau lưng, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng đối phương đối với hắn làm loạn. hắn vững tin đối phương không dám thật sự đối với hắn như thế nào. Đi vào một gian phòng lúc giữa, hai người tiến vào một cái xéo xuống ở dưới động đường. Bảy lần quạt tám lần rẽ sau đó, hai người xuất hiện ở một chỗ vô cùng rộng lớn rộng rãi dưới mặt đất động phủ trong đại sảnh. Một cổ trích nhiệt khí thức tràn ngập, tỏ rõ nơi này có nồng đặc hỏa thuộc tính năng lượng. Cái kia một động trong phòng, có một tấm bia đá, phía trên có cần đạo hữu tìm hiểu luyện đan phù văn, chỉ cần đạo hữu có thể tại 10 trong vòng 2 ngày tìm hiểu thấu trong đó 3 loại thuộc tính linh văn, nhập lại có thể thuần thục điều khiển, coi như là đạo hữu thông qua được khảo thí. Coi như là về sau không thể chọn trên đạo hữu tham dự luyện chế, ta Tang Lâm đảo cũng sẽ tiền trả treo giải thưởng báo thù lao. Cổ Phong sắc mặt khôi phục thái độ bình thường, ngữ khí lạnh nhạt, ngón tay động phủ trên thạch bích một chỗ động phòng, mở miệng nói ra. Trong miệng nói qua, một quả lệnh cấm chế bài đã đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tiếp nhận lệnh cấm chế bài, Tần Phượng Minh hướng Cổ Phong liền ôm quyền, cũng không đáp lời, trực tiếp tiến vào động trong phòng. Bắt đầu vừa tiến vào cấm chế che lấp động phòng, một cỗ cực kỳ cực nóng liền quét sạch tại bên trên thân thể của hắn. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc là, cái này cực nóng thuộc tính bên trong, vậy mà mặt khác bốn loại thuộc tính năng lượng cũng là phi thường nồng đặc. Chẳng qua là cái này cực nóng quá mức rõ ràng, đem mặt khác bốn loại thuộc tính che đậy. Chỗ này luyện đan thất, diện tích ngược lại cũng không nhỏ, chừng trăm trượng lớn nhỏ. To lớn động trong phòng, ít ỏi cái lò đan, luyện khí lô bốn phía có 5 cái dẫn hỏa thú. Tại động phòng một bên, có thật lớn một tấm bia đá đứng vững. Một đoàn hào quang bao bọc tại trên tấm bia đá, từng đạo huyền ảo phù văn tại ánh huỳnh quang bên trong chậm rãi chớp động. Ồ, đây là năm thuộc tính linh văn, chẳng lẽ Kim Viêm lão tổ luyện chế đan dược là một loại năm thuộc tính cân đối đan dược hay sao? Nhìn thấy tấm bia đá trong nháy mắt, Tần Phượng Minh liền vì một trong giật mình, trong miệng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng. Tần Phượng Minh thân là đan sư, dĩ nhiên đối với đan dược vô cùng giải. Hắn biết đan dược, tuy rằng cũng là năm thuộc tính đều ẩn chứa, nhưng vẫn có một chút trọng điểm điểm. Bình thường là đúng một hai loại hoặc là ba loại thuộc tính năng lượng ẩn chứa rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải là không có năm thuộc tính cân đối đan dược, lúc trước hắn luyện chế ngũ linh bổ dương đan, liền là một loại năm thuộc tính rất là cân đối đan dược. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên minh bạch, ngũ linh bổ dương đan chính là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ trùng kích hóa thần bình cảnh ăn đan dược. Còn lần này Kim Viêm lão tổ muốn luyện chế đan dược, là trùng kích đại thừa bình cảnh chi dụng. Tình hình như thế, cái này để cho Tần Phượng Minh đột nhiên có đi một tí hiểu ra. Hóa thần cảnh giới, chính là tu sĩ từ cấp thấp tu sĩ tiến giai đạo cao cấp tu sĩ một lớn bước ngoặt. Mà đại thừa cảnh giới, chính là tu sĩ bước về phía tiên giới một cái bước ngoặt. Chỉ có tiến cấp tới đại thừa cảnh giới, tu sĩ mới có một chút khả năng tiến vào tu tiên mục đích cuối cùng mà, di la giới. Đột phá hóa thần, là tu sĩ từ hấp thu ngũ hành linh khí, tăng lên tới có thể cảm ứng hấp thu ngũ hành nguyên khí năng lượng. Mà đột phá tiến giai đạo đại thừa, tu sĩ mới có thể từ hấp thu ngũ hành nguyên khí, đạt tới có thể thừa nhận tiên linh khí. Từ đó có thể biết, muốn đột phá hai cái này cảnh giới, cần, đều là tràn đầy cân đối ngũ hành năng lượng. Để cho tu sĩ thân hình đạt tới từng cái giai đoạn cực hạn. Muốn rõ ràng điểm này, Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn chăm chú nhìn hướng trên tấm bia đá phù văn. Ha ha, những cái này phù văn, cũng quá mức đơn giản, so với ta lúc đầu luyện chế ngũ hành linh thể, không biết muốn đơn giản bao nhiêu. Nếu như những cái này phù văn chú ngữ là có thể trợ giúp Kim Viêm lão tổ luyện chế thành công cái kia trùng kích bình cảnh đan dược, ta có lòng tin bằng vào lực lượng một người là có thể hoàn thành. Chỉ là hơi chút nhìn liếc trên tấm bia đá phù văn chú ngữ, Tần Phượng Minh liền không khỏi cười khẽ một tiếng. Những cái này phù văn, so với hắn dung luyện ngũ hành liên năm bộ linh thân, sử dụng đến những cái kia phù văn chú ngữ, thật sự lộ ra quá mức đơn giản. Những cái này phù văn uy năng, so với hắn sử dụng đến phù văn, khả năng ngay cả ba thành uy năng đều không đạt được. Nếu như chỉ là như thế phù văn lực lượng, coi như là không ngũ hành thú tương trợ, hắn cũng có lòng tin luyện chế thành công ra cái kia cái gọi là trùng kích đại thừa bình cảnh đan dược. Bất quá trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng cũng không thể để lập tức liền đi ra ngoài đối với Cổ Phong nói. Phải biết rằng, giờ phút này thế nhưng là còn có 6 gã huyền linh tu sĩ đang tại tìm hiểu những cái này phù văn chú ngữ. Tuy rằng hắn có chỗ ỷ lại, đối với huyền linh tu sĩ nhập lại không ý kỵ, nhưng cũng không muốn không duyên cớ để cho mấy tên huyền linh tu sĩ ghi hận. Nhìn một phen những cái kia phù văn, hai tay bấm niệm pháp quyết, cũng không mất công, liền buông lỏng đem những cái kia phù văn tế ra rồi. Quay người nhìn hướng động trong phòng mấy cái lò luyện đan, Tần Phượng Minh tiện tay tế ra nhất đạo thúc dục dẫn hỏa thú pháp quyết, một đoàn kinh khủng băng hàn năng lượng phun ra mà hiện, để cho không hề chuẩn bị tâm tư Tần Phượng Minh toàn thân không khỏi chịu run lên. Một tầng băng tinh lập tức xuất hiện ở trên cánh tay của hắn. Cái này năm con dẫn hỏa thú, chẳng lẽ dẫn động chính là năm loại bất đồng thuộc tính linh diễm hay sao? Bỗng nhiên nhìn thấy tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, trong miệng nhẹ lời nói lên tiếng. Không chần chờ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp hướng về mặt khác bốn cái dẫn hỏa thú điểm tới. Hô trong tiếng hô, bốn cổ bất đồng thuộc tính năng lượng phún ra ngoài, trong nháy mắt liền tràn ngập đầy lớn như vậy luyện đan thất. Quả nhiên không tệ, động này trong phòng dẫn hỏa thú, thật sự chính là riêng phần mình dẫn động một loại thuộc tính linh diễm. Xem ra cái kia Kim Viêm lão tổ cũng là hao tốn không cẩn thận suy nghĩ cùng đại giới, mới thiết trí bên dưới như vậy một chỗ kỳ dị luyện đan chi địa. Chứng kiến năm cỗ linh diễm phún ra ngoài, Tần Phượng Minh cũng không khỏi bội phục lên tiếng. Cái này năm loại thuộc tính linh diễm, tuy rằng cũng không phải thiên địa sinh ra dị hỏa, nhưng là có thể tìm được năm loại bất đồng thuộc tính hỏa diễm, tuyệt đối cũng là không dễ dàng. Đối với năm thuộc tính hỏa diễm, Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không cần, hắn anh hỏa chính là năm thuộc tính chi vật, luyện chế đan dược, tự nhiên cũng đầy đủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4366, Vũ Trinh Minh. Ồ, mọi người khác chẳng lẽ còn không đi ra hay sao? 10 ngày về sau, Tần Phượng Minh đứng dậy, đi ra gian phòng này luyện đan thất. Thế nhưng là lớn như vậy trong đại sảnh, cũng không có một danh tự tu sĩ tồn tại. Chính là Cổ Phong, giờ phút này cũng mất tung ảnh. Nhìn mặt khác mấy chỗ luyện đan thất, chỉ thấy cấm chế ánh huỳnh quang như trước lập lòe, nhập lại không có chút nào cấm chế một lúc ngắn ngủi đã từng là xuất hiện kịch liệt chấn động qua dấu hiệu, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng nói nhỏ lên tiếng. Hắn thấy, cái kia trên tấm bia đá phù văn, cũng không phải quá mức khó có thể lý giải tìm hiểu, coi như là hắn trước kia không nhìn thấy qua, nghĩ đến muốn thuần thục bia đá kia trên phù văn, nhiều nhất sẽ không hao phí 3 ngày. Thế nhưng là giờ phút này mọi người đã tiến vào động phòng gần 20 ngày, rồi lại vẫn không có người xuất hiện thân, điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Kỳ thật Tần Phượng Minh loại này ý tưởng 10 phần sai, nếu như tu sĩ khác cũng đúng luyện khí, trận pháp, chế phù cùng với khôi lỗi đều cực kỳ tinh thông, và lại đối với tiên giới linh văn cũng vô cùng có tạo nghệ, cái kia cũng căn bản sẽ không tiêu phí quá lâu thời gian, có thể đem cái kia trên tấm bia đá sở hữu phù văn biết rõ hơn tất. Thế nhưng là mọi người đều là đan đạo mọi người, đối với mặt khác hỗn tạp nghệ tuy rằng cũng không xa lạ gì, nhưng là tuyệt đối không đạt được cấp đại sư cảnh giới. Lấy Kim Viêm lão tổ kiến thức, thiết lập 20 ngày khảo thí thời gian, cũng đủ để cho thấy, chính là kia đại đan sư, cũng chỉ có thể tìm hiểu thuần thục 2-3 loại thuộc tính phù văn. Mà nếu là mấy người hợp lực luyện chế, cái kia cũng đủ để nói rõ, Kim Viêm lão tổ nhập lại không muốn làm cho tất cả mọi người quen thuộc những cái kia phù văn, chỉ cần có thể thuần thục điều khiển 2 loại, liền đã đầy đủ. Còn đối với mọi người mà nói, trước hết nhất nắm giữ 2-3 loại thuộc tính phù văn, không thể nghi ngờ là tu sĩ cảm ngộ nhạy bén nhất đấy, thao túng cũng tất nhiên là thuần thục nhất đấy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tần Phượng Minh đối với Kim Viêm lão tổ cũng là rất là bội phục. Trong lúc nhất thời, Tần Phượng Minh không biết có hay không phải ra khỏi ly khai chỗ đại sảnh, trở về tới phía trên đan hương điện trung đẳng đợi. Ồ, có người tới, và lại cũng là không ít, ngay tại Tần Phượng Minh nhìn xuống cái kia động đường, do dự có hay không phản hồi phía trên thời điểm, đột nhiên bên trong động đạo có một cỗ nhỏ nhẹ chấn động tràn ngập mà đến. Thần thức nhìn quét, liền lập tức cảm ứng được không ít bất đồng năng lượng chấn động tồn tại. Dừng thân đứng thẳng trong đại sảnh, Tần Phượng Minh không di động nữa. Tần đại sư, ngươi sao thế đi ra? Bây giờ còn chưa tới hết hạn thời điểm, còn có 2 ngày lâu mới đến. Một đoàn người cấp tốc tới, mọi người nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng trong đại sảnh, cũng đều mặt hiện vẻ kinh ngạc. Mọi người sau lưng một người cấp tốc đi ra, hướng Tần Phượng Minh liền ôm quyền, gấp giọng mở miệng nói. Lúc này đây tiến vào có 6 người, nam nữ lão ấu đều có, nhưng tu vi đều là thông thần chi cảnh tu sĩ. Gấp giọng mở miệng người, đúng là dẫn Tần Phượng Minh tiến vào Tang Lâm đảo Hồ Dương. Hồ Dương nhìn thấy Tần Phượng Minh đứng thẳng trong đại sảnh, cảm thấy khó hiểu. Theo lý thời gian còn chưa tới, thanh niên chắc còn ở luyện đan thất bên trong tìm hiểu những cái kia phù văn mới phải. Nguyên lai là Hồ đạo hữu, Tần mỗ cho rằng cái kia 6 vị tiền bối cùng mặt khác 3 vị đạo hữu đều đã xảy ra rồi, sợ mọi người chờ nóng lòng, vì vậy trước thời gian 2 ngày xuất quan. Chưa từng nghĩ mọi người khác cũng còn tại tìm hiểu, biết rõ như vậy, Tần mỗ liền chắc còn ở trong đó lại ở lại 2 ngày. Nhìn quét mọi người liếc, Tần Phượng Minh trừ Hồ Dương bên ngoài, 5 người khác ai cũng không biết, vì vậy cũng chỉ là hướng Hồ Dương ôm quyền chắp tay, khẽ mỉm cười nói. Đạo hữu họ Tần, chẳng lẽ đạo hữu là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão Tần Phượng Minh Tần đại sư hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh tiếng nói vừa mới hạ xuống, một danh tự nhìn qua so với Tần Phượng Minh cùng lắm thì 2 tuổi thanh niên tu sĩ đột nhiên 2 mắt đột nhiên ngưng tụ, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Thất sư đệ, ngươi chẳng lẽ nhận biết Tần đạo hữu hay sao? Nhìn thấy sư đệ mở miệng như thế, Hồ Dương cũng sắc mặt chấn động, mở miệng hỏi. Người này thanh niên tu sĩ mặc dù là thông thần đỉnh phong cảnh giới, thế nhưng là nhập môn so với Hồ Dương muộn rất nhiều, vì vậy chỉ có thể coi là sư đệ. Nếu như là tông môn tu sĩ, chỉ cần không phải bái tại cùng một danh tự tu sĩ môn hạ, tự nhiên lấy tu vi xác định thân phận. Nhưng loại này bái tại đồng nhất danh sư kính trọng môn hạ tu sĩ, nhưng là lấy nhập môn trước sau luận giao. Thanh niên tu sĩ không có trả lời Hồ Dương, chẳng qua là mặt lộ vẻ ngạc nhiên nhìn Tần Phượng Minh, chờ đợi hắn trả lời. Đúng vậy, tại hạ Tần Phượng Minh, không biết đạo hữu xưng hô như nào. Làm sao sẽ lại như vậy nhận biết Tần mỗ đây? Nhìn người này khuôn mặt anh tuấn, tu vi bất phàm thanh niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Phải biết rằng hắn đến Hàn Lược giới vực nhưng là không có bao nhiêu năm, biết tu sĩ cũng không có bao nhiêu, tới đã từng quen biết người, cũng không tính là nhiều. Coi như là bái kiến hắn, nhưng biết được tên hắn người, cũng là không có bao nhiêu. Nguyên lai thật là Tần đạo hiếu, tại hạ là Vũ Trinh Minh, là sư tôn quan môn đệ tử. Tại hạ có thể gặp mặt đạo hiếu, là vì ta cùng với quý thương minh vệ Vũ đạo hiếu giao hảo, hơn nữa vệ đạo hiếu mấy năm trước đã từng là đã đến Tang Lâm đảo, chuyện phiếm thời điểm, tự vệ đạo hiếu trong miệng đã nghe qua Tần đạo hiếu. Chẳng qua là lúc trước Vũ mỗ một mực bế quan, chưa từng nghĩ đạo hiếu lại cũng đã đến ta Tang Lâm đảo, thật sự là Vũ mỗ quá mức thi lễ. Thanh niên lộ ra rất là chân thành, nhìn thấy Tần Phượng Minh thừa nhận bản thân thân phận, lập tức hiển lộ phấn khởi chi ý, trong miệng cũng là phi thường khách khí mở miệng. Tự Vũ Trinh Minh trong miệng nghe nói, Tần Phượng Minh lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai trước mặt người này thanh niên tu sĩ vậy mà nhận biết Lăng Hàn Thương Minh vệ Vũ. Nghĩ đến hẳn là vệ Vũ cùng đi hắn đã rơi xuống sư tôn bái phỏng qua Tang Lâm đảo, vì vậy vệ Vũ cùng Vũ Trinh Minh quen biết đấy. Đối với vệ Vũ, Tần Phượng Minh vẫn có hảo cảm. Biết rõ vệ Vũ bản tính quang minh, là một có thể kết giao người. Nguyên lai đạo hữu nhận biết vệ Vũ đạo hữu, khó trách biết được Tần mỗ. Lúc này đây Tần mỗ là qua khảo thí thời gian mới đến Tang Lâm đảo, nếu như không phải là có Hồ đạo hữu tương trợ, Tần mỗ cũng tiến vào không đến nơi đây. Tần Phượng Minh lời ấy, chẳng qua là nói với Vũ Trinh Minh, coi như là hắn lúc trước tỉ thí lúc bắt đầu ở đây, cũng là không thấy được hắn. Lấy Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ, nghĩ đến sư tôn làm cho khảo nghiệm nội dung, đạo hữu cũng đã thông qua được đi, nếu như đạo hữu không ngại, đạo hữu trước tiên có thể cùng Vũ mỗ đi đến phòng ốc sơ sài ngồi tạm uống trà, đều hậu thiên lại đến thấy đạo hữu khác tốt chứ. Vũ Trinh Minh rất là khách khí, trực tiếp liền mời Tần Phượng Minh đi đến động phủ của hắn. Ồ, thất sư đệ động phủ nhưng là người khác rất khó tiến vào. Sư tỷ mặt dày, cũng muốn lấy một ly trà, nghĩ đến Tần đạo hữu sẽ không cự tuyệt đi. Bất đồng Tần Phượng Minh trả lời, lúc này ở trận duy nhất một danh nữ tu nhưng là bước liên tục nhẹ nhàng, trên mặt cười nhẹ nhàng hướng Tần Phượng Minh vừa chắp tay, trong miệng nói ra. Nàng bắt đầu hình như là đối với Vũ Trinh Minh nói, thế nhưng là cuối cùng rồi lại nhìn về phía Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh nghe thế sư tỷ đệ nói như vậy, cũng là có chút ít kinh ngạc, nhất thời không biết hai người này vì sao sẽ đối với chính mình khách khí như thế có ra. Hai vị đạo hữu là muốn lấy được một viên long hổ đan đi, việc này dễ nói, chỉ cần hai vị ra giá cả phù hợp, Tần mỗ không ngại đổi cho hai vị đạo hữu. Bất quá giờ phút này phải không liền đi đến võ đạo động phủ làm khách đấy. Đều nơi đây sự tình rồi, ta và ngươi lại nói chuyện. Nghĩ lại, Tần Phượng Minh bỗng nhiên đã minh bạch hai người lớn như thế thêm đối với chính mình tốt như thế nguyên nhân. Người này nữ tu tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng tu vi cũng đã là thông thần đỉnh phong cảnh giới. Nếu như nữ tu cố ý trùng kích huyền linh bình cảnh, long hổ đan tự nhiên là thích hợp nhất đan dược. Nếu như biết được Tần Phượng Minh có thể luyện chế ra long hổ đan, vậy dĩ nhiên sẽ nhớ pháp đạt được. Lúc này cũng không phải là thương nói chuyện giao dịch, hắn mục đích mà có thể nhìn thấy vậy cũng lấy tương trợ huyền linh đỉnh phong tu sĩ trùng kích đại thừa bình cảnh nghịch thiên đan dược đan phương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4367, Kim Viêm Lão Tổ. Chứng kiến Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên âm thầm truyền âm dâng lên, mọi người tại đây đều là chịu kinh ngạc. Đối với Tần Phượng Minh, kỳ thật lúc này trừ Vũ Trinh Minh cùng tên kia nữ tu bên ngoài, mấy người khác người nào cũng không biết kỳ cụ thể lai lịch thân phận. Tuy rằng tự Vũ Trinh Minh miệng biết được hắn là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão, nhưng tính hắn là Lăng Hàn Thương Minh đại đan sư tồn tại, theo lý cũng không phải để cho bọn họ hai vị thông thần đỉnh phong tu sĩ coi trọng như thế mới phải. Nhưng nếu như Hồ Dương đông đảo người biết được trước mặt người này thanh niên tu sĩ có thể luyện chế ra long hổ đan, sẽ không kinh ngạc. Hàn Lược giới vực cũng không phải là không chuyên môn dùng để trùng kích huyền linh bình cảnh đan dược. Thế nhưng là những đan dược kia, nếu như cùng long hổ đan tướng, nhiều nhất có thể đạt tới long hổ đan dược hiệu 6-7 thành không tệ. Tuy rằng chỉ là chênh lệch 3-4 thành, thế nhưng là nếu như một danh tự thông thần đỉnh phong tu sĩ đang đột phá thời điểm, là kém quản chi kém một thành, cũng là dẫn động không dưới thiên kiếp đấy. Vậy đối với tu sĩ mà nói, thực hối hận không kịp. Trùng kích bình cảnh, bao nhiêu cái người không là chuẩn bị mấy trăm nghìn năm, chuẩn bị xuống đại lượng đan dược. Mà với tư cách cuối cùng thủ đoạn trùng kích bình cảnh đan dược, đó là tại nhất trước mắt thời điểm mới phục dụng. Nếu như đem giai đoạn trước chuẩn bị đều tiêu hao, mà kém cuối cùng cái kia nước cờ đầu công hiệu không đạt tới, vậy đối với tu sĩ mà nói, thực không khác thiên tai hàng lâm. Long hổ đan loại này chuyên môn dùng để trùng kích bình cảnh đan dược, thông thần tu sĩ đối kỳ nhu cầu, tính làm cho xuất ra một kiện hắn từ thân pháp bảo trọng yếu trao đổi, cũng chắc là sẽ không chần chờ. Có thể tiến giai huyền linh, đó cũng không phải là vài cái pháp bảo tống xuất, có thể đem tiến giai tỷ lệ tăng lên 1-2 phân đấy. Nhưng mà nếu có một viên long hổ đan bên người, ít nhất có thể nhiều không ít nắm chắc thu hút đến thiên kiếp. Về phần có hay không có thể thông qua thiên kiếp tẩy lễ, cái kia nhìn tu sĩ thực lực cùng tạo hóa nữa. Nhìn thấy Tần Phượng Minh một lời liền chỉ ra tâm suy nghĩ, và lại như thế minh xác trả lời thuyết phục, Vũ Trinh Minh cùng nữ tu lập tức mặt hiện vẻ vui mừng. Đã như vậy, chúng ta liền ở chỗ này xin đợi mấy vị đan đạo đại sư xuất quan đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh không muốn ra cách nơi này, Vũ Trinh Minh cũng không kiên trì nữa. Mọi người ngồi xuống ở đại sảnh mấy cái bàn bát tiên bên cạnh, riêng phần mình nhắm mắt an tọa. Đối với Tần Phượng Minh, mặt khác ba gã chưa từng mở miệng tu sĩ tâm cũng là rất là tốt, thế nhưng là mọi người người nào cũng không có nhiều lời. Bọn hắn mọi người tuy rằng coi như là sư huynh đệ, thế nhưng là quen biết căn bản không đến nơi đến chốn. Kim Viêm lão tổ thu những đệ tử này, có thể nói đều là tư chất không phải người thường. Càng là tư chất thật tốt, mọi người càng thêm tâm cao khí ngạo. Tuy rằng tu vi không đồng nhất, nhưng cũng không có ai cho là mình không bằng đối phương, cam nguyện tại người sau đó. Tuy rằng mọi người bình thường lấy sư huynh đệ chào, nhưng là phải nói giao tình, khả năng lên đối ngoại người còn không bằng. Thông qua cùng Hồ Dương, Vũ Trinh Minh cùng với tên kia tên là Thôi Oánh nữ tu có một câu không có một câu chuyện phiếm, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết mọi người giờ phút này xuất hiện ở nơi này nguyên nhân. Những tu sĩ này đều là Kim Viêm lão tổ đệ tử, chính là chuyên môn đến đây xin đợi tham gia khảo nghiệm mấy vị đại đan sư đấy. Hơn nữa những người này đều là tự nguyện tới đây đấy. Đại đan sư, đây chính là đan đạo đứng đầu tồn tại, cùng một tên đan sư giao hảo, chỗ tốt kia không cần nói cũng biết. Tính không thể cùng vài tên đại đan sư trở thành bằng hữu, nhưng lăn lộn cái quen mặt, tự nhiên vẫn có thể đủ. Nếu như về sau có việc cầu đến đối phương cửa, tự nhiên muốn mặt lạ hót tốt làm nhiều. Tự Vũ Trinh Minh miệng, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết Vệ Vũ vì sao xuất hiện ở Di Vọng Hải. Nguyên lai Vệ Vũ lần này tới đây, vậy mà cũng là vì đi đến Lăng Tường giới vực. Đối với Vệ Vũ như thế ý định, Tần Phượng Minh cũng có thể mới nghĩ đến vài phần. Từ khi hắn sư tôn Đái Lập Xâm mưu đồ thất bại, triệt để vẫn lạc sau đó, Vệ Vũ tất nhiên cũng đã mất đi lại tại Lăng Hàn Thương Minh ở lại đi xuống hứng thú. Mà tại Hàn Lược giới vực, hắn nghĩ đến cũng đúng không muốn ở lại. Vì vậy tại đi tới Đoạn Sơn Thành, ý định mượn nhờ Thiên Ưng Điện trợ giúp, đi đến Lăng Tường giới vực. Vệ Vũ có thể đến đây bái kiến Vũ Trinh Minh, xem ra hai người quan hệ lấy thực không tệ. Nếu như là bình thường giao tình, lấy Vệ Vũ lúc này tâm tình, sợ chắc là sẽ không đến đây gặp nhau. Chẳng qua là Tần Phượng Minh rất là tốt, Vệ Vũ giờ phút này nghĩ đến cũng chỉ là thông thần kỳ cảnh giới. Hắn nếu như muốn nhờ lúc này đây Thiên Ưng Điện trợ giúp đi đến Lăng Tường giới vực, vậy hắn thế tất yếu cùng người khác nhiều thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đoạt lệnh bài kia. Mặc dù không có xem thường Vệ Vũ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho rằng Vệ Vũ với hắn lúc trước thông thần kỳ thời điểm thủ đoạn thực lực tốt thuộc về tốt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có suy nghĩ nhiều. Đây là Vệ Vũ sự tình, cũng không cần hắn quan tâm cái gì. Một ngày sau, yên tĩnh động đường, đột nhiên lần nữa đã có chấn động tồn tại. Bất đồng Tần Phượng Minh có phản ứng, đang ngồi ngay ngắn sáu gã thông thần tu sĩ nhao nhao đứng người lên hình, thân hình khẽ động, liền đứng thẳng đã đến động đường miệng chỗ, biểu lộ cũng đều hiển lộ ra cung kính thần sắc. Tần đại sư, là chúng ta sư tôn cùng đại sư huynh đã đến. Thân hình đứng lại, Hồ Dương cùng Vũ Trinh Minh hầu như đồng thời truyền âm Tần Phượng Minh nói. Nghe được là Kim Viêm lão tổ tiến đến, Tần Phượng Minh tự nhiên không thể vô lễ, thân hình cũng từ khi ghế đá đứng dậy, bất quá hắn cũng không có cùng sáu người bình thường, đứng thẳng đến cửa động, mà là này đứng ở bàn bát tiên bên cạnh, mặt bất kỳ biểu lộ gì cũng không có hiển lộ bình tĩnh nhìn hướng động đường miệng. Bái kiến sư tôn, theo hai đạo thân ảnh kẻ trước người sau tiến vào đại sảnh, sáu gã thông thần tu sĩ nhao nhao cung kính khom người, miệng tuân lệnh nói. Các ngươi hãy bình thân, mấy vị đạo hữu nghĩ đến còn không có xuất quan đi. Đi đầu người là một gã mặc đáp xuống màu đỏ áo dài anh tuấn trung niên tu sĩ, kia mới vừa xuất hiện động phủ đại sảnh, liền hướng khom người thi lễ sáu người phất tay, miệng rất là tùy ý mở miệng nói. Người trung niên này, dáng người hơi béo, không cao, so với Tần Phượng Minh giống như đều hơi có không bằng. Kia mặt hiển lộ nhàn nhạt u màu đỏ chi sắc, toàn thân xuống không một tia năng lượng khí tức hiển lộ. Nếu như là ở thế tục thành trấn tới gặp nhau, tất nhiên sẽ cho rằng kia là một người phàm tục ông nhà giàu tồn tại. Thế nhưng là năm gần chỉ dùng để ánh mắt quét mắt Tần Phượng Minh liếc, Tần Phượng Minh liền cảm giác tốt giống như toàn thân mình đều bị năm này khám phá. Tựa hồ thân không một tia che giấu tồn tại, đáy lòng hiện lạnh, lúc trước đối mặt Hoàng Đình Kiên, giống như cho hắn cảm giác nguy hiểm còn cường đại hơn hai phần. Cũng may Tần Phượng Minh định lực không kém, tuy rằng tâm dâng lên gợn sóng, nhưng nét mặt của hắn bình tĩnh như trước, chờ đợi những người khác vì hắn dẫn tiến. Sư tôn, vị này Tần đạo hữu cũng là một vị đan sư, hắn là tại mấy vị đạo hữu tiến vào đan phòng sau đó ngày thứ 9 đi vào ta Tang Lâm đảo đấy. hắn cũng là nhìn thấy ta Tang Lâm đảo treo giải thưởng, đến tới tham gia đan đạo thử đấy. Vì vậy đệ tử đem tiếp tiến vào trong đảo, đại sư huynh an bài, tham gia lúc này đây khảo thí. Hồ Dương thân hình lóe lên, ngón tay Tần Phượng Minh, cung kính mở miệng giới thiệu nói. Ồ, nhìn đạo hữu giống như tuổi tác bất quá mấy nghìn năm, tu vi nhưng là đạt đến thông thần đỉnh phong. Bằng chừng ấy tuổi, chẳng lẽ cũng là đại đan sư? Kim Viêm lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt hồng mang lóe lên, miệng không khỏi khẽ di một tiếng mở miệng nói. Hắn mặc dù không có hoàn toàn nhìn ra Tần Phượng Minh cụ thể tuổi tác, nhưng mà cũng có thể đoán được trước mặt người này thanh niên tu sĩ tuổi tác hẳn không có vượt qua 5.000 tuổi. Bằng chừng ấy tuổi, tu luyện đến thông thần đỉnh phong, và lại còn đạt tới đại đan sư đẳng cấp, điều này làm cho huyền linh đỉnh phong Kim Viêm lão tổ cũng không khỏi sâu sắc kinh ngạc. Vãn bối bái kiến Kim tiền bối, vãn bối thuở nhỏ đối với luyện đan cực có hứng thú, bất quá cũng không thông qua đại đan sư khảo thí, vì vậy không đại đan sư lệnh bài trong người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4368, 6 vị huyền linh. Ngươi không lấy được đại đan sư lệnh bài, dám trước tới tham gia lão phu thiết trí ở dưới đan đạo khảo thí, hừ, ngươi lá gan chắc chắn không nhỏ. Kim Viêm lão tổ trở mặt lật sách đều nhanh, mới vừa rồi còn đối với Tần Phượng Minh tuổi còn trẻ đạt tới thông thần đỉnh phong cảnh giới mà tán thưởng, thế nhưng là giờ phút này, nhưng là sắc mặt trầm xuống, ngữ khí trở nên âm hàn hai phần. Nhìn thấy sư tôn đột biến biểu lộ, đi theo tại Kim Viêm lão tổ sau lưng tiến vào cổ phong, mặt càng là hiển lộ ra một tia trào phúng chi ý. Đồng thời ánh mắt cũng có một tia vẻ phẫn hận che giấu. Hắn đối với Tần Phượng Minh, nhưng là không có hảo cảm gì. Chẳng những không có hảo cảm, hơn nữa giờ phút này càng là tâm tràn đầy oán độc chi ý. Tại ba ngày trước, hắn hai gã đệ tử đến đây bái kiến hắn. Nói trong cơ thể thức hải bị người bên dưới quỷ dị giam cầm năng lượng, đã không có thể điều động thức hải thần hồn năng lượng. Hỏi thăm sau đó, mới hiểu hắn làm cho coi trọng cái này hai gã đệ tử, dĩ nhiên là bị Tần Phượng Minh ra tay chế trụ đấy. Vốn hắn cho rằng bằng vào hắn huyền linh khả năng, ra tay có thể đem hai trong cơ thể con người cấm chế giải trừ. Nhưng ở đâu nghĩ đến, vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, cũng không thể dung chuyển lưu lại hai người thức hải cấm chế. Trải qua một phen tra xét rõ ràng, hắn vững tin, cái kia cấm chế cũng không phải là bởi vì đối phương thần hồn năng lượng cỡ nào hùng hậu, mà là thủ pháp rất là quỷ dị mà thôi. Cái kia từng đạo như là hư ảo cấm chế phù văn, tại hai người thức hải phiêu đãng, vốn lao nhanh bắt đầu khởi động thức hải, giống như thành công biển chết bình thường, đã không có bao nhiêu sinh khí. Bất đắc dĩ, hắn đành phải để cho hai gã đệ tử về trước động phủ, điều chuyện chỗ này, hắn lại ra tay chậm rãi hóa giải. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh vậy mà thật sớm xuất hiện ở động phủ đại sảnh, tự nhiên là cho rằng bởi vì thời gian ngắn, thanh niên bản thân buông tha cho tìm hiểu cái kia huyền ảo năm thuộc tính phù văn. Cổ Phong giờ phút này tâm đã hạ quyết tâm, chỉ cần Tần Phượng Minh ly khai Tang Lâm đảo hải vực, hắn liền ra tay đem bắt, xem hắn đến cùng đối với hai gã đệ tử thi triển loại thủ đoạn nào. Bẩm báo tiền bối, vãn bối lá gan luôn luôn không lớn. Đến Tang Lâm đảo, nghĩ đến cũng không phải là của người nào gan lớn, có thể thỏa mãn tiền bối yêu cầu đi. Tần Phượng Minh đáy lòng hiện lạnh không giả, nhưng hắn cũng vững tin đối phương không phải chỉ là để bởi vì như thế, ra tay đối phó hắn, vì vậy cúi người hành lễ, như trước rất là kiên cường mở miệng nói. Giờ phút này, hắn nếu như khiêm tốn mềm yếu, nói không chừng trực tiếp sẽ bị đối phương từng cái khoảng cách Tang Lâm đảo. Đồng thời tâm hắn cũng là có làm cho minh bạch, vì sao lúc trước Cổ Phong nghe nói hắn không đại đan sư lệnh bài, liền không muốn làm cho hắn khảo thí. Nguyên lai đại đan sư lệnh bài, là lúc này đây treo giải thưởng nhất định điều kiện nhập môn. Ha ha ha, Tần đại sư đáp không sai, vậy không biết Tần đại sư tại động phòng hiểu được vài loại thuộc tính phù văn đây. Kim Viêm lão tổ ánh mắt tinh mang lập lòe, nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, chẳng những cũng không sinh khí, ngược lại là nhiều hứng thú cùng vẻ mặt tra hỏi. Hắn hỏi cái này, mặt ngoài nhập lại không có chút nào mỉa mai chi ý tồn tại. Vãn bối tìm hiểu vài đạo phù văn, đợi lát nữa mấy vị khác đại sư xuất quan, lại cùng nhau nói đi. Tần Phượng Minh không muốn lúc này làm ra quyết định, có hay không nói mình năm loại phù văn cũng đã tìm hiểu thấu. Hắn cũng muốn nhìn một chút Kim Viêm lão tổ cụ thể an bài. Nếu như có thể nhìn thấy cái kia đan phương, tốt hơn. Kim Viêm lão tổ mắt giống như có thâm ý nhìn Tần Phượng Minh một lát, gật gật đầu, không lên tiếng nữa tiếp lời, mà là này ngồi ngay ngắn ở Tần Phượng Minh chỗ ở bàn bát tiên đối diện. Tần Phượng Minh mỉm cười, hướng Kim Viêm lão tổ liền ôm quyền, biểu lộ chút nào không biểu lộ cũng này ngồi xuống. Nhưng bảy người khác đã không có loại đãi ngộ này, nhìn thấy Kim Viêm lão tổ này khép kín hai mắt, là Cổ Phong cũng chỉ là đứng ở đương tràng, không dám này cùng sư tôn địa vị ngang nhau. Sư tôn, quy định đã đến giờ, hiện tại có thể hay không đem đông đảo vị đại sư gọi ra luyện đan thất. Sau nửa canh giờ, Cổ Phong đi đến Kim Viêm lão tổ bên cạnh, khom người thi lễ, xin chỉ thị. Kim Viêm không mở miệng, chẳng qua là dương đôi mắt, khẽ gật đầu một cái. thân hình lóe lên, Cổ Phong trực tiếp liền đến đại sảnh tới gần thạch bích một bên, vươn tay ra, một quả cùng Tần Phượng Minh tay lệnh bài bộ dạng tương tự chính là lệnh bài xuất hiện tay, trong cơ thể pháp lực khẽ động, đạo đạo cấm chế năng lượng liền kích xạ đã đến thạch bích chín ở nơi vị trí. Theo chín cỗ cấm chế năng lượng đụng vào tại động phòng thạch môn cấm chế, một hồi âm thanh vù vù cũng lập tức vang lên. Bất quá cái kia âm thanh vù vù nhập lại, nghĩ đến chẳng qua là khiến cho động phòng tu sĩ chú ý của chi dụng. Tu sĩ bế quan, vô cùng nhất kỵ bị quấy rầy, nếu như tại mấu chốt thời điểm bị kinh hãi, có nhiều khả năng để cho trong cơ thể năng lượng thác loạn, thần hồn bất ổn. Cổ Phong cử động lần này ngược lại coi như là một cái an ổn lựa chọn. 20 ngày nhanh như vậy liền đến sao? Quách Mỗ bất quá vừa mới tìm hiểu thông đạo thứ ba linh văn, còn không có đem hoàn toàn thuần thục đây. Chín đạo thạch môn hầu như đồng thời mở rộng, chín đạo thân ảnh thoáng hiện, nhao nhao tự động phòng lách mình mà ra. Thứ nhất tên đầy mặt ánh sáng màu đỏ phúc hậu lão giả bắt đầu vừa hiện thân, kia lập tức mặt lộ vẻ không thôi mở miệng nói ra. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn xem hướng hiện thân chín tên tu sĩ, trong lòng gấp chấn, ánh mắt đột nhiên chịu trì trệ. Cái này chín tên tu sĩ, quả nhiên cùng lúc trước Tần Phượng Minh biết được bình thường, có 6 gã huyền linh cảnh giới đại năng tồn tại. Còn thừa 3 người, cũng là toàn thân khí tức dày đặc thông thần đỉnh phong tu sĩ. Có thể luyện chế huyền giai ăn đan dược, thần hồn cảnh giới tự nhiên đều phải đạt tới huyền linh cảnh giới. Thông thần chi cảnh tồn tại, cũng chỉ có thông thần đỉnh phong tu sĩ mới có thể đạt tới thần hồn là huyền linh cảnh giới. Những cái này, tự nhiên sẽ không để cho Tần Phượng Minh kinh sợ giật mình. Hắn sở dĩ giật mình, là vì cái kia 6 gã huyền giai tồn tại, kia thậm chí có 3 gã đã đạt đến huyền linh đỉnh phong. Mà còn thừa 3 người, cũng là một gã huyền giai kỳ, 2 gã huyền giai hậu kỳ. Như thế một lớp cường đại tu sĩ xuất hiện trước mặt, tính đông đảo nhân khí tức cũng không tận lực phóng thích, nhưng bởi vì mọi người vừa mới xuất quan, mang theo một ít bất ổn năng lượng chấn động, cũng đủ làm cho ở đây thông thần tu sĩ tâm thần rung động, thân hình đều có chút bất ổn rồi. Cái này 6 gã huyền giai tồn tại lúc, có một danh tự huyền linh đỉnh phong duyên dáng sang trọng phu nhân tồn tại. Nhìn những cái này huyền linh đại năng, Tần Phượng Minh tâm đột nhiên đại động, những cái này bất thế gia cường đại tồn tại, sở dĩ sẽ xuất hiện tại Tang Lâm đảo, xem ra đều là hướng vậy cũng lấy trùng kích đại thừa thiên kiếp nghịch thiên đan phương mà đến. Nếu như không phải là bởi vì có chân quý như thế đan phương tại, nghĩ đến những cái này đại năng, là khinh thường đến đây đấy. Ha ha ha, Kim Mỗ xin đợi các vị đại sư xuất quan, nghĩ đến các vị đều có không nhỏ gặt hái được. Mời các vị đạo hữu ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Kim Viêm lão tổ cười ha ha một tiếng, hướng hiện thân chín tên tu sĩ liền ôm quyền, vội vàng mời ngồi xuống nói. Đa tạ tiền bối, 3 gã thông thần tu sĩ cúi người hành lễ, lúc này mới rơi vào tại mặt khác một cái bàn bát tiên chỗ. Mà mặt khác 6 gã huyền giai tu sĩ, nhưng là chắp tay một cái, trực tiếp liền ngồi xuống Tần Phượng Minh thân hình hai bên chỗ ngồi. Kim đạo hữu, không biết vị tiểu hữu này là người phương nào? Đạo hữu không cho chúng ta giới thiệu một chút sao? Mọi người ngồi xuống, vừa mới mở miệng họ Quách lão giả nhìn liếc bên cạnh bình thản ung dung Tần Phượng Minh, mở miệng hướng Kim Viêm lão tổ tra hỏi. Không chỉ có họ Quách lão giả giật mình, là mấy người khác cũng là rất là tốt. Một danh tự thông thần tu sĩ, vậy mà cùng Kim Viêm lão tổ đối diện tướng ngồi, và lại còn một bộ không sao cả thái độ. Kim Mỗ đang muốn cùng mấy vị đạo hữu giới thiệu, vị đạo hữu này họ Tần, chính là Lăng Hàn Thương Minh một vị trí khách khanh trưởng lão. Tần đạo hữu lúc này đây đi vào ta Tang Lâm đảo, cũng là tới đây tìm hiểu ngày đó phù văn đấy. Chẳng qua là các vị đến chậm mấy ngày, lại trước đây đi ra 2 ngày mà thôi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh của mọi người huyền linh tồn tại khí tức bao phủ phía dưới bình tĩnh như trước, Kim Viêm lão tổ cũng không khỏi đối kỳ vài phần kính trọng vài phần. Vì vậy lời nói ra, rồi lại cũng không có bất kỳ khác thường tồn tại. Ồ, ngươi họ Tần, chẳng lẽ ngươi là vị kia luyện chế Long Hổ đan có thể đạt tới 7 thành xác suất thành công người? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4369, Diệu Tuyết Tiên Tử. Tần Phượng Minh cũng không ngờ tới, hắn giờ phút này lại đang hàn lược giới vực như thế nổi danh. Kim Viêm lão tổ vừa mới đưa hắn dòng họ cùng thân phận giới thiệu ra, tên kia dung nhan xinh đẹp phu nhân liền khuôn mặt chớp lên nhẹ kêu lên tiếng, truyền âm nói. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi cảm giác có chút không hiểu. Hắn thế nhưng là đối với hàn lược giới vực huyền giai tồn tại không hiểu nhiều lắm, càng thêm vững tin, trước mặt người này xinh đẹp phu nhân, hắn cũng chưa từng có bái kiến. Tiên tử tiền bối nói đúng là, vãn bối Tần Phượng Minh, là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão. Không biết tiền bối xưng hô như nào, vì sao nhận biết vãn bối đây? Tần Phượng Minh hướng nữ tu liền ôm quyền, cũng là truyền âm, xác nhận nữ tu nói. Ta tên là Diệu Tuyết, chính là Tình Loan Thương Minh một vị thái trưởng lão. Biết được đạo hữu, là vì lúc trước Vạn Huy Thành Bàng Sư Điệt đã từng là trắng trợn khích lệ qua đạo hữu một phen. Nếu như đạo hữu không ngại, chờ qua Tang Lâm đảo sự tình, ta nghĩ cùng đạo hữu hảo hảo trao đổi một phen, không biết đạo hữu có bằng lòng hay không sao. Nữ tu vô cùng khách khí, lúc này đây không truyền âm. Kia thanh âm rất là êm tai, đối với Tần Phượng Minh cũng rất là khách khí. Tình Loan Thương Minh, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được. Hắn từng tại Vạn Huy Thành thời điểm cùng một vị trí Tình Loan Thương Minh họ Bàng tu sĩ đã từng quen biết. Giờ phút này nghe được nữ tu là Tình Loan Thương Minh lão tổ tồn tại, tự nhiên đã minh bạch nguyên do. Tiên tử tiền bối triệu kiến, vãn bối nào dám không đồng ý, nhưng nghe tiền bối phân phó. Tần Phượng Minh không có chần chờ chút nào, liền lập tức đã đáp ứng nữ tu mời. Tâm hắn suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ, đối với trước mặt người này phu nhân vì sao muốn cùng hắn trao đổi, đã đoán được vài phần. Không có gì hơn là nghĩ từ tay hắn đạt được cái kia Long Hổ Đan đan phương. Ngoại trừ cái kia đan phương, không có việc mà. Hắn, Long Hổ Đan, đối với nữ tu tự nhiên không dùng đến, nhưng nàng thân là một cái Thương Minh lão tổ tồn tại, tự nhiên muốn là Thương Minh cân nhắc, nếu như có thể đạt được đan phương, đối với Tình Loan Thương Minh mà nói, chỗ tốt là khó có thể nói đấy. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu đan phương đáng ngưỡng mộ, nữ tu chỉ cần không phải hào đoạt, hắn ngược lại là có thể trắng trợn điều kiện, dù sao nữ tu là một cái đại Thương Minh quá lão tổ tồn tại. Mọi người nghe được luôn luôn không chối từ nói cười Diệu Tuyết tiên tử thật không ngờ khách khí đối với người này thanh niên nói, đều bị mặt lộ vẻ ra liền giật mình chi sắc. Bất quá mọi người chẳng qua là tốt nhìn Tần Phượng Minh liếc, cũng không có người nói cái gì. Các vị đạo hữu, lúc trước Kim Mỗ đã từng là nói, 20 ngày, chỉ cần có thể tìm hiểu ba loại thuộc tính phù văn, và lại có thể thuần thục người điều khiển, liền tính là thông qua lúc này đây khảo thí, hiện tại 20 ngày thời gian đã đến, hiện tại các vị đạo hữu có thể nói một phen riêng phần mình đoạt được rồi. Đối với nữ tu biểu hiện, Kim Viêm lão tổ mặc dù cũng cảm giác kinh ngạc, nhưng hắn nhưng không quan tâm hai người thương nói chuyện gì, hắn để ý nhất đấy, là lần này là hay không có thể luyện chế ra hắn cần thiết cái kia một loại đan dược. Thời khắc này Kim Viêm lão tổ, khoảng cách tiếp theo thiên kiếp tẩy lễ đã chỉ còn lại có không đến 100 năm thời gian. Và lại tiếp theo thiên kiếp, càng là đối với hắn cực kỳ khảo nghiệm cửu cửu thiên kiếp. Tuy rằng là lần đầu tiên sang cửu cửu thiên kiếp, thế nhưng là vẫn lạc tại cái này một dưới thiên kiếp huyền linh tu sĩ, thế nhưng là không ít. Kim Viêm lão tổ luôn luôn quả quyết, hắn cẩn thận suy nghĩ một phen sau đó, cảm giác cùng hắn tỏa ra vẫn lạc hiểm sang cửu cửu thiên kiếp, còn không bằng hợp lực một phen, trùng kích một lần đại thừa bình cảnh. Trải qua mấy ngàn năm qua này tỉ mỉ chuẩn bị, Kim Viêm lão tổ đã phát hiện ra không ít độ kiếp chi vật, là chống cự thiên ngoại ma đầu chi vật, hắn cũng chuẩn bị xuống đi một tí. Mà khiếm khuyết đấy, chính là đột phá chất hộ, dẫn động đại thừa thiên kiếp cái kia nghe đồn đan dược. Mặc dù không có cái kia một đan dược, bằng Kim Viêm lão tổ đã chuẩn bị một chút rất nhiều đan dược, cũng có một chút nắm chắc thành công. Thế nhưng là Kim Viêm lão tổ biết được, hắn chỉ có một lần cơ hội thử nghiệm, nếu như không thể một lần thành công dẫn động xuống đại thừa thiên kiếp. Vậy hắn cũng sẽ không còn có cơ hội thử nghiệm lần thứ hai. Càng thêm không có nắm chắc được bao nhiêu phần vượt qua không lâu cửu cửu thiên kiếp. Mà nếu như hắn có thể tiến giai đến đại thừa, cái thiên kiếp này thế tất sẽ lại lần nữa ghi chép. Không sẽ lập tức tái xuất hiện nghiêm nghị trừng phạt, mà Kim Viêm lão tổ với tư cách hàn lược giới vực, có khả năng nhất sang qua đại thừa thiên kiếp người, mà mặt khác hàn lược giới vực đại thừa, đối kỳ cũng là đưa cho kỳ vọng cao. Càng là đáp ứng đến lúc đó tương trợ hắn một ít pháp bảo, lấy có thể làm cho hàn lược giới vực trải qua hơn vạn năm về sau, nhiều mấy phần lần nữa có đại thừa xuất hiện khả năng. Lúc này nghe được mọi người nghe được Kim Viêm lão tổ nói như vậy, nhất thời đại sảnh yên tĩnh lại. Ba vị thông thần đại đan sư, giờ phút này cũng đều mặt hiện vẻ mất mát. Không cần hỏi cũng có thể biết được, cái này ba gã đại đan sư tồn tại, tại đây 20 ngày thời gian ở trong, cũng không có tìm hiểu thấu ba loại thuộc tính linh văn. Xem ra ba vị đạo hữu tại đây 20 ngày, cũng chưa hoàn toàn thuần thục điều khiển ba loại thuộc tính phù văn rồi. Nhìn thấy ba người biểu tình biến hóa, Kim Viêm lão tổ mở miệng nói. Bẩm báo Kim tiền bối, nếu như một lần nữa cho vãn bối 10 ngày, tất nhiên có thể thuần thục điều khiển ba loại phù văn. Ba người mặt lộ vẻ khó xử, thứ nhất tên trung niên tu sĩ đứng dậy, ôm quyền thi lễ, miệng như thế nói. Ha ha ha, Phù đạo hữu mời ngồi xuống nói chuyện. Kim Mỗ biết được, bằng ba vị đạo hữu thủ đoạn, chỉ cần thời gian đầy đủ, cái kia năm loại bất đồng thuộc tính linh văn cũng có thể thuần thục nắm giữ. Bất quá lần này là khảo thí, tự nhiên phải có theo một quy tắc tồn tại. Bất quá ba vị đạo hữu cũng không cần mất mát cái gì, tuy rằng không thể tìm hiểu được thiên đan phương đó, thế nhưng là ta Tang Lâm đảo cũng sẽ không không công để cho ba vị đạo hữu tới một lần. Ba vị đạo hữu cái này 20 ngày tìm hiểu cái kia phù văn, đối với các vị sau này luyện đan cực mới có lợi. Trừ cái kia phù văn, ba vị có thể đến lão phu một phần luyện đan tâm đắc. Kim Viêm lão tổ nhìn ba gã thông thần tu sĩ, miệng nói. Lời nói ra, ba cái ngọc giản liền đến ba vị thông thần đỉnh phong đại đan sư trước mặt. Bắt đầu ba người còn mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, nhưng mà nghe được cuối cùng, ba người mặt đều hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ba người biết được, Kim Viêm lão tổ đồng dạng là một vị đại đan sư tồn tại, chỉ là nhìn kia khắc lục tại tấm bia đá cái kia năm loại thuộc tính phù văn, đã để cho ba người cực kỳ tâm chiết. Lần này có thể tìm hiểu một vị huyền giai đỉnh phong đại đan sư luyện đan tâm đắc, ba người ở đâu có thể không hoan hỉ hiển lộ. Ba người vui mừng tiếp nhận ngọc giản, này không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này đây, thiếp thân tìm hiểu nhập lại thuần thuộc thủy, thổ, mộc ba loại thuộc tính linh văn. Nhìn thấy Kim Viêm lão tổ xử lý xong ba gã thông thần tu sĩ sự tình, Diệu Tuyết tiên tử bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, miệng lạnh nhạt mở miệng nói: "Tiên tử tìm hiểu ba loại linh văn, vô cùng tốt." Nghe được nữ tu nói như vậy, Kim Viêm lão tổ sắc mặt đại hỉ. "Ừ, lão phu cũng tìm hiểu ba loại linh văn, theo thứ tự là thổ, mộc và hỏa thuộc tính." Theo sát sau đó, một danh tự niên kỳ tại 6-70 tuổi huyền linh hậu kỳ lão giả cũng mở miệng nói: "Khương đạo hữu cũng tìm hiểu ba loại thuộc tính phù văn, ha ha ha, rất tốt. Lão phu lúc này đây chỉ có thủy thuộc tính linh văn không thể tới kịp tìm hiểu, mặt khác bốn loại cũng đã có thể thuần thục điều khiển rồi." Một danh tự nhìn lại chỉ có hơn 40 tuổi trung niên tu sĩ mở miệng, biểu lộ bình tĩnh, nhưng lời nói ra, để cho mọi người tại đây cũng đều chịu chấn động. Đan Dương đạo hữu quả thật không hổ là Đan Du môn lão tổ, đối với đan đạo cảm ngộ thật sự là siêu cường. "Rất tốt, phi thường tốt." Kim Viêm lão tổ nghe được năm mở miệng, mắt tinh mang cũng là chớp liên tục, miệng càng là kinh hỉ lên tiếng. Người trung niên này tu sĩ, tuy rằng chỉ là huyền linh trung kỳ, nhưng thân đan dược khí tức, rồi lại mọi người tại đây ai cũng nồng hậu dày đặc, rõ ràng cho thấy một vị chìm đắm đan đạo nhiều năm người. Nghe được Đan Du môn, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi nhìn nhiều năm liếc. Bởi vì hắn biết được, Đan Du môn chính là Hàn Lược giới vực, một cái chuyên môn lấy luyện đan đứng thế hệ tông môn. Vị này huyền giai đại năng là Đan Du môn lão tổ, đan đạo tạo nghệ, tự nhiên là cực cao. Đan Dương nói xong, mặt khác ba vị huyền linh tu sĩ người nào cũng chưa từng tái mở miệng. Ba người biểu lộ nhập lại không có gì khác thường, ba người không nói lời nào, cũng cho thấy ba người người nào cũng không có thể thuần thục điều khiển ba loại thuộc tính linh văn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4370, đánh cuộc. Quách huynh ba vị, lần này phiền toái ba vị đến đây, Kim Mỗ cũng sẽ không không công để cho ba vị đi một chuyến đấy. Nếu như lúc này đây có thể luyện chế ra kết đan, ba vị đạo hữu có thể riêng phần mình đổi một viên, phương diện giá tiền dễ nói. Nhìn thấy ba người người nào cũng không có tiếp lời, Kim Viêm lão tổ tự nhiên tâm minh bạch, hướng ba người liền ôm quyền, miệng như thế mở miệng nói. Nghe được Kim Viêm như thế nói, ba vị tu sĩ đồng thời sắc mặt cũng đột nhiên khẽ động. Tuy rằng lúc này đây không có khả năng đạt được đan phương, thế nhưng là nếu như có thể đổi đến một viên trùng kích đại thừa cảnh giới đan dược, đối với ba người mà nói, đồng dạng là không thể cầu sự tình. Ba người gật gật đầu, mặt cuối cùng lộ ra vui vẻ. Ba vị đạo hữu, lúc này đây luyện chế đan dược, độc thân thật sự khó có thể làm được. Coi như là lão phu đã có thể thuần thục điều khiển năm thuộc tính linh văn, cũng là khó có thể hoàn thành luyện chế, vì vậy lão phu mới nghĩ tới dựa vào sức của mấy người hợp lực luyện chế. Cái kia năm thuộc tính phù văn, ba vị đạo hữu sớm nhất thuần thục nắm giữ trước hai loại, hẳn là các vị đạo hữu nhất cảm ứng bén nhạy thuộc tính phù văn, vì vậy các vị chỉ cần lại đem cái kia hai loại phù văn quen đi nữa tất một tháng. Sau đó lão phu lại đem đan phương cho ba vị tìm hiểu, đến lúc đó chúng ta hợp lực ra tay, hy vọng có thể thành công. Kim Viêm lão tổ quay đầu nhìn hướng Diệu Tuyết tiên tử ba người, biểu lộ trở nên ngưng trọng hai phần nói. Luyện chế cái kia một đan dược, có thể nói là hắn cả đời này, trọng yếu nhất sự tình. Như có thể thành công, hắn khả năng trùng kích đại thừa bình cảnh. Nếu như thất bại, vậy cũng có nghĩa là hắn cần đối mặt tiếp cận đại thừa thiên kiếp cửu cửu thiên kiếp khiển trách. Có hay không có thể vượt qua, tâm hắn cũng là không có. Bởi vì ai đều rõ ràng, tại đồng nhất cảnh giới phía dưới, sang cửu cửu thiên kiếp, lần đầu tiên là hung hiểm nhất đấy. Vượt qua sau đó, phía dưới cửu cửu thiên kiếp tuy rằng như trước sẽ uy năng tăng trưởng, thế nhưng là biên độ đã không lớn. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chịu qua 2-3 lần, là có nhiều khả năng đấy. Sư tôn, Tần đại sư còn không có tỏ thái độ hiểu được vài loại phù văn đây. Tại Diệu Tuyết tiên tử ba người gật đầu thời điểm, đứng ở Kim Viêm lão tổ sau lưng Cổ Phong khom người thi lễ, nhạt âm thanh nhắc nhở. Đúng vậy, Kim tiền bối sợ là đem Tần Mỗ quên mất đi. Tần Phượng Minh theo sát Cổ Phong nói như vậy, cũng tự mở miệng nói. Đối với Cổ Phong nhắc nhở, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được cha này bổn ý, không ý nghĩa suy nghĩ, là muốn cho hắn tại rất nhiều đại đan sư trước mặt mất mặt. Ừ, Tần đạo hữu, không biết người tìm hiểu vài loại thuộc tính phù văn đây. Kim Viêm lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ, không hiển lộ ra cái gì hỉ nộ chi sắc. Bất quá hắn cũng không có đối với Tần Phượng Minh ôm có cái gì chờ mong. Hắn làm cho thiết trí cái kia năm loại thuộc tính phù văn, có thể nói là hắn tìm hiểu rất nhiều điển tịch, khổ tâm điều nghiên mấy trăm năm lâu, mới chuyên vì cái kia đan dược luyện chế sáng lập ra phù văn. Hắn có thể vững tin, cái kia năm loại thuộc tính phù văn, tu tiên giới sẽ không còn có. Tính có đồng loại phù văn, nghĩ đến cũng đúng cực kỳ thưa thớt đấy. ít nhất hắn lượt đi toàn bộ Hàn Lược giới vực cùng Lăng Tường giới vực, cũng chưa từng có nhìn thấy qua. Thanh niên tu sĩ chỉ là hao tốn hơn 10 ngày, có thể tìm hiểu thấu một loại thuộc tính linh văn, đã không tệ. Bẩm báo Kim Viêm tiền bối, vãn bối cũng không có tìm hiểu những cái kia phù văn. Tần Phượng Minh lời nói ra, đại sảnh mọi người, biểu lộ cũng đều phải biến đổi, mặt hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế vượt quá lẽ thường trả lời, đừng nói là mọi người, là Kim Viêm lão tổ, cũng không tưởng tượng nổi. Đạo hữu không tìm hiểu những cái kia phù văn, như vậy đạo hữu vẫn có thể như thế thản nhiên ngồi ngay ngắn, đây chính là để cho lão phu không hiểu. Kim Viêm lão tổ giờ phút này mặc dù không có tức giận hiển lộ, nhưng lời nói ngữ khí đã có một ít biến hóa. Vãn bối mặc dù không có tìm hiểu những cái kia phù văn, bất quá vãn bối nhìn liếc phù văn, cảm giác những cái kia phù văn, luyện chế đan dược sẽ cực kỳ khó khăn, tính có thể ra nguyên vẹn thành phẩm đan, sợ là cũng sẽ cực kỳ miễn cưỡng, nghĩ đến kia phần lớn đan dược sẽ vỡ vụn, thành phẩm đan số lượng sẽ sâu sắc giảm xuống. Hừ, Tần đại sư đan đạo tạo nghệ thật chẳng lẽ cao đến cực điểm không thành, nhiều như vậy đại đan sư đều không có nhìn ra những cái kia phù văn không ổn, đạo hữu chỉ là nhìn liếc, chẳng lẽ có thể biết được những cái kia phù văn không thể luyện chế ra đan dược. Cổ Phong nghe được Tần Phượng Minh nói như vậy, khuôn mặt sắc mặt giận dữ nhất thời, hừ lạnh một tiếng hô quát mà ra. Hắn khuyết đại Tần Phượng Minh nói như vậy, đem không thể thành quá nhiều đan dược, nói thẳng thành công không thể luyện chế. Nghe nói đến Tần Phượng Minh nói như vậy, Kim Viêm lão tổ cũng là biến sắc, mắt một đám lệ mang lóe lên tức thì. Mọi người khác cũng là thần thái chợt biến, bất quá Diệu Tuyết tiên tử chẳng qua là đôi mắt xinh đẹp khẽ híp một cái, liền lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Được hay không được, chỉ có thử qua sau đó mới có thể biết được. Không bằng Cổ Phong tiền bối cùng vãn bối đánh cuộc, nếu như Kim tiền bối bốn người lúc này đây luyện chế có thể ra nguyên vẹn ba khối đan thành phẩm, tính vãn bối thua. Nếu như không thể, vậy coi như Cổ tiền bối thua. Vãn bối cũng không cần tiền bối cái gì quá nhiều tiền đặt cược, chỉ cần 10 vạn cực phẩm linh thạch tốt. Tần Phượng Minh nhìn Kim Viêm lão tổ bên cạnh đứng yên Cổ Phong, biểu lộ như trước không có bất kỳ biến hóa nào, mở miệng lạnh nhạt nói. Giống như hắn nói, đang nói người khác sự tình bình thường. Nhìn thấy Tần Phượng Minh như thế biểu lộ lời nói, Cổ Phong nhất thời biểu lộ âm tình tránh gấp. Tốt, Cổ mỗ dễ dàng cho Tần đại sư đánh bạc. Chẳng qua nếu như Tần đại sư thua, trừ cái kia 10 vạn cực phẩm linh thạch cần phải bỏ ra bên ngoài, còn cần quỳ xuống đất thừa nhận bản thân đan đạo tạo nghệ không cao. Đã đến lúc này, Cổ Phong cũng là đem quyết định chắc chắn, ngữ khí kiên định đã đáp ứng Tần Phượng Minh nói như vậy. Bất quá hắn cũng tàn nhẫn, thu tiền đặt cược sau đó, càng là ý định muốn làm nhục đối phương một phen. Có thể, có nhiều như vậy tiền bối làm chứng, ta và ngươi đổ ước thành công. Tần Phượng Minh cùng Cổ Phong bản không đối phó, nếu như đối phương muốn trêu cợt bản thân, cái kia làm cho đối phương trả giá một ít đại giới, cũng là thuận lý thành chương. Đối với Cổ Phong, hắn còn thật không có quá mức đặt ở mắt. Về phần cái kia năm loại thuộc tính phù văn, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, nếu quả như thật chẳng qua là dùng những cái kia phù văn luyện chế năm loại thuộc tính cường đại nghịch thiên đan dược, tính bốn người hợp lực, chỉ sợ cũng khó có thể thành công. Chẳng qua nếu như bốn gã huyền linh đại đan sư có nghịch thiên tồn tại, đang luyện chế thời điểm đột nhiên thực hiện diệu thủ, luyện chế ra 2-3 viên thuốc, ngược lại cũng không phải là không có khả năng đấy. Không nghĩ tới Tần đạo hữu phù văn tạo nghệ cao như thế, không biết đạo hữu nhưng có đảm lượng thử nghiệm luyện chế một phen cái kia đan dược sao? Nhìn thấy hai người đạt thành đổ ước, Kim Viêm lão tổ lần nữa mở miệng nói. Hắn giờ phút này tâm cũng là nộ khí tuôn, bất quá hắn thân là này địa chủ nhân, tự nhiên không thể giống như Cổ Phong bình thường, trực tiếp nói cái gì. Lời ấy nói ra, tự nhiên cũng có cười nhạo Tần Phượng Minh chi ý tồn tại. Thế nhưng là để cho Kim Viêm tuyệt đối không có nghĩ tới là, Tần Phượng Minh dưới đây lời nói, cũng là thực để cho hắn chấn kinh rồi, tiền bối nếu như phân phó, vãn bối tính không có chút nào nắm chắc, cũng thế tất yếu kiên trì thử nghiệm một phen. Tần Phượng Minh mở miệng như thế, để cho hơn 10 người đại sảnh, lập tức lâm vào yên lặng. Chính là một danh tự thông thần tu sĩ, căn bản không có tìm hiểu chuyên vì luyện đan phù văn, dám nói một mình thử nghiệm luyện đan. Như thế chăng đáng tin cậy sự tình phát sinh trước mặt, để cho mọi người nhất thời khó có thể phản ứng. Nếu như là Diệu Tuyết tiên tử ba người nói, Kim Viêm lão tổ còn có thể không quá có phản ứng gì. Bởi vì đang không có thân thể sẽ qua quá trình luyện chế lúc trước, chính hắn đều không cho rằng cái kia đan dược cỡ nào khó có thể luyện chế. Chỉ có thử qua sau đó, hắn mới rốt cuộc minh bạch, muốn luyện chế cái kia đan dược là cần đặc thù phù văn gia chỉ đấy. Ha ha ha, tốt, đạo hữu thậm chí có tự tin như vậy, rất tốt. Bất quá luyện chế cái kia đan dược linh thảo rất là chân quý, lão phu tay cũng là không nhiều lắm, làm cho đạo hữu nếm thử một lần đi. Kim Viêm lão tổ hai mắt tinh mang lập lòe, không giận ngược lại cười nhìn Tần Phượng Minh nói ra, ngữ khí đã có mỉa mai chi ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4371 đổi. Nói ra một lần nói như vậy, tự nhiên là muốn Tần Phượng Minh biết khó mà lui, bởi vì không người có thể một lần luyện chế thành công. Một lần là không đủ, vãn bối cần có thể luyện chế 3 phần tài liệu. Tần Phượng Minh không để ý đến mọi người khác thường ánh mắt, cũng không thèm để ý Kim Viêm lão tổ lời nói mỉa mai chi ý, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Kim Viêm lão tổ, miệng kiên định mở miệng nói. Đạo hữu ngược lại là thực có can đảm nói, không nói đến cái kia đan phương chính là lão phu tự một chỗ cổ tu động phủ đoạt được, là cái kia luyện chế đan dược tài liệu, là lão phu cũng cần tiêu phí mấy trăm năm mới gọp đủ, 3 phần tài liệu luyện chế, kia giá trị dĩ nhiên là giá trên trời khó mua rồi. Kim Viêm lão tổ sắc mặt cuối cùng âm trầm xuống, miệng lời nói, cũng hiển lộ ra vẻ không vui. Hắn thật không nghĩ tới, trước mặt người này thanh niên, vậy mà tưởng thật. Vãn bối cho tới giờ khắc này, còn không có nhìn thấy qua đan phương, vì vậy không biết những tài liệu kia có bao nhiêu chân quý. Bất quá vãn bối nghĩ đến, tính cái kia đan dược cần linh thảo chân quý không, sợ là 3 phần tài liệu giá trị, cũng sẽ không vượt qua 10 vạn cực phẩm linh thạch đi. Nếu như vãn bối thất thủ, một viên thuốc cũng không có luyện chế ra, vãn bối nguyện ý đem thắng được của tiền bối 10 vạn cực phẩm linh thạch giao cho tiền bối. Phốc suy, một tiếng cười khẽ, tại Tần Phượng Minh vừa mới tiếng nói hạ xuống thời điểm, tự bên cạnh đang ngồi ngay ngắn Diệu Tuyết Tiên Tử miệng vang lên. Cũng không Diệu Tuyết Tiên Tử nhịn không được, giờ phút này là mặt khác vài tên huyền linh tu sĩ, cũng là mặt hiển lộ lấy vui cười chi ý. Mà trừ cái kia 3 gã thông thần đại đan sư đang tra duyệt ngày đó luyện đan tâm đắc bên ngoài, mặt khác Kim Viêm lão tổ vài tên thông thần đệ tử, giờ phút này cũng là biểu lộ cổ quái, tựa hồ cũng có loại muốn cười ra cảm giác hiện ra. Tần Phượng Minh một câu nói kia lời nói quá mức làm giận. Hắn còn không có được tiền đặt cược, nhưng là đã đem tiền đặt cược cho rất nhiều ra. Hừ, đạo hữu nói thật dễ nghe, ai thắng thắng bại còn không biết đây. Cổ Phong hừ lạnh một tiếng, bực tức nói, tài liệu này phí tổn ngươi ra, thế nhưng là cái này cổ đan phương, ngươi cho rằng ai cũng có thể tìm hiểu đấy sao? Kim Viêm lão tổ lời nói, giờ phút này đã hiển lộ ra tức giận. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, rõ ràng không đưa hắn khổ tâm sáng lập ra phù văn đặt ở mắt, cái này không khác trước mặt mọi người đánh hắn thể diện. Như không phải là giờ phút này có nhiều như vậy ngoại nhân tại đó, hắn đều có tâm trực tiếp ra tay, đem trước mặt tiểu bối bắt giết ngay tại chỗ. Đan phương, vãn bối đương nhiên cũng sẽ không duyên cớ tìm hiểu, không biết cái này một lọ thuốc mỡ, có hay không có thể làm cho vãn bối nhìn tìm hiểu đan phương một phen đây. Tần Phượng Minh tại Kim Viêm lão tổ cường đại thần hồn khí thế bức bách xuống, như trước biểu lộ không có biến hóa chút nào. Miệng nói lấy, tay vừa nhấc, một cái bình ngọc xuất hiện ở thấy Viêm lão tổ trước mặt của. Thời khắc này đông đảo huyền linh tu sĩ, mắt cũng đều hiển lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn bản ngồi ở Kim Viêm lão tổ cái này một cái bàn bát tiên bên cạnh, Tần Phượng Minh cũng giống như thế. Kim Viêm lão tổ phóng thích ra thần hồn khí tức uy áp, mặc dù không có toàn lực thôi phát, thế nhưng là vẻ này huyền giai đỉnh phong khí thế cường đại, đã tại đây một cái bàn bát tiên chỗ tràn ngập. Kim Viêm lão tổ sau lưng vài tên đệ tử, trừ Cổ Phong bên ngoài, giờ phút này đã thoát ly ra 10 trượng xa. Nhưng thanh niên tu sĩ, rồi lại là một bộ phong đạm vân khinh như trước ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, giống như cái kia cỗ khí thế kinh khủng, căn bản không có tác dụng tại hắn thân bình thường. Kỳ thật đối với Tần Phượng Minh mà nói, nếu như giờ phút này Kim Viêm lão tổ thả ra là năng lượng uy áp, hắn giờ phút này thế tất trước đây sắc mặt trắng bệch, là tê liệt ngã xuống tại cái ghế cũng là không có hết ý. Song phương tu vi cảnh giới thật sự quá xa, năng lượng kinh khủng uy áp, khoảng cách gần như vậy xuống, hắn có thể nói căn bản không có lực chống cự. Nhưng mà thần hồn cảnh giới, song phương mặc dù có chênh lệch, thế nhưng là tại Kim Viêm lão tổ không toàn lực kích phát xuống, Tần Phượng Minh chống đỡ, còn là rất nhẹ nhàng đấy. Nhưng cái này tại mọi người nhìn lại, thật sự khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn đạt được huyền linh đại năng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, một danh tự hóa thần tu sĩ, có thể cùng huyền giai đỉnh phong đại năng hợp lại thần hồn lực lượng. Đây là ngũ chi bách hoa cao. Đang lúc mọi người chịu sai sững sờ thời điểm, tay cầm bình ngọc Kim Viêm lão tổ đột nhiên miệng kinh hô thành tiếng. Cái gì, ngọc bình này phóng thích ra chính là cái kia nghe đồn thánh dược chữa thương ngũ chi bách hoa cao. Theo Kim Viêm lão tổ kinh hô thanh âm, mấy tiếng kinh hô cũng tự mấy người miệng vang lên. Mọi người tất cả đồng thanh, hầu như lời nói cũng là độc nhất vô nhị. Tiền bối nói không sai, cái này một lọ đan cao, đúng là ngũ chi bách hoa cao, chính là vãn bối cơ duyên xuống từ một chỗ cổ tu động phủ đoạt được. Vãn bối chỉ lấy được một lọ, một mực chưa từng sử dụng, hiện tại xuất ra, không biết vãn bối có thể bằng này tìm hiểu được thiên đan phương đó sao? Tần Phượng Minh mỉm cười, miệng bình tĩnh nói, ngũ chi bách hoa cao, có thể nói là tu tiên giới, đệ nhất thánh dược chữa thương. So với thanh mộc ngưng huyết đan cùng kiền nguyên hoán tủy hoàn, không biết cao cấp hơn bao nhiêu. Chỉ cần Tần Phượng Minh dám can đảm đem xuất ra đấu giá, sợ là những cái kia đại thừa tu sĩ đều hiện thân tranh đoạt. Phải biết rằng, thân là tu sĩ, tính không cùng người tranh đấu, cách mỗi mấy ngàn vạn năm một lần thiên kiếp, cũng đủ làm cho người bị tổn thương bệnh. Nếu có cửu nhân thừa dịp kia lúc độ kiếp tính toán, tu sĩ kia bên người có thương tích đau nhức dưới tình hình, tính không vẫn lạc tại dưới thiên kiếp, cũng thế tất sẽ bị đối thủ giết chết. Mà nếu có ngũ chỉ bách hoa cao bên người, khả năng chỉ cần một chút, đủ để cho thương thế tại cực thời gian ngắn phục hồi như cũ. Như viên thuốc này, dùng nghịch thiên mà nói, cũng là không quá đáng. Hơn nữa loại này đan cao, tuy rằng không thể trị hết đạo tổn thương, nhưng cũng lấy hữu hiệu khống chế tu sĩ nói tổn thương không hề chuyển biến xấu. Tần Phượng Minh không biết tiên giới hay không còn có càng thêm tốt chữa thương chi vật, thế nhưng là tại linh giới, ngũ chỉ bách hoa cao tuyệt đối được coi là số một chữa thương thánh vật. Có thể, đương nhiên có thể, đạo hữu tuyệt đối có tư cách tìm hiểu lão phu đan phương. Kim Viêm lão tổ ở lại thấy rõ bình ngọc chi vật, vung tay lên, vội vàng đem thu hồi, miệng gấp giọng đáp ứng nói. Động tác như thế, giống như Kim Viêm lão tổ sợ hãi bị người khác từ tay cướp đoạt đi bình thường. Thời khắc này Kim Viêm lão tổ, lòng tham là hối hận vừa rồi không nên lên tiếng kinh hô. Hắn đã thấy rõ ràng, cái này một bình ngọc, vô cùng phong cách cổ xưa, tuyệt đối là xuất từ cổ thời điểm, thanh niên nói chỉ lấy được một lọ, cũng là có vài phần có thể tin. Bởi vì coi như là tại cổ, nghĩ đến vật ấy cũng là cực kỳ chân quý. Chẳng qua là hắn như thế đem vật ấy công bố ra, đến lúc đó sợ là sẽ phải bị trước mặt mấy vị này đồng đạo kiếm một chén canh đấy. Cự tuyệt, sợ là không thể nào. Kim đạo hữu, cái kia cổ xưa bình ngọc thật là vật kia sao? Nếu như là cái kia nghịch thiên chi vật, đạo hữu tư tàng, thế nhưng là không bản chí cốt nha. Họ Quách lão giả nhìn Kim Viêm lão tổ, mắt tinh mang lập lòe, miệng nói nói. Kim đạo hữu, người gặp có phần, như thế vật không xuất ra một ít, sẽ khiến ta đều như thế nào tính tâm luyện chế đan dược. Quả nhiên, nhìn thấy Kim Viêm lão tổ đem bình ngọc thu hồi, vài tên huyền giai đại năng lập tức nhao nhao lên tiếng. Các vị đạo hữu không cần phải gấp, việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, Kim mỗ chắc là sẽ không tư tàng đấy. Đều chuyện chỗ này, chúng ta mới hảo hảo trao đổi việc này. Nhìn thấy trốn không tránh khỏi, Kim Viêm lão tổ đau lòng mở miệng nói. Tốt rồi, hiện tại ba vị đạo hữu mới hảo hảo quen thuộc thuần thục một phen lúc trước lĩnh ngộ trước hai loại quen thuộc phù văn, một tháng sau, ra lại rời động phòng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái kia đan phương. Bất đồng mọi người nói nữa nói cái gì, Kim Viêm lão tổ đã mở miệng lần nữa rồi. Diệu Tuyết tiên tử ba người tự nhiên sẽ không dây dưa nữa cái gì, đứng dậy, lần nữa tiến vào riêng phần mình thì ra là động phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4372, một mình luyện chế. Kim tiền bối, hiện tại vãn bối muốn tìm hiểu được thiên đan phương đó, chẳng biết có được không sao. Nhìn thấy ba gã tu sĩ tiến vào luyện đan thất, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói. Không có vấn đề, Kim Viêm lão tổ lúc này đây rất là thống khoái. Trên mặt vui vẻ bày ra, so với lúc trước bất cứ lúc nào đều lộ ra hòa khí. Lời nói hạ xuống, một quả thật là có chút đầu năm màu đỏ sậm quyển trục xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thiên quyển trục này, vừa mới đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt, liền có một cỗ xa xưa khí tức cổ xưa tràn ngập đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Không nói quyển trục này bên trong làm cho ghi lại nội dung, chính là chỗ này một cuốn trục, chính là một kiện hiếm có quý trọng chi vật. Cái này một cuốn trục rất là đặc thù, đạo hữu có thể tìm hiểu, nhưng không thể phục chế, như cưỡng ép phục chế, khả năng đối với đạo hữu thần hồn tạo thành tổn thương, nhớ lấy. Nhớ lấy, đạo hữu có thể dùng cái này một tháng thời gian, đem toa thuốc này quá trình luyện chế mạnh mẽ nhớ kỹ. Như những cái kia phù văn chú ngữ nhất thời không có thể hiểu được, liền chờ sau này chậm rãi tan rã đi. Đối với Kim Viêm lão tổ dặn dò, Tần Phượng Minh rất là để ý. Hắn từ quyển trục này bên trên, rõ ràng cảm ứng được một ít khí tức nguy hiểm. Hắn có thể vững tin, cái này một cuốn trục, hẳn là ra từ một danh đại thừa tu sĩ tay. Chỉ có thể tìm hiểu, không thể phỏng chế quyển trục, hắn đã sớm đụng phải. Vãn bối nhớ kỹ, tiếp nhận quyển trục, Tần Phượng Minh trực tiếp trả lời thì ra là cái kia trong động phòng bên trong. Nhìn động phòng, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai khối kia thạch bích vị trí chỗ ở, giờ phút này đã không có tấm bia đá tung tích, chỉ có một mảnh cát đá tán lạc tại bốn phía. Xem ra Kim Viêm lão tổ đã sớm tại trong tấm bia đá thiết trí bên dưới cơ quan, thời gian vừa đến, tấm bia đá liền sẽ tự động nổ tung, tìm hiểu người cũng sẽ không thể lại nhìn xem rồi. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng xuống, tay nâng quyển trục, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu đây là ngày thượng cổ đan phương. Ngũ Nguyên Tam chuyển thần đan là tên của cái đan phương này. Nhìn quyển trục bên trong đánh dấu ra đan phương tên, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, cấp tốc suy nghĩ trong trí nhớ có quan hệ cái này một đan phương tin tức. Có thể làm cho hắn im lặng là, hắn làm cho đọc qua những điển tịch kia bên trong, cũng không có Ngũ Nguyên Tam chuyển thần đan chút nào ghi chép. Từ thượng cổ truyền đến bây giờ, tu tiên giới xuất hiện người tài ba sao mà nhiều, sáng lập ra đan phương tự nhiên cũng là có đại lượng. Coi như là cùng loại linh thảo đan phương, khả năng bất đồng giới vực bên trong từ không cùng người sáng lập đi ra, tên tự nhiên cũng sẽ không giống vậy. Chưa từng gặp qua loại này đan phương giới thiệu, tự nhiên rất là bình thường. Thần thức chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, lông mày cũng tự chiếu khởi. toa thuốc này vậy mà để cho hắn có loại nhìn những cái kia tiên giới quyển trục vậy cảm giác hiện lên. Chẳng qua là theo tu vi cảnh giới tăng tiến, hắn đối với tiên giới chi vật ẩn chứa cái loại này khủng bố thần hồn quấy dày lực lượng đã có thể cường lực chống cự rồi. Ngũ nguyên tam chuyển thần đan, đan có ba chuyển, nhất chuyển cố phách, nhị chuyển ổn thần, tam chuyển thông khiếu phệ kiền khôn. Đây là đan phương quy tắc chung đánh dấu, tự ngắn ngủi này một nhóm chữ, Tần Phượng Minh cũng đã trong đầu liền nổ vang rồi. Cái này một đan phương, từ cái này một nhóm chữ, đủ biết hiểu cái này một đan phương cường đại. Như thật sự như cái này Tổng Cộng Cương nói, cái này một đan phương có thể tương trợ huyền giai đỉnh phong tu sĩ đột phá đại thừa bình cảnh, hẳn là tình hình thực tế. Theo Tần Phượng Minh thần thức hướng phía dưới nhìn, hắn biểu lộ càng phát ngưng trọng lên. Toa thuốc này sử dụng phù văn, vậy mà trong đó đại bộ phận là một ít chưa luyện chế qua tiên giới phù văn. Khó trách kia có thể thể hiện ra cái loại này cường đại thần hồn quấy dày khí tức. Thời gian chậm rãi qua, động trong phòng, hai gã hầu như giống nhau như đúc Tần Phượng Minh cũng đều ngồi xếp bằng. Tại hai gã Tần Phượng Minh bên cạnh, càng là có một cỗ đàn anh nhỏ nhắn cũng nhắm mắt bàn ngồi ở một bên. Một tháng thời gian, nếu muốn đem một phần đan phương đã hiểu rõ ràng, coi như là Tần Phượng Minh thông hiểu các loại hỗn tạp nghệ, cũng là không thể nào hoàn thành. Đem thứ hai hồn linh cùng thứ hai đàn anh gọi ra cùng nhau tìm hiểu, tự nhiên có thể tiết kiệm không ít thời gian. Một tháng thời gian, đối với Tần Phượng Minh mà nói, trong nháy mắt đã trôi qua rồi. Theo một hồi âm thanh vù vù đưa hắn từ đang nhắm mắt bừng tỉnh, hắn chậm rãi thu hồi trong tay quyển trục, bắn người dựng lên, hướng về động phòng đi ra ngoài. Động phủ trong đại sảnh, giờ phút này tu sĩ số lượng so với thời điểm trước rõ ràng giảm thiếu rất nhiều. Trừ Kim Viêm lão tổ bên ngoài, cũng chỉ có mới vừa từ động trong phòng ly khai Diệu Tuyết tiên tử ba người. Tần đạo hữu, nghĩ đến đã đem đan phương hoàn toàn thuộc lào đi. Dưới đây mời đem đan phương giao cho Diệu Tuyết tiên tử là tốt rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi ra, Kim Viêm lão tổ trực tiếp mở miệng nói. Tần Phượng Minh tự nhiên không đình trệ, thò tay đem quyển trục đưa tới nữ tu trước mặt. Kim tiền bối, dưới đây vãn bối liền nghĩ luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan, kính xin tiền bối đem ba phần tài liệu luyện chế giao cho vãn bối mới tốt. Giao ra đan phương, Tần Phượng Minh nhìn Kim Viêm lão tổ, không chần chờ, nói thẳng. Nhìn Tần Phượng Minh, Kim Viêm lão tổ trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, có thể xuất ra một lọ ngũ chi bách hoa cao người, tự nhiên không có khả năng chẳng qua là đến đây lừa gạt hắn ngày đó cổ đan phương đấy. Nhưng muốn nói đối phương chỉ dựa vào lực lượng một người, liền luyện chế ra kết đan, hắn thật sự không tin. Nhưng đã đến lúc này, lại không phải do hắn không dựa theo lúc trước ước định làm việc. Tốt, đây là ba phần luyện chế cái kia đan dược tài liệu, mời đạo hữu cất kỹ. Hơi là chần chờ, cuối cùng Kim Viêm lão tổ còn là đem ba phần tài liệu luyện chế giao cho Tần Phượng Minh. Kim tiền bối, lúc trước nói về luyện chế, vãn bối cũng có chuyện rất cần tiền bối đáp ứng chứ. Nếu như vãn bối đánh bậy đánh bạ thật sự dựa vào cái này ba phần tài liệu luyện chế được kết đan, vãn bối cần thu kết đan một nửa số lượng với tư cách thù lao. Nếu như tiền bối đáp ứng, vãn bối sẽ gặp đem hết toàn lực luyện chế. Tiếp nhận tài liệu, hơi là nhìn, Tần Phượng Minh liền đem thu vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn xem Kim Nguyên lão tổ, nói lần nữa. Ngươi phải lấy được một nửa số lượng, điều đó không có khả năng. Nếu như ngươi có thể luyện chế ra hai khỏa trở lên, Kim Mỗ có thể đáp ứng cho ngươi cầm đi một viên. Không có chần chờ chút nào, Kim Viêm lão tổ liền cự tuyệt Tần Phượng Minh nói. Tiền bối, nếu như vãn bối có thể luyện chế thành công, nghĩ đến ít nhất sẽ là 4 khối trở lên. Nếu như Tần Mỗ trong lòng có khúc mắc, nói không chừng cũng chỉ có thể luyện chế ra hai khỏa, đến lúc đó tiền bối đoạt được. Hừ, tiểu gia hỏa thật là có tâm, được rồi, Kim Mỗ liền đáp ứng ngươi, có thể cho ngươi lấy đi một nửa, chẳng qua nếu như là số lẻ, lão phu kia cũng nhiều hơn muốn một viên. Tần Phượng Minh uy hiếp rất hữu hiệu, Kim Viêm lão tổ rất nhanh liền thỏa hiệp. Tần Phượng Minh mỉm cười, hướng bốn gã đại năng liền ôm quyền, trực tiếp liền về tới lúc trước động phòng. Lấy lúc trước tìm hiểu đan phương phán đoán, Diệu Tuyết tiên tử ba người nếu muốn đem được thiên đan phương đó tìm hiểu thấu, lấy mọi người lúc trước nhìn cái kia năm loại thuộc tính linh văn khó dễ suy đoán, sợ là ít nhất cũng phải cần 2-3 năm mới có thể. Đan phương bên trong phù văn chú ngữ, rõ ràng so với Kim Viêm lão tổ thiết trí cái kia năm loại linh văn muốn phức tạp, cũng muốn hơn rất nhiều. Bất quá vị kia đan dương trung niên, khả năng không dùng được lâu như thế. Ba người coi như là hiểu được đan phương, cũng thế tất yếu tiêu phí mấy tháng quen thuộc liên hợp quá trình luyện chế. Tính toán thế này, coi như là luyện chế một lò, sợ cũng phải là 4 năm sau. Lấy cái kia luyện chế phù văn sở hữu một ít có tai hại, sợ là cần 4 người luyện chế 5 lô trở lên mới có thể xuất hiện kết đan. Luyện chế 5 lô, sợ là thời gian cũng sẽ phải đến 6-7. Nhiều năm rồi, lâu như thế, Tần Phượng Minh có lòng tin luyện chế ra một lò ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4373, Bức Cung. 4 năm về sau, Tần Phượng Minh ly khai Trung Linh Tu Di Pháp Bảo, đem luyện đan thất cấm chế trừ, sau đó này xếp bằng ở luyện đan thất. Lúc này đây luyện chế, tuy rằng lúc giữa quá trình có chỗ khó khăn trắc trở, nhưng hắn lúc trước dung luyện ngũ hành linh thể thời điểm, muốn đơn giản thuận lợi nhiều. Tìm hiểu nhập lại thuần thục đan phương phù văn chú ngữ, Tần Phượng Minh chỉ là hao tốn hơn 3 tháng thời gian, liền đem hoàn toàn quen thuộc điều khiển thuần thục. Cái này hắn trước thời gian rút ngắn mấy tháng lâu, có thứ hai hồn linh cùng thứ hai đan anh cùng nhau tìm hiểu cùng với riêng phần mình chịu trách nhiệm một bộ phận linh văn chú ngữ, một thân một mình tìm hiểu, không biết nhanh bao nhiêu. Hắn bắt đầu đo lường tính toán thời gian thời điểm, đã đem điều kiện này tính toán tại lúc, thật là tình hình thực tế hình, hãy để cho hắn thật khiếp hãi một phen. Điều khiển năm thuộc tính linh văn thêm rót tại đan dược, đối với Tần Phượng Minh mà nói, căn bản không có độ khó. Bất quá tính như thế, hắn cũng trọn vẹn đem 3 phần tài liệu tiêu hao hết, mới rút cuộc luyện chế thành công rồi. Phần thứ nhất tài liệu có thể căn bản không có ra đan dược, hoàn toàn bị hỏng. Phần thứ hai tài liệu tuy rằng ra 3 viên thuốc, thế nhưng là vậy chỉ có thể coi như là tàn thứ phẩm. Chỉ có lần thứ 3 luyện chế, Tần Phượng Minh mới ra 7 khối kết đan. Tuy rằng cùng hắn bắt đầu nghĩ có vẻ không bằng, nhưng chỉ là luyện chế 3 phần, có thể luyện chế ra 7 khối có thể tương trợ huyền linh đỉnh phong tu sĩ trùng kích đại thừa bình cảnh đan dược, cái này đã vượt ra khỏi không biết bao nhiêu huyền giai tu sĩ dự kiến. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh lúc trước dung luyện qua ngũ hành linh thể, hắn nếu như luyện chế cái này ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tính hắn phù văn tạo nghệ cực cao, sợ cũng không phải là luyện chế mấy lô thậm chí hơn 10 lô mới có thể đủ thành công. Cảm ứng đến ngũ thải hà quang vờn quanh thanh táo vậy đan hoàn ẩn chứa khủng bố năng lượng, Tần Phượng Minh tâm cũng không khỏi dâng lên thỏa mãn cảm giác. Trải qua luyện chế, Tần Phượng Minh mới hiểu, cái này đan hoàn khó có thể luyện chế, trừ cần năm thuộc tính phù văn gia trì bên ngoài, đối với luyện chế tu sĩ pháp lực cùng thần hồn năng lượng nhu cầu cũng là cực kỳ khủng bố đấy. Quá trình luyện chế, trọn vẹn để cho hắn ăn 2 lần linh dịch, nhập lại ăn mấy viên hồn dương luyện hồn hoàn, lúc này mới khó khăn lắm đem một lò đan dược luyện chế hoàn thành. Khó trách bằng kim viêm lão tổ khả năng, cũng cần tìm kiếm 3 vị huyền linh đại năng cùng nhau luyện chế ra. Quá trình luyện chế thời điểm, Tần Phượng Minh càng làm cho ngũ hành thú thủ vệ tại chỗ. Chẳng qua là cuối cùng cũng vô ích đến ngũ hành thú cân bằng thiên địa nguyên khí năng lượng, tuy rằng vô dụng, còn có ngũ hành thú tại, cho Tần Phượng Minh một loại rất lớn an tâm cảm giác. Tuy rằng Tần Phượng Minh luyện chế được một lò, thế nhưng là kết đan số lượng cũng không quá đáng là nửa số, điều này cũng đủ để nói rõ đan dược này luyện chế khó khăn. Giờ phút này đại sảnh, trừ lúc trước cái kia 3 gã đạt được kim viêm lão tổ luyện đan tâm đắc đã ly khai Tang Lâm đảo đại đan sư không có ở đây bên ngoài, lúc đầu xuất hiện trước ở đại sảnh mọi người, không thiếu một cái cũng đều lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, chờ mọi người luyện chế hoàn thành. Họ Quách lão giả 3 người chưa từng rời đi, tự nhiên là ý định trao đổi ngũ nguyên tam chuyển thần đan rồi. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, còn không có lập tức đi ra ngoài thấy mọi người. Hắn cũng không muốn bị mọi người thẩm vấn, xếp bằng ở động phòng, hắn lẳng lặng đợi chờ kim viêm lão tổ 4 người xuất quan. Cũng không ly khai Tần Phượng Minh phán đoán, thẳng đến thứ 6 năm qua đi 9 tháng thời điểm, một trong động phòng thạch môn mới chậm rãi mở rộng rồi. 4 đạo thân ảnh, tự động phòng nối đuôi nhau mà ra. Đi đầu mà đi đấy, đúng là kim viêm lão tổ. 4 người biểu lộ mặc dù có một ít vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không có cái gì kia sự khác thường của hắn tồn tại. Sư tôn cùng 3 vị tiền bối xuất quan, bái kiến sư tôn, nhìn thấy 4 người hiện thân, ở đại sảnh mấy người đồng thời mở ra hai mắt, miệng lên tiếng kinh hô, đồng thời thân hình đứng lên, cũng đều cung kính thi lễ. Chúc mừng 4 vị đạo hữu, chắc hẳn lúc này đây có đại thu hoạch rồi hả? Họ Quách lão giả 3 gã huyền linh đại năng cũng là đồng thời đứng dậy, hướng hiện thân 4 người liền ôm quyền, mặt tràn ngập kỳ vọng chi ý mà nói. 3 người bọn họ giờ phút này mong đợi nhất, tự nhiên là kim viêm 4 người luyện chế được 4 khối lấy đan dược. Như vậy bọn hắn có thể cùng kim viêm lão tổ làm giao dịch. Có thể trùng kích đại thừa bình cảnh đan dược, thế nhưng là có tiền cũng không có chỗ đi mua đấy. Tần đạo hữu bây giờ còn chưa có xuất quan sao? Hướng mọi người chắp tay ý bảo, kim viêm lão tổ mặt cũng không có khác thường nhìn liếc Tần Phượng Minh chỗ ở động phòng, mắt hình như có một đám dị sắc lóe lên tức thì. Bẩm báo sư tôn, Tần đại sư còn, các vị tiền bối xuất quan, vãn bối cũng đúng lúc tiêu hao hết 3 phần tài liệu. Tại Cổ Phong mở miệng tiếp lời thời điểm, chỉ thấy Tần Phượng Minh chỗ động phòng thạch môn cấp tốc mà mở, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở động cửa phòng. Từ hắn khuôn mặt, nhìn không ra chút nào vui buồn chi sắc. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện thân, mọi người tại đây cũng đều tâm chấn động. Lúc này tất cả mọi người là tâm trí người cơ mẫn, mọi người cũng đều nhìn ra, này vị diện sắc mặt bình tĩnh thanh niên tu sĩ tuyệt đối không phải là trùng hợp xuất quan, mà hẳn là trước đây hoàn thành luyện chế, chẳng qua là đợi chờ mọi người mà thôi. Tần đạo hữu xuất quan, rất tốt, bất quá ngươi nói lão phu 4 người không thể luyện chế ra đan dược nói như vậy, sợ là cho ngươi thất vọng rồi. Kim viêm lão tổ bắt đầu vừa nhìn thấy Tần Phượng Minh, mở miệng nói thẳng ra như thế một phen nói. Hắn lời vừa nói ra, đứng thẳng tại chỗ Cổ Phong lập tức biểu lộ hiển lộ ra vẻ mừng như điên. Sư tôn lời ấy, đủ để nói rõ lúc này đây luyện chế, tất nhiên là đã ra quá nhiều ba khối thành phẩm đan. Tần đại sư, 10 vạn cực phẩm linh thạch, chắc hẳn sẽ không có chứ. Cổ Phong hai mắt tinh mang lập lòe, mặt tràn đầy vẻ châm chọc nhìn hướng Tần Phượng Minh, miệng lời nói nhưng là lạnh trào phúng chi ý rất đậm nói. Tần Phượng Minh nhìn Kim Viêm lão tổ, biểu lộ cũng là hơi ngẩn ra. Hắn thấy rõ, nếu quả như thật lấy ngày đó điều khiển 5 loại thuộc tính năng lượng phù văn dùng cho luyện chế ngũ hành thuộc tính đan dược, kia là tuyệt đối sẽ không thành công. Đó cũng không phải nói cái kia phù văn có gì sai đâu lầm, mà là nói phù văn lực lượng hơi có chưa đủ. Hơn nữa tính đã thất bại, thì thuật người cũng không biết nguyên nhân cụ thể xuất hiện ở đâu. Bất quá thử nghiệm mấy lần sau đó, nếu như chú ngữ phù văn tạo nghệ cực cao người, còn có thể bằng vào bản thân lực lượng, đền bù một ít phù văn lực lượng chưa đủ có tai hại đấy. Nhưng tính như thế, cũng không có khả năng đại lượng ra đan mới phải. Lấy Diệu Tuyết tiên tử ba người tìm hiểu cái kia 5 loại phù văn tư chất, cùng với Kim Viêm lão tổ thiết trí ở dưới cái kia 5 loại phù văn nhìn, bốn người tuyệt đối sẽ không có năng lực ngắn nữa ngắn mấy năm công phu đem phù văn hoàn thiện, luyện chế ra đại lượng kết đan mới phải. Chẳng lẽ bốn vị tiền bối lúc này đây luyện chế được đại lượng ngũ nguyên tam chuyển thần đan hay sao? Chẳng biết có được không để cho vãn bối nhìn một chút đây. Trước mặt sắc mặt ngưng trọng, Tần Phượng Minh không khách khí trực tiếp hỏi. Hắn có thể dung luyện ngũ hành linh thể, thế nhưng là hao tốn mấy trăm năm tìm hiểu mới sáng lập ra phương pháp luyện chế, hơn nữa kinh qua đại thừa người kiểm nghiệm bổ sung, mới cuối cùng hoàn thành. Hắn đối với bốn người luyện chế ra kết đan, còn là rất có hoài nghi. Tự bốn người khuôn mặt nhìn không ra cái gì, vì vậy còn là thấy tận mắt nhận thức một phen tốt. Cho ngươi nhìn một phen tự nhiên có thể, về sau ngươi nên nhớ lâu một chút, không nên tuổi còn nhỏ mắt không tròng. Kim Viêm lão tổ ngưng mắt nhìn Tần Phượng Minh, miệng uy nghiêm chi ý hiển lộ nói. Kim Viêm lão tổ đưa tay ra, một đầu lớn chừng bàn tay bình ngọc xuất hiện tay, nắp bình mở ra, bình ngọc có 5 khối thoáng hiện ngũ thải hà quang mượt mà đan dược tồn tại kia. Hào quang quanh quẩn, một cổ kinh khủng năng lượng bàng bạc tại đan dược ẩn hiện ẩn núp. Ha ha ha, Tần đại sư, lúc này đây ngươi không có lời đi. 10 vạn cực phẩm linh thạch, xin lấy ra đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4374, Tàn đan, bình ngọc đan dược, cho dù ai nhìn thấy, cũng có thể biết được đó là nghịch thiên chi vật tràn đầy nguyên khí năng lượng cùng thần hồn năng lượng. Từ ánh mắt khiếp sợ thu hồi, Cổ Phong mang theo khuôn mặt vẻ mừng như điên nhìn về phía Tần Phượng Minh, vươn tay ra trực tiếp đòi số cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, đối với huyền giai tồn tại, cũng là cực kỳ chân quý. Thông qua một lần giới vực truyền tống trận, cần 20 vạn cực phẩm linh thạch. Nhìn 20 vạn không nhiều lắm, thế nhưng là những cái kia huyền giai hoặc là đại thừa tồn tại, tình nguyện bản thân tiêu phí mấy chục năm hoặc là mấy trăm thời gian, cũng muốn đi đến giới vực biên giới, tìm kiếm một chỗ yếu nhược không gian, tự hành phá vỡ hàng rào thông hành, cũng không nguyện xuất ra linh thạch mượn truyền tống trận. Cái này dĩ nhiên không phải nói những cái kia đại năng tu sĩ có rất nhiều thời gian, không quan tâm về điểm thời gian này. Thời gian, đối với bất luận cái gì tu huyền linh hoặc là đại thừa tu sĩ mà nói, đều là cực kỳ chân quý, như không cần phải, mặc cho ai cũng sẽ không nguyện ý tiêu phí đại lượng thời gian ra ngoài, hoang phế tu luyện. Đó chỉ có thể nói, 20 vạn cực phẩm linh thạch là rất nhiều đại năng không muốn xuất ra đấy. Mọi người tình nguyện tiêu phí mấy chục năm thời gian, cũng không nguyện xuất ra 20 vạn cực phẩm linh thạch rút ngắn hành trình, cái này đủ để nói rõ cực phẩm linh thạch chân quý. Có thể một cái đạt được 10 vạn cực phẩm linh thạch, đối với huyền linh tu sĩ mà nói, tuyệt đối được coi là một khoản đủ làm cho ngạc nhiên tài phú. Có thể làm nhục Tần Phượng Minh, lại có thể có được đại lượng linh thạch, Cổ Phong tự nhiên nguyện ý làm. Tần Phượng Minh không để ý đến Cổ Phong nói, giờ phút này hắn đang tại hết sức chăm chú, nhìn kỹ xem hướng bày đặt tại bàn bát tiên bình ngọc. Hắn nhíu mày, ánh mắt thoáng hiện vẻ mặt ngưng trọng. Trọn vẹn nhìn chén trà nhỏ lâu, Tần Phượng Minh mới thu hồi ánh mắt, biểu lộ tràn đầy vẻ không thể tin được. Như thế nào, cái này chính là ta bọn bốn người nhiều hơn 6 năm, luyện chế ra kết đan, đạo hữu nhưng có lời gì nói sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, Kim Viêm lão tổ biểu lộ âm trầm, miệng lời nói nhưng là bình tĩnh nói. Bốn vị tiền bối đan đạo tạo nghệ để cho vãn bối bội phục, bốn vị tiền bối có thể tại như thế thời gian ngắn luyện chế được như viên thuốc này, đã xa xa vượt ra khỏi vãn bối mong muốn. Lúc này, vãn bối cho bốn vị tiền bối nhận lỗi, lúc trước vãn bối lời nói quá lớn, kính xin bốn vị tiền bối thứ lỗi. Tần Phượng Minh cúi người hành lễ, rất cung kính khom người tới đất, cho bốn vị đại năng thấy thi lễ. Hắn trước đây thế nhưng là chưa từng có như thế thi lễ qua, lúc này đây, là hắn tự đáy lòng bội phục bốn vị huyền linh đại năng đan đạo tạo nghệ. Tần đại sư, ngươi lễ thì lễ rồi, dưới đây cũng nên đem linh thạch lấy ra đi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh thi lễ hoàn tất, Cổ Phong nói vang lên lần nữa. Thân là huyền linh cảnh giới đại năng, Cổ Phong tâm cũng là biệt khuất vô cùng. Hắn lúc trước đang tại Hồ Dương trước mặt, bị Tần Phượng Minh trách móc, nhập lại tại thần thức hợp lại không chiếm được tiện nghi gì. Về sau hắn càng là hao tốn mấy năm thời gian, cũng không có đem mình hai gã đệ tử trong cơ thể cấm chế năng lượng khu trừ, điều này làm cho hắn đối với Tần Phượng Minh căm hận đến cực điểm. Nhưng đối phương đứng ở trước mặt, bản thân lại không thể ra tay, ngay cả bức hiếp nói cũng không thể nói ra, điều này làm cho đường đường huyền linh đại năng Cổ Phong, tâm áp lực vô cùng. Giờ phút này chờ đến cơ hội, hắn ở đâu có thể bỏ qua. Không thể lập tức giết chết trước mặt tu sĩ, nhưng chế ngạo một phen là nhất định. Kim Viêm lão tổ ánh mắt sáng rực, cũng không mở miệng nói chuyện. Diệu Tuyết tiên tử cùng Đan Dương, Khương ba người, cũng là biểu lộ bình tĩnh, không có chút khác thường hiển lộ. Một bộ tĩnh tâm xem náo nhiệt thái độ, Tần Phượng Minh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn hướng Cổ Phong. Vừa rồi ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng đột nhiên biến mất, một cỗ lăng lệ ác liệt chi ý hiển lộ mà ra. Cổ tiền bối, lúc trước vãn bối nói đấy, là kim tiền bối bốn người có thể luyện chế ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan nguyên vẹn thành phẩm đan. Những đan dược này, ngươi cho là như vậy kia là hoàn mỹ kết đan đây. Tần Phượng Minh lời nói vừa ra, ở đây trừ Kim Viêm lão tổ cùng Diệu Tuyết tiên tử ba người bên ngoài, cũng đều thần sắc biến đổi, ánh mắt đột nhiên hiển lộ khác thường lần nữa nhìn hướng mặt bàn bình thuốc. Cổ Phong sắc mặt càng lớn, lập tức trở nên vẻ mặt kinh sợ hiển lộ dâng lên. Tần đạo hữu nói là, cái này năm viên thuốc, cũng không phải ngũ nguyên tam chuyển thần đan thành phẩm sau cùng. Nhìn đan dược, họ Quách lão giả trước mặt sắc mặt ngưng trọng, miệng lên tiếng nói. Đúng nha, cái này năm viên thuốc, màu sắc óng ánh, bên trong năng lượng tràn đầy, làm sao có thể phán đoán kia chẳng qua là tàn thứ phẩm tồn tại đây. Hai gã khác huyền linh đại đan sư cũng là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, nhìn bình ngọc đan dược nói. Hừ, Tần đại sư, người không muốn xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, cũng không cần lấy cái cớ ngu người như thế. Đan dược này tại trước mặt, chẳng lẽ chúng ta mọi người sẽ để cho ngươi ăn nói bừa bãi, tùy ý nói một chút lừa bịp qua sao? Trải qua mới vừa khiếp sợ, giờ phút này Cổ Phong lần nữa kiên định tâm tín nhiệm, hướng Tần Phượng Minh hừ lạnh nói. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, mặt hơi khẽ cười ý nhìn ba vị huyền linh đại năng liếc, cũng không trả lời mọi người nghi vấn, mà là nhìn hướng Kim Viêm lão tổ, hướng kia liền ôm quyền, nói. Kim tiền bối, vãn bối nói cái này năm khối đan hoàn, đầu có đủ nguyên vẹn kết đan 8 phần công hiệu, và lại bên trong còn có một chút tạp chất tồn tại, không biết tiền bối cho rằng vãn bối nói đúng không? Nhìn lên trước mặt một bộ tâm bình tĩnh thanh niên tu sĩ, Kim Viêm lão tổ biểu lộ âm trầm, hai mắt lệ mang kích chợt hiện mà hiện, một cỗ bén nhọn khí tức tồn tại kia thân lưu truyền, mặc dù không có tản ra, nhưng là ở đây mọi người cũng đều cảm ứng được một cỗ khí tức nguy hiểm ẩn chứa. Tựa hồ thời khắc này Kim Viêm lão tổ tâm phẫn nộ đến cực điểm, rất có trực tiếp ra tay, đem trước mặt người này không biết trời cao đất rộng thanh niên tu sĩ chém giết trước mặt chi ý. Thời gian nhất thời động lại, đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, một cỗ hít thở không thông cảm giác tràn ngập tại trong lòng mọi người. Hồ Dương cùng Vũ Trinh Minh hai người càng là mặt hiện vẻ lo lắng nhìn Tần Phượng Minh, thế nhưng là khổ nỗi không thể nhắc nhở hắn cái gì. Bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu bản thân sư tôn bản tính, bình thường nhìn không có gì, thế nhưng là một khi trêu chọc, cái kia chắc chắn đã bị phích lịch thủ đoạn công kích, phút chốc vẫn lạc tại chỗ không thể. Giờ phút này nhất tâm vui mừng đấy, không ai qua được Cổ Phong rồi. Hắn ước gì sư tôn ra tay, đem đối phương trực tiếp giết chết tại đương tràng. Tần đại sư nói kia chẳng qua là trọn vẹn kết đan 8 phần, nhưng không biết là như thế nào nhìn ra đây này. Nếu như không hề căn cứ, lão phu không ngại ra tay khiển trách đạo hữu. Nhìn Tần Phượng Minh một lát, Kim Viêm lão tổ khí thế cũng không triệt hồi, nhưng ngữ khí bình tĩnh hỏi một lời. Bất quá hắn giờ phút này lần thứ nhất xưng hô Tần Phượng Minh là Tần đại sư, cũng nhất thời để cho mọi người phán đoán không xuất ra cái này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Vãn bối dĩ nhiên không phải ăn nói lung tung ăn nói bậy bạ, căn cứ cũng đương nhiên là có, đó là vãn bối nhìn thấy qua trọn vẹn trạng thái ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, mọi người tại đây biểu lộ cũng đều sắc mặt đột biến, khiếp sợ, có cũng có không thư biểu lộ tồn tại. Ngươi nhìn thấy qua ngũ nguyên tam chuyển thần đan, điều này sao có thể, đan phương này chính là lão giả tự những giới khác vực một chỗ di tích cổ xưa chỗ đến, là cái kia giới vực, cũng trước đây đã không có đan phương này bảo tồn, càng không khả năng thành công đan tồn tại. Ngươi vậy mà nhìn thấy qua thành phẩm đan, đây tuyệt đối là chuyện không có thể. À, chẳng lẽ nói ngươi lúc này đây luyện chế được ngũ nguyên tam chuyển thần đan trọn vẹn kết đan hay sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4375, kết giao thượng. Đối với Tần Phượng Minh lời nói kinh hãi nhất chính là, không ai qua được người có được đan phô ninh kim lão tổ. Hắn đương nhiên biết được toa thuốc này không phải là Hàn Lược giới vực sở hữu. Càng thêm không có khả năng thành công phẩm đan xuất hiện ở Hàn Lược giới vực. Nhưng mà lời nói ra, hắn đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đó là trước mặt vị này, từ khi nhìn thấy, một mực để cho hắn nhìn không thấu thanh niên tu sĩ, đã luyện chế thành công ngũ nguyên tam chuyển thần đan. Chẳng qua là loại tình hình này, để cho đã chìm đắm ngũ nguyên tam chuyển thần đan vạn. Nhiều năm Kim Viêm lão tổ, thật sự không thể tin được, trước mặt người này thanh niên tu sĩ là như thế nào làm được việc này đấy. Không nói đến cái kia cân đối ngũ hành nguyên khí chú ngữ phù văn, là luyện chế thời điểm cần tu sĩ tế ra tràn đầy pháp lực cùng thần hồn năng lượng, cũng xa xa không là một gã chính là thông thần đỉnh phong tu sĩ có thể còn có đấy. Là hắn thân là huyền linh đỉnh phong người, cũng tự nhận bằng sức một mình, không cách nào kiên trì tế ra cái kia bàng bạc pháp lực cùng thần hồn năng lượng dùng trong lúc luyện chế. Ừ, tiền bối nói không sai, lúc này đây vãn bối cơ duyên xuống, cuối cùng có thu hoạch, luyện chế được mấy viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan, các vị tiền bối nhưng nghiệm nhìn một chút, có hay không đạt đến trọn vẹn thành phẩm trạng thái. Tần Phượng Minh không để ý tới mặt lộ vẻ khiếp sợ, hiền lộ vẻ không tin Kim Viêm lão tổ, ăn lạt nhạt mở miệng, tay một cái bình ngọc cũng đồng dạng để đặt tại trước mặt mọi người mặt bàn. Một cỗ chói mắt ngũ sắc hào quang theo nắp bình mở ra, đột nhiên tách ra đặt ở trước mặt mọi người. Một cỗ bức bách tâm thần người ta quỷ dị khí tức cấp tốc phún ra ngoài, làm cho ở đây mấy vị huyền giai sâu sắc có thể cũng đều tâm thần chấn động. Thần thức đột nhiên đụng vào tại hào quang, là Kim Viêm lão tổ, đều cảm giác thức hải chịu gợn sóng vui mừng, trong đầu oanh oanh, tâm huyết đều có chút bất ổn. Đứng thẳng ở sau lưng mọi người Kim Viêm lão tổ đông đảo vị đệ tử, càng là đồng thời trước mắt tối sầm, cảm giác toàn thân bị bao phủ tại một cỗ khó có thể chống cự quấy dày khí tức. Cái này, đây là ngũ nguyên tam chuyển thần đan thành phẩm đan, khủng bố như thế năng lượng ẩn chứa, quả nhiên không hổ là trùng kích đại thừa bình cảnh nghịch thiên chi vật. Nhìn bình ngọc bốn khối óng ánh hào quang lưu chuyển ngũ sắc tròn đan, đan dương mắt tinh mang chợt hiện kinh thanh mở miệng nói. Hắn thân là một cái lấy luyện đan đứng thế hệ siêu cấp thế lực quá lão tổ tồn tại, kiến thức tự nhiên không cần phải nói. Hai bình đan dược bày đặt cùng một chỗ, cao thấp lập phán. Tần Phượng Minh vừa rồi nói bốn người bọn họ luyện chế mà thành đan dược có 8 phần thành phẩm đan dược hiệu. Vậy hay là nói cao, cả hai khách quan, bọn hắn luyện chế mà thành chi vật, nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 thành số lượng. Cổ tiền bối, không biết vừa mới vãn bối nói, có hay không chính xác đây? Nếu như tiền bối không có gì nghi vấn, mời đem linh thạch xuất ra đi. Tháng 6 khoản nợ, còn nhanh, vừa mới còn là Cổ Phong bức bách Tần Phượng Minh giao ra cực phẩm linh thạch. Trong nháy mắt, đã chủ nợ biến đổi, nhìn mặt bàn hai bình đan dược, Cổ Phong tính lại không muốn thừa nhận, cũng là không nói tiếng nào nói ra. Tốt. Lúc này đây coi như là Cổ Mỗ nhận thua, nơi này là 10 vạn cực phẩm linh thạch, mời Tần đại sư nghiệm nhìn. Khuôn mặt chợt biến số xuống, Cổ Phong trả lời cuối cùng bình tĩnh, lời nói ra, một cái chữ vật giới chỉ bỏ vào Tần Phượng Minh trước mặt. Tại mấy tên đại năng trước mặt, hắn tự nhiên sẽ không đổi ý, vì vậy rất là lưu manh lấy ra tiền đánh cuộc. Ha ha ha, tốt, phi thường tốt, Tần đạo hữu đan đạo tạo nghệ, Kim Mỗ bội phục, sau này đạo hữu chính là ta Tang Lâm đảo khách quý, nếu như về sau nhưng có việc, chỉ cần chỉ một cái truyền tin, ta Tang Lâm đảo sẽ gặp toàn lực giúp đỡ. Cổ Phong, mặc kệ ngươi cùng Tần đạo hữu có gì bất hòa, hiện tại phát ra lời thề, kiếp này không được cùng Tần đạo hữu là địch. Kim Viêm lão tổ thay đổi lúc trước âm trầm khuôn mặt, miệng cười vui nổi lên mở miệng nói. Nói ra cuối cùng, càng là trực tiếp một chút Cổ Phong. Hắn đương nhiên nhìn ra Cổ Phong cùng Tần Phượng Minh giống như có chút hiềm khích, lúc này nói ra, tự nhiên muốn là hai người giảm bớt một phen mâu thuẫn. Tần đạo hữu, lúc trước sự tình là Cổ Phong lỗi. Lúc này đang tại đông đảo vị tiền bối trước mặt, Cổ Phong lúc này thề, sau này Cổ Phong không đúng đạo hữu có chút lòng bất chính tồn tại, nếu có làm trái, tất nhiên thiên lôi oanh thân thể, thụ lôi điện nỗi khổ. Cổ Phong cũng không ngu ngốc không trí người, hắn đương nhiên biết được cùng một tên có thể luyện chế ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan đại đan sư giao hảo chỗ tốt, mà đắc tội đối phương chỗ xấu, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ. Giờ phút này sư tôn trước mặt của mọi người nói như thế ra, mặc dù có chút hao tổn hắn mặt mũi, thế nhưng là lấy được chỗ tốt, nhưng là không thể hạn lượng đấy. Phải biết rằng, này lời thề phát ra, tuy rằng không phải là khế ước hoặc là huyết chú chi thuật. Thế nhưng là đối với tu luyện tới huyền giai tu sĩ mà nói, cùng khế ước cũng không có gì khác nhau. Thiên lôi oanh thân thể, lôi điện oanh kích, đó là thiên kiếp. Giờ phút này lấy thiên kiếp tôi thể thề, không khác ký định xong một cái khế ước. Có khế ước này tại, đủ để cho Tần Phượng Minh không hề đối với hắn ghi hận, nói không chừng còn có thể để cho song phương quan hệ tăng tiến thêm một bước, cùng tu sĩ khác quan hệ càng chặt dày một ít. Vãn bối cùng Cổ tiền bối không có gì mối thù truyền kiếp, tiền bối vật dụng như thế. Vãn bối về sau có việc, tất nhiên đến đây phiền toái Tang Lâm đảo mấy vị đạo hữu. Tần Phượng Minh không phải là ương ngạnh người, nếu như người ta lấy lòng, cũng tính lừa gạt, đem lúc trước sự tình bỏ qua rồi. Hắn cùng với Tang Lâm đảo, có thể nói là lần thứ nhất giao tiếp, cũng chính là một lần cuối cùng giao tiếp, có thể không có chuyện gì bưng phát sinh, tự nhiên đối với hắn cũng là chuyện tốt. Tần Phượng Minh không biết là, hắn một đường tới đây gặp tu sĩ. Đối với hắn về sau sự tình, có hắn khó có thể tưởng tượng giúp đỡ. Nếu như không phải là hắn trắng trợn kết giao gặp tu sĩ, hắn tiến vào Di La giới sau đó, thiếu chút nữa đạo biến mất đã chết, hoàn toàn bị tiêu vong điệu. Đây là nói sau, lúc này tự nhiên không thể lắm lời. Tần đạo hữu, lúc trước ta và ngươi ước hẹn, chỉ cần đạo hữu luyện chế ra kết đan, ta và ngươi tất cả lấy một nửa, hiện tại Kim Mỗ thu hồi hai khỏa rồi. Nhìn bình đan dược, Kim Viêm tâm cũng là nóng bỏng. Hắn vững tin không người sẽ ở chỗ này ra đoạt, nhưng là chỉ có nắm bắt tới tay, mới có thể để cho hắn cảm giác an ổn. Tiền bối không cần phân phối, những cái này vốn là Tần Mỗ luyện chế ra một nửa số lượng, lúc này đây Tần Mỗ cơ duyên xuống luyện chế được 7 khối, dựa theo ước định, tiền bối theo lý đạt được 4 khối đấy. Tu Vi đã đến bọn hắn cảnh giới như thế, tự nhiên người nào cũng sẽ không tại việc này giấu giếm cái gì. Cái gọi là người đang làm, trời đang nhìn, tuy rằng nhìn như không lớn việc nhỏ, thế nhưng là tối tăm vẫn có sở định mấy. Nếu như lòng mang bằng phẳng, đối với tu sĩ tâm tính củng cố bao nhiêu vẫn có như vậy một tia chỗ tốt. Mà điểm ấy, cũng là vì sao ma đạo tu sĩ gặp được tâm ma tỷ lệ lớn hơn chính đạo tu sĩ nguyên nhân. Đương nhiên, chính đạo tu sĩ cũng có ra vẻ đạo mạo tiểu bối, gặp được tâm ma cũng không ma đạo tu sĩ ít. Tần Phượng Minh luôn luôn lấy bản tâm làm việc nói không cái gì chính đạo ma đạo, hắn gặp được tâm ma, cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hặc hặc, ha ha ha, Tần đạo hữu thật sự là người thủ tín, Kim Mỗ nhận. Một hồi cuồng hỉ, Kim Viêm lão tổ tiếng cười to, vung tay lên, trực tiếp đem hai bình đan dược thu vào hoài. Bọn hắn luyện chế cái kia bán thành phẩm, tuy rằng dược hiệu khó có thể cùng Tần Phượng Minh đan dược tướng, thế nhưng là nếu như xuất ra đấu giá, sợ là như trước sẽ dẫn động đại lượng huyền linh cảnh giới tu sĩ. Tần đạo hữu, thiếp thân rất tò thị mò, đạo hữu rõ ràng chỉ có thông thần đỉnh phong cảnh giới tu vi, là như thế nào làm được trong lúc luyện chế đan này, tế ra tiêu hao thiên số lượng tràn đầy năng lượng đây. Kim Viêm lão tổ thu hồi bình ngọc thời điểm, bên cạnh Diệu Tuyết tiên tử nhưng là thêu lông mày cao lại nhìn Tần Phượng Minh, miệng mở miệng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4376, kết giao hạ. Tràn đầy pháp lực năng lượng nha, chắc hẳn tiền bối cũng hiểu biết tu tiên giới, còn có vài loại cực kỳ nghịch thiên vật chân quý, có thể cho tu sĩ phút chốc khôi phục bản thân pháp lực đi. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất trùng hợp chính là, vãn bối đã từng là từ một vị tiền bối tay đổi đã đến ba giọt cái loại này nghịch thiên chi vật. Về phần thần hồn năng lượng, cái này cũng không có cái gì, loại đan dược này, nghĩ đến các vị ở đây đại đan sư đều có thể biết được ra sao loại chi vật đi. Tần Phượng Minh là một vị người tâm tư kín đáo, lúc trước đã nghĩ đến mọi người sẽ có nghi vấn. Lúc này nghe được Diệu Tuyết tiên tử hỏi nói, biểu lộ lạnh nhạt, không chần chờ chút nào, nói thẳng ra như thế một phen nói. Tay đồng thời một phen, một cái bình ngọc xuất hiện ở tay, nắp bình mở ra, mấy viên khéo léo đan hoàn xuất hiện ở kia lòng bàn tay. Cái này, đây là hồn dương luyện hồn hoàn, ở đây tồn tại ít ỏi vị trí đại đan sư tồn tại, hơi chút nhìn, đan dương liền lập tức phát hiện cái này đan hoàn ẩn chứa tràn đầy thần hồn năng lượng, nhận ra cái này đan hoàn tên. Cái gì, cái này chính là có thể cho thông thần tu sĩ tăng tiến cảm ngộ thiên địa, để cho bản thân thần hồn cảnh giới có chỗ tăng tiến tinh khiết thần hồn đan dược. Khương Giã mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc, miệng hỏi. Rất rõ ràng, hàn lược giới vực, hồn dương luyện hồn hoàn đồng dạng là cực kỳ thưa thớt. Giờ khắc này đương chàng vài tên đại đan sư, chẳng qua là tự điển tịch nhìn thấy qua hồn dương luyện hồn hoàn giới thiệu, cũng không tận mắt nhìn đến qua. Lúc này vừa thấy, tuy rằng đã tâm vững tin, nhưng vẫn là hỏi. Giờ phút này mọi người không ai sẽ hỏi lại Tần Phượng Minh thân có gì loại có thể trong nháy mắt khôi phục bản thân pháp lực linh vật, bởi vì cái loại này linh vật tuy rằng thưa thớt, nhưng nhập lại không phải là không có. Thế nhưng là cái này hồn dương luyện hồn hoàn, mọi người thế nhưng là chỉ nghe được qua tên, chưa từng thấy đã đến vật dụng thực tế. Tất cả mọi người là đan sư, đối với một loại không nhìn thấy qua đan dược, tự nhiên tâm ngứa khó nhịn. Ừ, các vị tiền bối nói không sai, đây chính là có thể cho thông thần tu sĩ tăng tiến thiên đạo cảm ngộ hồn dương luyện hồn hoàn. Vật ấy một cái khác tác dụng, liền là có thể tại thần hồn năng lượng khô kiệt thời điểm, có thể cấp tốc khôi phục tu sĩ thần hồn năng lượng. Tuy rằng cũng có một chút tác dụng phụ, thế nhưng là tu sĩ ăn đan dược gia tăng pháp lực năng lượng tác dụng phụ muốn ít hơn nhiều. Vãn bối là lợi dụng vật ấy cấp tốc khôi phục trong cơ thể thần hồn năng lượng. Giờ phút này mọi người thấy xem hướng Tần Phượng Minh ánh mắt, mắt tràn đầy khó hiểu khác thường thần sắc. Cái này thanh niên tu sĩ, nhìn lại tuổi tác không lớn, thân cũng không có cảm giác tang thương như mọi người Kim lão tổ. Thế nhưng là từ khi xuất hiện ở đây động phủ, lần nữa cho mọi người khiếp sợ. Vài tên huyền linh đại năng, tâm cũng là gợn sóng bắt đầu khởi động, không dám lại đem Tần Phượng Minh trở thành cấp thấp tu sĩ đối đãi. 4 tháng sau đó, Tần Phượng Minh thân ảnh của Từ Tang Lâm đảo hiện thân mà ra, tại mấy tên tu sĩ làm bạn xuống, hướng về Đoạn Sơn thành phương hướng phi độn mà đi. Cái này vài tên tu sĩ, kia hai người là huyền giai đại năng, đúng là Diệu Tuyết tiên tử cùng Khương. 3 người khác, nhưng là Hồ Dương, Vũ Trinh Minh cùng Kim Viêm lão tổ duy nhất nữ đệ tử Thôi Oánh. Tần Phượng Minh luyện chế thành công ra ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tự nhiên để cho Kim Viêm lão tổ rất là cao hứng. Đạt được 4 khối thần đan, đã xa xa vượt ra khỏi ý hắn nguyên liệu. Tần Phượng Minh vốn không muốn lẫn vào tiến Kim Viêm lão tổ cùng mấy vị khác huyền linh đại năng đối với thần đan phân phối, thế nhưng là không chịu nổi mọi người đỉnh đầu đỉnh mũ cao mang xuống, cuối cùng không thể không đem từ hắn đạt được cái kia ba khối đan hoàn lấy ra một viên, đổi cho Diệu Tuyết tiên tử. Cùng nhau giao cho Diệu Tuyết tiên tử đấy, đương nhiên còn có cái kia Long Hổ đan đan phương. Tần Phượng Minh cũng không có khách khí, hắn bày ra ra một phần chừng nhìn loại tài liệu danh sách, bên trong có tài liệu, cũng có linh thảo các loại tu luyện tài nguyên. Nói chỉ cần nữ tu có thể xuất ra một phần ba loại tài liệu, tính giao dịch hoàn thành. Cái kia danh sách làm cho nhóm, có thể nói không có chỗ nào mà không phải là chỉ có huyền linh tu sĩ mới có thể dùng đến tài liệu. Ba thành tài liệu, thô sơ giản lược tính ra, đó cũng là hơn 10 vạn cực phẩm linh thạch mới có thể sưu tập đến. Diệu Tuyết tiên tử nhìn liếc danh sách, cũng không có kè mặc cả, trực tiếp liền đã đáp ứng. Bất quá nàng thân cũng không có nhiều như vậy tài liệu, chỉ có thể đợi trở lại Đoạn Sơn Thành, truyền tin Tình Loan Thương Minh chuẩn bị mới có thể. Khương mặc dù không có thể từ Tần Phượng Minh tay đạt được chỗ tốt, bất quá Tần Phượng Minh cũng là đáp ứng, chỉ cần hắn trở lại Đoạn Sơn Thành, lại luyện chế ra một lò ngũ nguyên tam chuyển thần đan, tất nhiên đổi cho hắn ba khối. Sở dĩ như vậy kết giao Khương, là vì cái này Khương chính là Hàn Lược giới vực một cái rất là thế lực thần bí người, cái kia một thế lực nhân số rất ít, đầu có vài chục người, nhưng những người kia không có chỗ nào mà không phải là huyền giai tồn tại. Bất luận, bởi vì cái kia một thế lực là Hàn Lược giới vực chuyên môn bồi dưỡng đại thừa tồn tại, là thống lĩnh toàn bộ giới vực che giấu thế lực. Đối với như thế một cái thế lực, Tần Phượng Minh mặc dù không có hảo cảm, nhưng là không muốn đắc tội, tới giao hảo cũng không có chỗ xấu. Nếu như có thể có được quý trọng chi vật, lại có thể đủ kết giao như thế thế lực, Tần Phượng Minh cũng là cam tâm tình nguyện. Đan Dương chưa cùng, là bởi vì hắn không muốn Tần Phượng Minh luyện chế thành phẩm đan, mà là từ Kim Viêm lão tổ tay đạt được hai khỏa bọn hắn luyện chế phế phẩm đan. Nếu như Tần Phượng Minh đoán không sai, hẳn là Đan Dương ý định từ cái kia tàn đan tìm hiểu một ít kết đan cơ duyên. Đan Dương có đan phương, thêm với hắn chẳng qua là huyền giai kỳ, tự nhiên còn có đại lượng thời gian cẩn thận nghiên cứu, để mình có thể luyện chế ra. Về phần Hồ Dương, Vũ Trinh Minh cùng Thôi Oánh ba người, càng là muốn một viên Long Hổ đan. Chẳng qua là Tần Phượng Minh lúc trước đột phá thời điểm, đem phần lớn Long Hổ đan nuốt chừng. Bọn hắn muốn lấy được, vậy chỉ có đi theo hắn trở lại Đoạn Sơn Thành, đợi chờ hắn luyện chế ra mới có thể. Tần Phượng Minh lúc này đây đã nhận được một cái đan phương cùng ba khối thần đan bên ngoài, càng là dùng cổ phong cho cái kia 10 vạn cực phẩm linh thạch, từ Kim Viêm lão tổ tay đã nhận được hai phần luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan tài liệu. Chẳng qua là cái kia tài liệu cũng không toàn bộ, chỉ có kia 2 phần 3 số lượng chủ yếu tài liệu, phụ liệu càng là một loại không. Không phải là Kim Viêm lão tổ keo kiệt, mà là hắn thân tài liệu, cũng đã tiêu hao, chỉ để lại một bộ phận chủ yếu tài liệu. Cũng may mấy vị kia đại năng cũng là thân gia phong phú, nhất là Diệu Tuyết tiên tử cùng Đan Dương, thân huống chi đem còn thừa tài liệu bổ sung 7-7-8 phần, tính còn có một bộ phận, chỉ cần Thương Minh phát lực, cũng không bao lâu có thể hoàn toàn kiếm đủ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tiêu phí cũng là không ít, trừ cái kia 10 vạn cực phẩm linh thạch bên ngoài, hắn lại lấy ra không ít mọi người cần thiết tài liệu tới trao đổi. Tuy rằng để cho Tần Phượng Minh thịt đau, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu như hắn có thể luyện chế ra mấy viên ngũ nguyên tam chuyển thần đan, vậy hắn thu hoạch chỗ tốt, xa xa không phải là hắn xuất ra những cái kia. Nhưng lúc này đây Tần Phượng Minh đi đến Tang Lâm Đảo, mục đích rõ ràng là muốn lấy được ngũ nguyên tam chuyển thần đan đan phương. Tuy rằng quá trình khúc chiết đi một tí, nhưng kết quả ra chuyện tốt. Lúc này tính toán toán, khoảng cách Thiên Ưng Điện thí luyện cũng chỉ còn lại có một năm, luyện chế ngũ nguyên tam chuyển thần đan tính tài liệu không thiếu, cũng thì không cách nào luyện chế ra. Bất quá luyện chế Long Hổ đan, ngược lại vẫn có thể đủ. Cùng Khương Tịnh Vi giải thích một phen sau đó, để cho người này huyền giai đại năng cũng là lắp bắp kinh hãi. Hắn thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ đi tham gia Vạn Đảo Hải vực thí luyện. Hắn thân là Hàn Lược giới vực tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu Lăng Tường giới vực mỗi lần tổ chức lưỡng giới vực trao đổi hội, Thiên Ưng Điện cái kia thí luyện máu tanh. Chẳng qua là nhìn Tần Phượng Minh một phen, Khương Tịnh Vị khuyên nhủ. Tu vi đã đến cảnh giới như thế, tự nhiên không cần người khác nói cái gì. Trở về động phủ, tự Phương Lương miệng biết được, Tần Phượng Minh ly khai cái này mấy năm, Đoạn Sơn Thành có thể nói là phi thường náo nhiệt. Mỗi ngày cơ bản đều có không ít mới tu sĩ tiến vào. Mà mỗi tháng lệ quốc tổ chức đấu giá hội, càng là kín người hết chỗ. Bởi vì đấu giá đại sảnh vị trí có hạn, vì vậy không ít tu sĩ lựa chọn lén lút trao đổi hội. Mà Tần Phượng Minh lúc trước cái kia ba khối Long Hổ đan, càng là vỗ ra giá trên trời. Phương Lương có khi cũng sẽ đi tham gia đấu giá hội hoặc là lén lút trao đổi hội. Cũng là rất có thu hoạch. 4 tháng về sau, Tần Phượng Minh đem Long Hổ đan cùng hồn dương luyện hồn hoàn giao cho Vũ Trinh Minh ba người. Nhìn ba người phi thường cao hứng rời đi, Tần Phượng Minh bản thân vuốt ve chỗ cổ tay chữ vật vòng tay, mặt cũng là vui vẻ hiện lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4377, Vạn đảo hải vực. Tần Phượng Minh trở lại Đoạn Sơn Thành, vừa mới đem Vũ Trinh Minh ba người tiễn đưa khoảng cách, Lăng Hàn Thương Minh một vị trưởng lão liền đến viếng thăm rồi. Xin mọi người tìm tòi, đổi mới nhanh nhất sở dĩ sẽ tra được Tần Phượng Minh, đại khái là hắn xuất ra cái kia ba khối long hổ đan. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc là, Vệ Vũ cũng không đến đây. Tần Phượng Minh thân là Lăng Hàn Thương Minh khách khanh trưởng lão, đối với Thương Minh một ít nhiệm vụ yêu cầu, ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Thu Thương Minh một khoản xa xỉ thù lao sau đó, Tần Phượng Minh đem lúc trước luyện chế long hổ đan lấy ra 6 khối giao cho chịu trách nhiệm Đoạn Sơn Thành Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão. Cái này chính là hắn một lần cuối cùng là Lăng Hàn Thương Minh xuất lực, về sau, hắn đem không có ở đây Hàn Lược giới vực rồi. Hắn đạt được Lăng Hàn Thương Minh thân phận trưởng lão, tuy rằng cũng không có như hắn tưởng tượng bình thường, mượn nhờ thân phận sử dụng truyền tống trận, nhưng thân phận này ngược lại cũng cho hắn không ít chỗ tốt. Chỉ cần nói ra cái này một thân phận, coi như là huyền giai tu sĩ, bình thường cũng đều sẽ vài phần kính trọng đấy. Tần Phượng Minh không hỏi thăm Lăng Hàn Thương Minh trưởng lão vì sao không nhìn thấy Vệ Vũ. Lấy hắn tưởng tượng, Vệ Vũ lúc này đây ý định mượn nhờ Thiên Ưng Điện xuyên qua Di Vọng Hải, hẳn là một mình hành vi, có thể cùng Thương Minh không quan hệ. Nói không chừng hắn giờ phút này đã thối lui ra khỏi Thương Minh. Trải qua cái kia một phen gần chết, nếu như là Tần Phượng Minh, hắn cũng chọn ly khai Lăng Hàn Thương Minh đấy. Mà triệt để ly khai Lăng Hàn Thương Minh, vậy chỉ có ly khai Hàn Lược giới vực. Tần Phượng Minh không ra lại rời động phủ, lại một lần nữa thử nghiệm kích phát một lần cái kia năm tên tu sĩ truyền âm phù, vẫn không có hiệu quả gì sau đó, hắn liền không nghĩ nữa năm người sự tình, yên lặng chờ thí luyện bắt đầu. Năm người thẳng đến lúc này còn chưa tới, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, có thể là đã xảy ra chuyện. Lấy năm người trước sau như một cách làm, nếu như gặp phải một danh tự có thể phương lương bình thường thực lực người, năm người bị từng cái giết chết, cũng là vô cùng có khả năng đấy. Đối với năm người không thể hoàn thành khế ước, Tần Phượng Minh tự nhiên không lo lắng, cái kia khế ước bản đối với hắn ước chế nhỏ nhất, năm người bội ước, tự nhiên cùng hắn không có gì ảnh hưởng bên ngoài. Theo hai đạo truyền âm phù kích xạ tiến vào động phủ, Tần Phượng Minh cùng Phương Lương đứng người lên, cùng nhau hướng lên Thiên Ưng Điện chỗ động phủ mà đi. Vạn đảo hải vực, khoảng cách Đoạn Sơn Thành có xa lắm không, Tần Phượng Minh cũng không biết. Hắn cùng với Phương Lương cùng rất nhiều tu sĩ thông qua một tòa chiếm diện tích chừng 7-80 trượng to lớn truyền tống trận truyền tống sau đó, đã đến một chỗ đáy biển huyệt động. Nói là đáy biển huyệt động, là vì tại cái vị trí kia ẩm ướt âm hàn. Sau đó lại trải qua từng tòa khéo léo truyền tống trận truyền tống sau đó, lại hai mắt tỏa sáng thời điểm, hắn đã thân ở giữa không trung. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu khởi động, cấp tốc đem bản thân ổn định phía dưới, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn hướng bốn phía chi địa. Thân ở chỗ, phía dưới là mênh mông thâm sâu nước biển hiện lên màu đen xanh chi sắc, tĩnh mịch khó có thể dụng thần nhận thức dò xét tra tới cùng bộ. Thần thức thả ra, chỉ thấy trong vòng ngàn dặm chi địa, đều là nước biển trải rộng. Trong phạm vi vạn dặm, phát hiện có hơn 10 tòa đảo bên trong. Những cái này hòn đảo lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau. Bất quá lớn nhất cũng chỉ là có mấy trăm trong lớn nhỏ. Tiểu nhân, càng là chỉ có vài dặm phạm vi, nơi đây nhập lại không yên ổn, nước biển kích động, sóng lớn bắt đầu khởi động, từng cỗ một lạnh thấu xương vòi rồng tại mặt biển quét sạch mà qua, để cho Tần Phượng Minh thân áo giải phát ra phần phật thanh âm. Tuy rằng hoàn cảnh nhìn lại rất là ác liệt, nhưng nơi đây linh khí vô cùng nồng đặc, nếu như tìm kiếm một chỗ phương vị bế quan, lên những tông môn kia linh mạch chi địa, cũng là không kịp nhiều để cho đấy. Bất quá Tần Phượng Minh nhìn bốn phía, còn là rất nhanh nhíu mày, bởi vì hắn chỉ là nhìn quét, liền tại một chỗ mặt biển phát hiện một đầu hình thể to con hải thú. Cái kia hải thú giống như một đầu bành trướng mấy chục lần hải tượng, hình thể to mọng, giống như rất là ngốc. Nhưng Tần Phượng Minh lần nữa tập trung thần thức thăm hỏi, rồi lại đột nhiên phát hiện, cái kia to lớn hải thú đột nhiên toàn thân lam mang lóe lên, cực lớn thân hình, đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày, cái này một đầu hải thú, tuyệt đối không phải là nhìn lại như vậy ngốc. Kia thân khí tức hùng hậu, để cho Tần Phượng Minh tâm đều một ít kiêng kỵ hiện lên. Xem ra cái này vạn đảo hải vực quả nhiên như nghe đồn bình thường, cũng không phải là yên tĩnh chỗ, mà là khắp nơi nguy cơ tứ phía. Tần Phượng Minh đưa tay ra, một khối ngọc bài xuất hiện tay, đúng là cái kia đưa tin ngọc bài. Chứng kiến ngọc bài ánh huỳnh quang ở trong một chỗ điểm sáng thoáng hiện, Tần Phượng Minh thân hình chuyển một cái, này hướng về tại cái vị trí kia phi độn mà đi. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh tay một mặt rất là tinh xảo mâm tròn cũng bị hắn giơ cao đã đến trước mặt, ánh mắt nhìn xem, không ngừng nhìn quét tại mâm tròn. Cái này nhất pháp bàn, trước mặt một đoàn cổ đồng ánh huỳnh quang lập lòe, từng đạo rất là thật nhỏ, nhưng để cho Tần Phượng Minh cũng rất là mới linh văn tại ánh huỳnh quang lập lòe chạy. Một cỗ nhàn nhạt dị khí hơi thở tràn ngập tại mâm tròn, làm cho người ta vừa thấy, biết là một kiện bảo vật bất phàm tồn tại. Món này mâm tròn pháp bảo, chính là tiến vào vạn đảo hải vực tu sĩ tìm kiếm lệnh bài dựa vào. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Phương Lương tiến vào Thiên Ưng Điện chỗ sơn động, quả thực bị trước mặt mọi người sở kinh chấn đã đến. Thiên Ưng Điện quy định, tham gia vạn đảo hải vực thí luyện tu sĩ có thể tại 3 ngày bên trong đến Thiên Ưng Điện. Thế nhưng là ngày đầu tiên đến tu sĩ, đã có hơn 1000 người số lượng. Như thế số lượng tu sĩ, cũng lớn lớn vượt ra khỏi Tần Phượng Minh dự kiến. Vốn hắn còn muốn lúc này đây bất quá là 1000 mấy tu sĩ tranh đoạt 49 miếng lệnh bài, nhưng như vậy tính ra, 3 ngày tiến vào tu sĩ chung vào một chỗ, sợ là ít nhất cũng 2000 số lượng lấy. Nhiều như vậy thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đoạt lệnh bài, kia hung hiểm, để cho Tần Phượng Minh cũng không khỏi không tâm hiện lên cảnh giác chi ý. Hắn không tin hắn bất kỳ tu sĩ nào đều có thể thắng được. Tu tiên giới đều bị có, hắn cũng không cho rằng tu tiên giới không có người thủ đoạn thực lực vượt qua hắn. Vô luận là Hắc Ám Hải vực thiên bảng tu sĩ, còn lại Yểm Nguyệt giới vực thứ ma cung người, có thể nói đều là một ít cực kỳ nghịch thiên tu sĩ tụ tập thế lực. Lúc trước hắn bất quá là đụng phải vài tên bài danh phía sau địa bảng tu sĩ, thiếu chút nữa tại bài danh địa bảng 71 Âu Dương Long Hải tay vẫn lạc. Điều này làm cho hắn đối với tu tiên giới tu sĩ, cũng là có nhiều cảnh giác, không dám còn có đả biến thiên hạ vô địch thủ chi niệm. Còn lần này dám can đảm xuyên qua Di Vọng Hải, đi đến Lăng Tường giới vực người, lại có cái nào là tên soàng xính. Một bên cẩn thận cảnh giác biển hung thú, một bên nhìn thủ pháp bàn, Tần Phượng Minh độn thuật ngược lại cũng không chậm. Lúc này đây, bọn hắn mọi người là thông qua hai lần truyền tống đi tới cái này vạn đảo hải vực. Sau khi tiến vào, truyền tống vị trí tùy cơ hội, tính đồng nhất truyền tống trận cùng nhau truyền tống, hiện thân sau vị trí, cũng là khoảng cách cực xa. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh khoảng cách Phương Lương khoảng cách, thô sơ giản lược tính ra cũng có 5-600 vạn dặm xa. Như thế khoảng cách, đối với Tần Phượng Minh mà nói, tự nhiên không coi là cái gì. Thế nhưng là tại đây nguy cơ tứ phía chi địa, hắn cũng không dám tốc độ cao nhất khống chế độn thuật mà đi. Phải biết rằng, tốc độ càng nhanh, cái kia gặp được công kích thời điểm, nếu muốn làm ra phản ứng càng khó khăn. Nếu như là bình thường công kích hoàn hảo, nếu như là cường đại công kích, Tần Phượng Minh hết sức cấp tốc đánh tới, vậy hắn gặp nguy hiểm, sẽ tăng vọt. Ồ, chẳng lẽ Phương Lương xui xẻo như vậy, vừa tiến vào vạn đảo hải vực, bị hung thú công kích hay sao? Nhìn tay đưa tin bài tinh điểm đột nhiên đình trệ bất động, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhẹ kêu lên tiếng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4378, Pháp Thân Tiến Giai Chỉ Uy. Giờ phút này, Tần Phượng Minh khoảng cách Phương Lương đã không xa, chỉ còn lại mấy mười vạn dặm xa. Thế nhưng là Phương Lương đột nhiên cấp tốc phi độn thân hình ngưng lại, không di động nữa. Tình hình như thế, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh nghĩ tới kia có thể là bị hải hung thú chặn lại. Giờ phút này vừa mới truyền tống đến vạn đảo hải vực, tính đụng phải tu sĩ khác, cũng thế tất sẽ cấp tốc rời xa, song phương không có hứng thú gì trực tiếp động thủ. Về phần gặp được một quả lệnh bài, hắn cũng không muốn nghĩ tới. Tại sao có thể như vậy? Phương đạo hữu vậy mà tế ra pháp thân thần thông, để cho Tần Phượng Minh càng thêm giật mình là, theo hắn cấp tốc tới gần, một cỗ để cho tâm thần hắn chịu chấn động cảm giác khí tức xuất hiện ở thần thức của hắn. Hầu như không dừng lại, hắn liền biết được cỗ khí tức kia là cái gì, đúng là Phương Lương lúc trước tế ra pháp thân thời điểm, làm cho tản ra đặc thù khí tức cường đại. Tần Phượng Minh không dám lại chế nghi cái gì, trong cơ thể pháp lực nước cuồn cuộn, độn thuật kích phát đến cực điểm. Nhìn lên trước mặt cơn sóng mãnh liệt che khuất bầu trời, phạm vi hơn 1000 dặm phạm vi đều bao phủ tại lúc không thể nhận ra, Tần Phượng Minh nhất thời hít vào khí lạnh không thôi. Khủng bố như thế tình cảnh, khó trách Phương Lương không chút do dự, tế ra pháp thân thần thông. Thần thức cấp tốc nhìn quét, Tần Phượng Minh trước mặt sắc mặt ngưng trọng quan sát hướng trước mặt cơn sóng gió động trời cuồn cuộn. Để cho Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác tâm thần chấn động chính là, chỉ thấy sóng lớn cuồn cuộn, một đoàn như là màn nước vậy cực lớn cháo bích che lấp tại sóng biển, thần thức đụng vào tại kia, vậy mà lập tức bị trắng trợn suy yếu. Tuy rằng cảm thấy Phương Lương phóng ra cái kia khí tức cường đại, thế nhưng là có cực lớn màn nước vật che chắn, hắn vậy mà không cách nào chân chính nhìn thấu, phân biệt không xuất ra màn nước cụ thể tình hình như thế nào. Nếu như là tại bình thường, đối mặt khủng bố như thế tình cảnh, Tần Phượng Minh ít sẽ chần chờ, sẽ đem đại hàm nhị hàm tế ra. Bằng vào hai cỗ huyền giai kỳ khôi lỗi, muốn phá vỡ nước này màn, nghĩ đến hẳn không phải là khó khăn dường nào. Mà khi ban đầu vị kia cổ họ lão giả nói minh bạch, tham gia cái này thử một lần luyện, chỉ có thể bằng vào tu sĩ bản thân lực lượng, không thể mượn nhờ huyền linh lấy tồn tại lực lượng. Tuy rằng không biết Thiên Ưng Điện lấy loại thủ đoạn nào giám sát và điều khiển tham gia thí luyện tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh cũng vững tin, nếu như hắn tế ra khôi lỗi, lúc này đây sẽ mất đi thí luyện tư cách. Không có lại chế nghi, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, một hồi ma âm vang vọng dựng lên, một đạo thân hình cực đại đột nhiên bao phủ tại thân thể của hắn. Khủng bố chấn động hiện lên, cao lớn Si Vưu pháp thân hiện ra ở tại chỗ. Thời khắc này Si Vưu pháp thân đã cùng lúc trước rất là bất đồng. Si Vưu chân ma quyết cùng sở hữu tầng 4, ứng với tu sĩ hóa thần cảnh giới, thông thần chi cảnh, huyền linh cảnh giới cùng đại thừa cảnh giới. Trải qua Tần Phượng Minh mười mấy năm an tâm tu luyện, lúc này Si Vưu chân ma quyết, chân chính bị hắn đem thông thần chi cảnh công pháp hoàn toàn tu luyện thành công. Nếu như là tu sĩ khác, tự nhiên sẽ là đem công pháp này cùng bản thân tu sĩ từng cái đối ứng. Mỗi tiến giai cấp 1, sẽ gặp đem tương ứng Si Vưu chân ma bí quyết công pháp tu luyện xong thành. Nhưng Tần Phượng Minh cùng tu sĩ khác quá mức không giống nhau, hắn ngắn thời gian nghìn năm, liền tu luyện đến thông thần đỉnh phong cảnh giới. Tuy rằng tu vi tiến giai cấp tốc, thế nhưng là cũng làm cho hắn không có quá nhiều thời gian dùng tại tu luyện Si Vưu chân ma bí quyết. Vì vậy tính hắn tiến cấp tới thông thần chi cảnh, này cường đại ma đạo công pháp thần thông, cũng một mực ở sử dụng tầng thứ nhất công pháp mà thôi. Nếu như không phải là lúc này đây Siếp Mị tiên tử mang theo dẫn bọn hắn mà đi, trải ra đại lượng thời gian để cho hắn tu luyện các loại công pháp, hắn như trước khó có thể ngắn như vậy thời gian đem cái này một công pháp tu luyện xong thành tầng thứ hai. Si Vưu chân ma bí quyết tầng thứ nhất công pháp, có thể cho Tần Phượng Minh biến ảo luật cũ thân thái độ, để cho bản thân tu vi thực lực cất cao một mảng lớn, tế ra vượt qua bản thân cảnh giới cường đại công kích. Tầng thứ nhất Si Vưu chân ma bí quyết triệt để tu luyện xong thành, pháp thân đã hoàn toàn ngưng thực, hai tay cầm phá núi búa. Lúc này Tần Phượng Minh, tại đem tầng thứ hai công pháp hoàn toàn tu luyện thành công sau đó, Si Vưu pháp thân hình thái, đã cùng nguyên lai rất là bất đồng. Kia thân hình cao lớn thời điểm trước trọn vẹn cao lớn gấp mấy lần. Huyết nhục ngưng thực, trần trụi da thịt hiển lộ lấy điệp điệp đỏ sậm chi sắc, từng đạo gân xanh tại dưới da phồng lên hiện ra, một cỗ cương mãnh thái độ bức bách tâm thần người ta. Toàn thân bao bọc tại cổ đồng áo giáp, một cổ kinh khủng hùng hậu hồng hoang bao la mờ mịt khí tức phun ra mà hiện. Nếu có người có thể nhìn đến thời khắc này kiên cố áo giáp phía dưới làn da, tất nhiên sẽ chấn động, bởi vì tại kia da thịt có từng đạo không ngừng chảy quỷ dị lam tử chi sắc quái dị phù văn tồn tại. Những cái kia phù văn giống như cũng chưa hoàn toàn hóa thành thực chất, giờ phút này chẳng qua là lấy một loại hư thật trạng thái luân chuyển hiện ra. Vô cùng nhất cùng nguyên lai bất đồng, thực sự không phải là giờ phút này Si Vưu pháp thân trở nên trước kia ngưng thực cao lớn, mà là giờ phút này cao lớn pháp thân giáp vai lưng, giờ phút này đang có hai cái cùng cánh tay hắn vậy hư ảo cánh tay đang chậm rãi vũ động. Bốn tay bốn trưởng, đúng là giờ phút này cao lớn pháp thân hiện ra trạng thái. Pháp thân công pháp là một loại nghịch thiên tồn tại, cũng là tu tiên giới khó khăn nhất tu luyện một loại công pháp thần thông. Kia tu luyện tới đại thừa, có thể cao như núi, mang theo thiên địa chi uy. Nguyên do pháp thân thần thông có thiên địa pháp tướng, thiên nhân hợp nhất mà nói. Có thể nói, tu tiên giới bất luận một loại nào tu luyện pháp thân công pháp thần thông, đều là cực kỳ nghịch thiên tồn tại, chỉ cần tu luyện thành công, liền là có thể tế ra vượt qua bản thân cảnh giới cường đại công kích uy năng. Si Vưu chân ma bí quyết, với tư cách phạm ma thánh tổ sáng lập hạng nhất pháp thân công pháp, kia cường đại, tự nhiên sẽ không tại cái khác pháp tướng thần thông chi hạ. Nếu không phạm ma thánh tổ cũng không có thể trở thành thủy tổ tồn tại, thống lĩnh ma đạo rồi. Lúc này Tần Phượng Minh chẳng qua là tìm hiểu tu luyện thành Si Vưu chân ma bí quyết tầng thứ hai công pháp. Kia pháp thân thân cao, đã biến thành cao vài chục trượng lớn, nếu như đạt đến đại thừa, kia thân cao sẽ là loại nào một loại tồn tại, Tần Phượng Minh nghĩ thầm muốn, cảm giác khủng bố. Cao lớn, chẳng qua là pháp thân biểu hiện, hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tựa hồ không dùng tay cực đại lưỡi dao, đều có thể đem một cái ngọn núi sinh sôi xé rách. Cao lớn pháp thân hiện ra, một cổ kinh khủng hồng hoang tang thương khí tức hiện lên. Hùng hậu tràn đầy năng lượng vần quanh tại to lớn lưỡi búa, một cỗ sắc bén cực kỳ khí tức băng hàn tại lưỡi búa phun ra nuốt vào bất định. Khí tức có thể đạt được, hư không hầu như đều bị khủng bố băng hàn làm cho đóng băng, từng khỏa thật nhỏ viên bi hiện lên, giống như đoàn màu xám trắng băng tinh đột nhiên hiện ra ở tại chỗ. Si Vưu chân ma bí quyết tầng thứ hai công pháp thần thông, phút chốc bị Tần Phượng Minh toàn bộ thôi phát rồi. Đối mặt cái kia cơn sóng gió động trời tràn ngập quảng đại khu vực, Tần Phượng Minh đã cảm ứng được kia hải thú khủng bố. Hắn cũng hiểu biết Phương Lương giờ phút này đối mặt hung hiểm tất nhiên vượt qua tưởng tượng. Như không thể phút chốc đem cái kia màn nước phá vỡ, Phương Lương tất nhiên có khả năng chết toi mất. Một tiếng hô quát tự cao lớn pháp thân miệng thở ra, kia hai tay nắm chặt lúc trước càng là bành trướng gấp mấy lần cực đại lưỡi dao, đột nhiên cuồng vũ mà ra, lập tức đạo đạo khủng bố năng lượng chấn động mang theo khí tức băng hàn, đột nhiên hướng lên trước mặt quảng đại cơn sóng gió động trời phách trảm mà đi. Hư không, lập tức xuất hiện từng đạo kinh khủng đen kịt khe hở. Oanh oanh vang vọng, cơn sóng gió động trời đột nhiên bị chia tách ra, như là cao dạng núi lớn bị sinh sôi phách trảm mà ra. Từng đoàn hơi nước đột nhiên nổ tung, phong ấn thiên địa minh mông cháo bích, đột nhiên xuất hiện một cái diện tích chân có mấy trăm trượng cực lớn lỗ thủng. Một đầu hình thể chân có mấy trăm trượng to lớn khủng bố hung thú, đột nhiên xuất hiện ở cực lớn lỗ thủng. Tại lỗ thủng xuất hiện trong nháy mắt, liên tiếp mấy tiếng kinh khủng nổ vang, cũng lập tức vang vọng tại đầu kia chẳng qua là đầu bị hắc vụ bao phủ cực lớn hung thú quanh người. Bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4379, 4 người. Đi mau, cái này hung thú không phải chúng ta có thể chiến thắng. theo một cổ kinh khủng thần hồn bạo tạc nổ tung năng lượng nước cuồn cuộn mà hiện, nhất đạo cao lớn thân ảnh, đột nhiên tự vừa mới phá vỡ cực lớn trong lỗ thủng kích chợt hiện mà ra, u u thanh âm đàm thoại ở bên trong, cao lớn pháp thân đã cấp tốc hướng về xa xa phi độn mà đi. Lúc này Phương Lương pháp thân, so với lúc trước Tần Phượng Minh chứng kiến thời điểm, rõ ràng trên người, cũng cao lớn gấp 2. Xem ra hắn tham ngộ cái kia thần thông, cùng Tần Phượng Minh tu luyện si vưu chân mà bí quyết bất đồng, kia là thiên phú thần thông, là theo bản thân tu vi tiến giai mà tăng tiến đấy. Hơn nữa kia pháp thân thần thông khả năng chỉ có tầng 3, đối ứng chẳng qua là thông thần, huyền linh cùng đại thừa. Liên uy lực mà nói, Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác được kia có thể thắng dễ dàng Phương Lương pháp thân. Đương nhiên, Phương Lương cái này nhất pháp thân, là thiên phú của hắn thần thông, đối với âm hồn quỷ vật có khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Nhưng đối với tu sĩ, uy lực tuy rằng cũng cực kỳ khủng bố, nhưng tuyệt đối cùng đối với âm hồn quỷ vật thời điểm uy năng giảm đi. Nhìn thấy Phương Lương tự bạo hơn 10 bộ thông thần tinh hồn, cấp tốc thoát khỏi đầu kia kinh khủng hung thú, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể lưu lại, theo sát tại Phương Lương sau lưng, cũng là thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Nửa canh giờ, một trước một sau hai đạo thân hình dừng thân tại một tòa không lớn trên hải đảo. Bất quá lúc này ở trước chính là Tần Phượng Minh, tuy rằng hắn đi sau, thế nhưng là kia thệ linh độn khác xa Phương Lương tốc độ độn thuật. Vì vậy chẳng qua là bay ra mấy vạn dặm, liền vượt qua Phương Lương. Nhìn thấy kinh khủng kia hung thú cũng không mau chóng đuổi mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng bình phục, cũng không có để cho Phương Lương tiến vào thần cơ phủ mang theo kia phi độn. Cái kia hung thú ra sao loại tồn tại, sao thế khủng bố như thế, chỉ là cái kia màn nước, sợ là đại đa số thông thần đỉnh phong tu sĩ cũng không thể phá vỡ. Tần Phượng Minh không thân thể sẽ cái kia cực đại hung thú công kích huy năng, thế nhưng là cái kia màn nước để cho hắn cảm nhận được kiêng kỵ. Như không phải là hắn si vưu pháp thân tầng thứ hai hoàn toàn tìm hiểu, uy lực lớn bất chấp mọi thứ tăng tiến, hắn vững tin, coi như là có thể phá vỡ cái kia màn nước, cũng thế tất sẽ thủ đoạn ra hết, tiêu phí một phen tay chân mới có thể. Cái kia hung thú cực đại, hình thể chân có mấy trăm trượng lớn nhỏ, cụ thể là loại nào loại, Phương Mỗ cũng không biết. Lúc bắt đầu, ta còn tưởng rằng kia chẳng qua là một hòn đảo nhỏ tự, vì vậy căn bản cũng không có để trong lòng. Mà khi tự ở trên phương hướng phi độn mà qua trong nháy mắt, kia đột nhiên đứng dậy, dùng sóng lớn đem ta ngăn trở. Lúc đầu thời điểm, ta cũng không như thế nào ý, nhưng ở đâu nghĩ đến, cái kia sóng lớn hiện lên, mang theo uy năng quả thực là khủng bố, vạn hồn tháp cũng chỉ có thể khó khăn lắm chống đỡ. Như không phải là cái kia giống như vừa mới thức tỉnh, chẳng qua là bằng vào bản năng tại khống chế sóng biển công kích, lúc này đây ta có hay không có thể kiên trì đến đạo hữu trước tới cứu viện, chỉ sợ cũng khó nói đấy. Phương Lương nhìn liếc sau lưng, trẻ tuổi trên khuôn mặt như trước lòng còn sợ hãi chi sắc mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, đối với này loại dị chủng man hoang hung thú, nếu muốn biết được cha này cụ thể tên, bình thường cực kỳ khó khăn, bởi vì cái đó hình thể cường tráng, đại bộ phận thân hình sẽ giấu ở trong nước biển, nếu muốn nhìn thấy kia toàn cảnh, rất là khó khăn. Hơn nữa đối mặt khủng bố như thế tồn tại, sở hữu tu sĩ nhìn thấy, đều chọn cấp tốc rời xa đấy, ai cũng không dám tiến lên khoảng cách gần nhìn kia hình thể hình dạng đấy. Cái kia hung thú tuy rằng khủng bố, giống như tốc độ kia cũng không phải kia am hiểu, chỉ cần chúng ta về sau không đi đến cái kia phiến hải vực, nghĩ đến tự cũng không đụng phải. Tần Phượng Minh mặc dù không có Phương Lương thắm thiết nhận thức, có thể thấy được đến cái kia hung thú trạng thái, bao nhiêu có thể đoán được một ít. Lúc này rất là để ý mở miệng, Phương Lương gật gật đầu, trực tiếp liền xếp bằng ở trên ngọn núi, bắt đầu khôi phục bản thân trạng thái. Tuy rằng cùng cái kia hung thú chỉ là tranh đấu không đến thời gian một chung trà, thế nhưng là hắn tự thân làm tiêu hao, cũng là cực kỳ to lớn đấy. Có Tần Phượng Minh hộ pháp, giờ phút này tự nhiên muốn cấp tốc khôi phục bản thân trạng thái. Phương đạo hữu, dưới đây người ta còn là tách ra, hiện đem đông nam bộ phận trăm vạn dặm phạm vi tìm tòi một phen, đầu muốn gặp được lệnh bài cảm ứng, liền lẫn nhau truyền tin, trước phải đến hai quả lệnh bài cho thỏa đáng. Nhìn thấy Phương Lương trạng thái khôi phục, mở ra hai mắt, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. Vạn đảo hải vực quảng đại, chân có mấy ngàn vạn dặm rộng. Phạm vi lớn như thế, muốn bằng hai người hoàn toàn dò xét, Tần Phượng Minh còn không làm này muốn. Hai người bọn họ nếu như trước có thể có được hai quả lệnh bài, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ. Có hay không có thể được thêm nữa, vậy nhìn hai người vận khí. Bọn họ là sẽ không lại dụng tâm đi tìm đấy. Ồ, có người đến, và lại còn là bốn gã tu sĩ. Xem ra bốn người này không phải là đi ngang qua, mà là chuyên môn chạy chúng ta mà đến. Ngay tại Phương Lương vừa mới gật đầu đồng ý, còn chưa mở miệng thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh lời nói vang lên lần nữa rồi. Kia lời nói ra, ánh mắt đã nhìn hướng về phía sau lưng Phương hướng. Phương Lương nghiêm mặt, cũng quay đầu nhìn về phía cái hướng kia. Một lát sau, bốn đạo độn quang xuất hiện ở phương xa. Độn quang kích chợt hiện, rất nhanh liền đến hai người phụ cận. Nhìn bốn người đã đến, Tần Phượng Minh trong lòng hiện lên một vẻ vui mừng chi ý. Hai người bọn họ đều là tâm tư lung lay người, đương nhiên biết được mới vừa tiến vào, bốn gã tu sĩ có thể tụ tập cùng một chỗ, đủ để nói rõ bốn người này trên người tất nhiên có lẫn nhau cảm ứng bảo vật bên người. Nói không chừng bốn trên thân người chi vật, cùng hai người bọn họ sử dụng đưa tin bài cũng là công hiệu giống nhau. Cái loại này bảo vật, chính là Tần Phượng Minh lúc này đều không thể luyện chế, nếu như có thể đạt được một ít, hắn ngược lại là cam tâm tình nguyện. Bốn vị đạo hữu tới đây chẳng lẽ có sự tình? Hai mắt híp lại, Phương Lương nhìn hướng bốn người, biểu lộ âm trầm mở miệng hỏi. Cái này bốn gã tu sĩ, tuổi tác nhìn qua không kém nhiều, cũng đều tại 40-50 tuổi giữa, tướng mạo tuy rằng khác nhau, nhưng trên người quần áo và trang sức có chút tương tự, hẳn là đồng nhất trong tộc đàn tộc nhân. Tu vi rất là thống nhất, cũng đều là thông thần đỉnh phong. Hai vị đạo hữu mời, chúng ta bốn người chính là người Khương hồi tộc, tại hạ họ Hộ tên Sương, không biết hai vị đạo hữu nhưng có hứng thú cùng bọn ta bốn người liên thủ sao? Chúng ta lúc này đây tới tham gia vạn đảo hải vực thí luyện, đầu muốn lấy được hai quả lệnh bài, hơn nữa chúng ta cam đoan, chỉ cần chúng ta liên hợp cùng một chỗ, trước phải đến một quả, thuộc về hai vị đạo hữu, quả thứ hai lại thuộc về chúng ta bốn người. Quả thứ ba cũng tặng cho hai vị, đạt được quả thứ tư lại thuộc về chúng ta sở hữu. An bài như thế, không biết hai vị đạo hữu ý như thế nào, có bằng lòng hay không cùng chúng ta liên thủ sao? Tần Phượng Minh hai người liền giật mình, thật không ngờ đối phương sẽ nói ra như thế một phen nói. Ánh mắt tập trung bốn người, nhìn kỹ xem trước mặt bốn người, Tần Phượng Minh cũng không nhìn ra bốn người có gì khác thường làm loạn chi ý tồn tại. Đối với bốn người như thế, Tần Phượng Minh ngược lại cũng có thể lý giải. Nơi đây tiến vào tu sĩ số lượng, đem sẽ đạt tới 2.000 trở lên số lượng. Nhiều như vậy tu sĩ tụ tập tại đây hải vực bên trong, lẫn nhau chạm mặt tỷ lệ thật lớn. Coi như là đã nhận được hai gã lệnh bài, nếu như tụ lại cùng một chỗ, chiêu đó dẫn tới tu sĩ tỷ lệ càng lớn. Mà nếu như một mình hành động, tuy rằng tỷ lệ giảm nhỏ, thế nhưng là gặp liền vô cùng nguy hiểm. Nếu như tập hợp 6-7 người cùng một chỗ, vậy cho dù gặp mấy tên tu sĩ chặn đường, cũng đủ có lực đánh một trận. Mà số lượng ít tu sĩ, nền móng vốn cũng không dám cận thân đến. Phương Lương đứng thẳng một bên, chẳng qua là nhìn bốn người, cũng không có tiếp lời làm chủ, yên lặng chờ Tần Phượng Minh quyết định. Tốt, Tần Mỗ hai người liền đáp ứng bốn vị đạo hữu, chúng ta hợp lực tìm kiếm lệnh bài, đạt được bốn miếng sau đó, chúng ta cùng nhau ly khai cái này vạn đảo hải vực. Tần Phượng Minh suy nghĩ một lát, cuối cùng biểu lộ buông lỏng, hướng bốn người liền ôm quyền, nói ra đồng ý nói như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.